máu tươi cùng băng phách kiếm dung hợp, một khắc sau, quen thuộc huyết mạch tương liền cảm giác truyền khắp toàn thân, giống như là ban đầu nhận chủ Cửu Long đỉnh như nhau, vẫn là hơi có chút quái dị. Băng băng bái kiến chủ nhân. Đến khi đơn giản nhận chủ nghi thức sau khi hoàn thành, khí linh băng băng yêu kiểu một bái, lần nữa đối với Vân Tiêu thi lễ một cái, mà lúc này nàng hẳn là bởi vì là nhận chủ nguyên nhân, thân thể lại đổi được ngưng tụ một ít, tựa như hơn nữa nhân tính hóa. Ừ, không tệ không tệ, ngươi về trước đến băng phách kiếm chính giữa đi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía băng băng phân phó nói. Theo nhận chủ hoàn thành, hắn cảm giác mình cùng băng phách kiếm giữa liên lạc đã hoàn toàn tạo dựng lên, mà so sánh với Cửu Long đỉnh biến thành thần kiếm, băng phách kiếm bản thân chính là đao kiếm, tựa hồ hơn nữa thích hợp hắn thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng. Giờ khắc này, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Ùm, băng băng tuân lệnh. Băng băng linh tính tựa hồ không có ý như vậy linh động, mặc dù hình tượng lên muốn so với ý lớn rất nhiều, nhưng nếu quả thật tương đối linh trí nói, nàng không thể nghi ngờ phải kém hơn quá nhiều. Hi hi, đại ca ca chủ nhân luyện kiếm đi, ý về ngủ. Thấy Vân Tiêu đem băng phách kiếm nhận chủ, ý lúc này hì hì cười một tiếng, nhưng cũng sẽ không tiếp tục trễ nại Vân Tiêu, ánh sáng trước mắt, chính là theo Cửu Long đỉnh cùng nhau biến mất. Cơ trí đứa nhỏ. Đến khi ý biến mất không gặp, Vân Tiêu cười lắc đầu một cái, chợt tâm tư động một cái, băng phách kiếm đã bị hắn cầm ở trong tay, không nói hai lời, chính là bắt đầu diễn luyện dạy kiếm chi bản nguyên lực lượng tới. Xuy xuy xuy. Kinh khủng kiếm chi bản nguyên ở Kỳ Lân thần điện chính giữa tư ý tự nhiên, mà Vân Tiêu chính là đem mình lĩnh nộ kiếm chiêu một vừa thi triển ra, không có một tia một hào cố kỵ. Tu vi lên cấp vô tận cảnh, hắn lần nữa thi triển ra kiếm chi bản nguyên, đã hoàn toàn vượt qua bình thường bán thần cấp kiếm chi bản nguyên, thậm chí có thể nói là vô hạn tiếp cận với chân chính thần cảnh kiếm chi bản nguyên. Nếu như lúc này cùng một cái cường giả thần cấp giao thủ, đối phương thật vẫn có thể đem làm chân chính kiếm chi bản nguyên mà đối đãi. Rào rào rào. Một kiếm tiếp theo một kiếm, rất nhanh, nửa canh giờ thời gian chính là lặng lẽ đã qua, mà ở diễn luyện nửa canh giờ kiếm chi bản nguyên sau đó, hắn rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, chợt ngừng lại. Được, lên cấp vô tận cảnh, ta lại có thể không chút nào cố hết sức thi triển kiếm chi bản nguyên lực nửa giờ lâu, cứ như vậy, ta cùng chân chính cường giả thần cấp, thật giống như vậy không khác nhau mấy à. Thu kiếm đứng, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ, hắn biết, lấy hắn hiện nay thực lực, rất nhiều chuyện, hắn đều có thể yên tâm lớn mật đi làm. Chương 2061, trực diện Cốc Chính Dương. Tu vi lên cấp vô tận cảnh, kiếm chi bản nguyên lĩnh ngộ tiến hơn một bước, hôm nay Vân Tiêu, hoàn toàn có thể nói là thần cảnh trở xuống không địch thủ, coi như là đối mặt thần cảnh cường giả, hắn vậy tự tin có thể không rơi xuống hạ phong. Dĩ nhiên, cụ thể đối chiến tình huống như thế nào? Hắn tại chưa có cùng thần cảnh cường giả giao thủ trước, nhưng là không có biện pháp quá mức chắc chắn, nhưng chí ít, thần cảnh cường giả muốn tổn thương hắn, phỏng đoán không thể nào như vậy dễ dàng là được. Là thời điểm ra đi xem một chút à, ở nơi này thiên dụ mình chính giữa dừng lại thời gian lâu như vậy, dưới mắt cũng nên đi cái này đại thế giới thiên khải càng làm trụ cột địa phương đi lên vừa đi. Diễn luyện một phen kiếm pháp, Vân Tiêu lại hơi làm điều tức, sau đó liền là có kế hoạch kế tiếp an bài. Trước ở lại thành thiên thanh bên này, vì chính là tìm cơ duyên, nhanh chóng tăng lên mình thực lực, hôm nay thực lực tiến nhiều, thiên dụ minh bên này, chỉ sợ cũng rất khó lại cho hắn cung cấp tốt hơn cơ duyên. Lần này có thể lên cấp vô tận cảnh, thật ra thì trong này có rất lớn vận khí thành phần, mà muốn tiến hơn một bước đạt tới truyền thuyết cảnh, sợ rằng ở thiên dụ minh như vậy sinh mạng mới thế lực, trong chốc lát hẳn rất khó làm được. Từ tiếp xúc thương hội phú giáp bắt đầu, hắn liền đã ý thức được, thiên dụ minh địa phương như vậy vẫn là quá mức giới hạn, bỏ ra không nói khác. Toàn bộ thiên dụ mình bán thần cảnh cường giả cộng lại, sợ rằng cũng chính là một con số thôi, có thể thương hội phú giáp tùy tiện phái ra tới một người chấp sự, tu vi cũng đạt tới bán thần cảnh. Liên từ nơi này thương hội phú giáp bắt tay đi, nếu cái này thương hội phú giáp đem làm ăn làm lần đại thế giới thiên khải các ngọng ngách, ta đi ngay cái này thương hội phú giáp trụ sở chính xem một chút, nói không chừng có thể mua được đối với ta tu luyện rất có ích lợi bảo bối đâu. Thương hội phú giáp bảo bối nhiều, mà hắn dưới mắt lại có trọng kim trong người. Đi thương hội phú giáp trụ sở chính thử vận khí một chút, tuyệt đối là không thể tốt hơn nữa lựa chọn. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là đống nhiên núp đích, trực tiếp đem bên ngoài phân thân thu hồi Kỳ Lân thần điện, mà hắn tự mình thì là lần nữa xuất hiện ở thương hội phú giáp trong mật thất, không có bất kỳ dấu vết gì. Giờ 3. Bổn tôn xuất hiện, hắn trực tiếp khoát tay, đem mật thất cửa phòng đẩy ra tới, vậy thì nở nụ cười đi ra ngoài. Ông 3. Giờ 3. Cơ hồ ngay tại hắn đi ra cửa phòng trong nháy mắt. Một cổ không gian ba động chính là đột nhiên chuyển tới, sau đó, một cái ông già liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha ha, cung nên công tử phá cửa ra, tại hạ thương hội phú giáp phân hội dài Ngô Đạo Vũ, công tử lễ độ. Cao giọng cười một tiếng, Nô Đạo Vũ hướng về phía Vân Tiêu thật dài một không người, nhưng là biểu hiện được tương đối khách khí, hoàn toàn không có một tia một chút nào hội trưởng cái giá. Nguyên lai là Ngô hội trưởng, Nô hội trưởng lễ độ. Thấy Ngô Đạo Vũ xuất hiện, Vân Tiêu gật đầu cười một tiếng, ngược lại cũng không việc gì có thể kinh ngạc. Hắn lần này ở người ta trong ổ bế quan, dưới mắt phá cửa ra, thân là chủ nhân đối phương tự nhiên sẽ ở thời gian đầu tiên biết được. Ngoài ra, trước mắt vị này phân hội dài, lại liền bán thần cảnh cũng không có đạt tới, ở hắn trong mắt thật là coi trọng không đứng lên. Tu vi lên cấp vô tận cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có bán thần cảnh cường giả, mới có thể làm cho hắn nhìn thẳng nhìn một chút, còn như bán thần cảnh trở xuống, coi như tới nhiều đi nữa vậy không có ý nghĩa gì. Tôn chấp sự trước khi rời đi đã thông báo, nếu như công tử xuất quan mà nói, nhất định phải thời gian đầu tiên an bài xong, không biết công tử tiếp theo có gì dự định. Tại hạ là hay không có thể giúp đạt được bận điệu. Nô Đạo Vũ từ đầu đến cuối mặt đầy nụ cười, giọng nói chuyện căn bản không thể bắt bẻ, để cho người không tìm ra một chút vấn đề tới. Không dám phiền toái Ngô hội trưởng, tại hạ đoạn này thời gian ở chỗ này bế quan, đã để cho Ngô hội trưởng phân tán tâm thần, tiếp theo cũng không nhọc đến Ngô hội trưởng tiếp tục hao tâm tốn sức. Sâu đậm quan sát trước mắt Ngô Đạo Vũ một phen, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, chính là khéo léo từ chối đối phương một mảnh tâm ý. Nhắc tới, hắn mặc dù đã gặp người không phải quá nhiều, có thể trước mắt vị này Ngô hội trưởng, cho hắn cảm giác thực quá mức khéo đưa đẩy một ít, giống như loại này người làm ăn, tốt nhất vẫn là bớt tiếp xúc một ít cho thỏa đáng. Như vậy à, cũng tốt, nếu công tử tự có an bài, tại hạ vậy cũng không muốn nói nhiều, hy vọng sau này công tử còn có thể thường tới chiếu cố tiệm nhỏ, tại hạ nhất định sẽ bội cảm vinh hạnh. Nghe được Vân Tiêu muốn tự rời đi, Nô Đạo Vũ gật đầu một cái, nhưng là cũng không quá nhiều giữ lại. Tôn Cẩn Nhân trước đã thông báo hắn, Vân Tiêu xuất quan sau đó, bỏ mặc có quyết định gì, hắn đều không được ngông thêm các hân dự. Nói trắng ra, Vân Tiêu chính là thương hội phú giáp một vị ẩn bên trong khách hàng lớn, coi như không đi giao hảo, nhưng cũng tuyệt đối đắc tội không được. Được rồi, đã như vậy, vậy tại hạ cái này liền cáo tử, chúng ta ngày đó có duyên phận tạm biệt. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, hướng về phía đối phương chắp tay một cái, toàn cho dù là thân hình trước mắt, một khắc sau chính là tan biến không còn dấu tích, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua như nhau. Thế ba. Đây là, mắt thấy Vân Tiêu lại liền như vậy tan biến không còn dấu tích, liền liền một chút dấu vết cũng không có, Nô Đạo Vũ con ngươi nhất thời hơi co rút một cái, cả người đều có loại sống lưng phát cảm rất lạnh. Làm sao có thể? Hắn lại tùy ý như vậy rời đi nơi này. Chẳng lẽ là trong thần điện trận pháp cũng mất hiệu lực sao? Hít sâu một hơi, hắn vội vàng vận chuyển lực lượng, nhưng là phát hiện đúng ngôi thần điện cũng không có bất kỳ làm tổn hại, hết thảy vách không gian trướng cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào biến mất, hắn căn bản không có cảm giác. Theo đạo lý mà nói, nơi này chính là thương hội phú giáp cốt lõi nhất địa phương, coi như là cường giả thần cấp muốn ra vào, cũng nhất định phải do hắn mở ra khải lối đi mới được. Nếu như cưỡng ép ra vào nói, thời gian đầu tiên thì sẽ gặp thần điện lực lượng bài xích, giống như trước khi cốc chính dương, căn bản không có thể thần không biết quỷ không hay từ phía dưới đi lên. Quá kinh khủng, người này thật sự là quá kinh khủng. Chắc không được Tôn chấp sự lần nữa dặn dò không có thể đắc tội người này, hy vọng ta mới vừa rồi chuyện làm, không nên bị hắn phát hiện mới phải. Hít sâu một hơi, hắn lúc này cố gắng bình phục một chút hỗn loạn tâm trạng, nhưng là khó tránh khỏi có như vậy một chút hối hận. Liên ở Vân Tiêu xuất quan thời gian đầu tiên, hắn cũng đã đem Vân Tiêu xuất quan tin tức đưa ra ngoài, nguyên bản hắn còn cảm thấy không có gì lớn không được, dẫu sao, Vân Tiêu không phải cường giả thần cấp, hẳn không dám cùng thương hội phú giáp lô mãng. Nhưng lúc này lãnh hội Vân Tiêu một ít thủ đoạn, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút đả khởi cổ lai. Ai, sớm biết vị này như thế khủng bố, trước thật không nên đáp ứng vậy cốc chính dương. Khổ sở lắc đầu một cái, hắn lúc này cũng chỉ có thể là hối hận không kịp, chỉ có thể cầu nguyện Vân Tiêu không nên phát hiện cái này sau lưng chuyện, chớ đem mũi dùi chỉ hướng thương hội phú giáp liền tốt. Rất tốt, không nghĩ tới lần này tu vi lên cấp vô tận cảnh, ta tinh thần lực rốt cuộc lại có nơi tiến bộ, chính là không biết, như vậy tinh thần lực vận dụng ở đại thế giới thiên khải thần khuyết cung chính giữa có thể coi như là cái gì tiêu chuẩn. Thương hội phú giáp ra, Vân Tiêu thân hình từ trong hư không hiện hiện ra, trên mặt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ. Mới vừa ở thương hội phú giáp nội bộ lúc đó, hắn cảm nhận được trong đó có rất nhiều trận pháp và không gian cấm chế, những cái kia trận pháp cấm chế, chỉ sợ cũng coi như là cường giả thần cấp vậy sẽ phải chịu một ít quấy nhiễu. Có thể làm hắn vận chuyển lên tinh thần lực lúc đó. Cứ thế thông qua những cái kia trận pháp cấm chế chỗ sơ hở dịch chuyển liền đi ra, cái này nếu như đặt ở hắn lên cấp trước, chỉ sợ là khẳng định không làm được. Dựa theo vị kia tôn chấp sự theo như lời, thương hội phú giáp trụ sở chính ở vào đại thế giới thiên khải khu vực trung ương, dứt khoát đã không cần gì cả giải quyết sự việc, ta bây giờ liền lên đường đi cái này đại thế giới thiên khải nồng cốt địa vực đi một chút. Đối với đại thế giới thiên khải vùng trung tâm, hắn thật ra thì đã sớm tâm trí hướng về, ban đầu sở dĩ lựa chọn tới nơi này, hắn thật ra thì liền là hướng về phía đại thế giới thiên khải vùng trung tâm đi. Chỉ bất quá trước khi hắn thực lực thoáng yếu đi một ít, lúc này mới không thể không ở bên ngoài trì hoãn lâu như vậy. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn nhưng vậy không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là chạy thẳng tới đại thế giới thiên khải khu vực nòng cốt lao đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, chỉ cần hắn toàn lực tiến hành không gian dịch chuyển mà nói, chỉ sợ cũng coi như là bán thần cảnh cường giả cũng chưa chắc đuổi kịp hắn, thời gian không dài, hắn cũng đã rời đi thiên dụ minh hạt khu phạm vi, đi tới mênh mông dã ngoại thế giới. Cũng không biết qua bao lâu, hắn xuyên qua một mảnh vùng núi lâm, vượt qua một mảnh mảnh hồ biển, khoảng cách thiên dụ minh sợ là đã có trăm triệu xa vạn giảm. Mỗi một khắc, vẫn luôn đang cấp tốc dịch chuyển hắn, nhưng là ở một mảnh hiểm phong trên ngừng lại, liền như vậy đứng ở đỉnh, nở nụ cười quay đầu. Ha ha, các hạ đã theo dõi ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không dự định hiện thân sao? Xoay người lại, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa hư không, giọng lãnh đạm mở miệng nói. Ngươi sáng sớm liền phát hiện ta. Giờ 3. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đúng mảnh hư không đột nhiên hơi rung động, sau đó, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên chính là một mặt kinh nghi từ không gian chỗ sâu đi ra, chính là Cốc Mỗi gia chủ, cũng là thiên dụ minh minh chủ, Cốc Chính Dương. Lúc này Cốc Chính Dương ngược lại là không che giấu chút nào mình kinh ngạc, bởi vì là vào lúc này hắn là thật bị Vân Tiêu kinh động. Sớm khi lấy được Ngô Đạo Vũ thông báo lúc đó, hắn liền thời gian đầu tiên xuất hiện ở thương hội Phú Giáp Gia, sau đó ẩn nút trong bóng tối chờ đợi Vân Tiêu hiện thân. Khi nhìn thấy Vân Tiêu lúc xuất hiện, hắn vốn là đánh tính ra thiên dụ minh phạm vi liền trực tiếp cùng Vân Tiêu gặp mặt, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, Vân Tiêu tốc độ lại nhanh như vậy, cứ thế liền hắn cũng chỉ có thể đuổi sát, như vậy tình hình, tự nhiên để cho hắn có một tia chần chờ, không biết đúng hay không hẳn hiện thân cùng Vân Tiêu vừa gặp. Hắn mục đích là từ Vân Tiêu cầm trong tay hồi băng phách đao, có thể từ Vân Tiêu dọc theo con đường này biểu hiện tới xem, hắn muốn thông qua một ít thủ đoạn lấy lại băng phách đao, nhất định là không như vậy dễ dàng. Hi hi, chắc hẳn các hạ chắc là thiên dụ minh minh chủ Cốc Chính Dương liền chứ. Ta liền đoán được, làm ta từ thương hội Phú Giáp sau khi xuất quan, Cốc Minh chủ nhất định sẽ ở bên ngoài chờ ta. Vân Tiêu không có đi trả lời Cốc Chính Dương vấn đề, mà là tùy ý cười một tiếng, ta người này từ trước đến giờ không thích vòng vo, Cốc Minh chủ theo dõi ta lâu như vậy, không biết vì chuyện gì. Các hạ nếu có thể đoán được ta sẽ tìm ngươi, chẳng lẽ còn không đoán ra bổn tọa này tới mục đích sao? Nhướng mày một cái, Cốc Chính Dương hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là hỏi ngược một câu. Là vì băng phách đao sao? Nếu quả thật đúng vậy, vậy Cốc Minh chủ bây giờ có thể mời hồi. Nghe Cốc Chính Dương vừa nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi chép miệng một cái, một mặt lãnh đạm cười nói. Chương 2062, rung động ra tay. Nhìn trước mắt Cốc Chính Dương, Vân Tiêu trong bụng hết sức bình tĩnh, cũng không sợ hai chút nào có thể nói. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện thần cảnh cao thủ, không thể chối, đối phương cho hắn cảm giác thật rất cường đại, chỉ muốn người ta đứng ở nơi đó, liền tựa như cùng đúng mảnh trời đất hợp làm một thể, đối phương nhất cử nhất động, tựa hồ cũng có thể kéo theo trời đất thế biến hóa. Mặc dù đối phương không có một tia một hào khí thế thả ra ngoài, thế nhưng loại kinh khủng cảm giác bị áp bách, nhưng là thời thời khắc khắc cũng bao phủ hắn, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù có thể sử dụng thần cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ căn nguyên lực, hơn nữa bản thân lực lượng vậy vượt qua bán thần cảnh cao thủ, có thể nói cho cùng, hắn theo như đối phương cảnh giới vẫn là kém quá nhiều, rất nhiều thứ, đều không phải là đơn thuần lực lượng nơi có thể thay đổi. Người tuổi trẻ, nói cái gì đều không thể nói được quá tuyệt, ta biết băng phách đao ngay tại trong tay ngươi, mà ngươi chắc hẳn vậy rõ ràng băng phách đao đối với bổn tọa ý nghĩa, chỉ cần ngươi mở ra giá cả tới, bổn tọa có thể hết tất cả có thể thỏa mãn ngươi điều kiện. Cốc Chính Dương cũng không có tức giận, nếu như đối diện hắn người tuổi trẻ chỉ là một bình thường truyền thuyết cảnh võ giả nói, hắn có thể ngay cả lời cũng sẽ không nói nhiều, liền trực tiếp đem bắt sống. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu trước biểu hiện ra hết thảy, cũng tuyệt đối không phải bình thường truyền thuyết cảnh võ giả có thể đạt tới, cộng thêm Vân Tiêu nội tình như vậy thâm hậu, sau lưng bối cảnh tuyệt đối không phải chuyện đùa, cho nên hắn dĩ nhiên không muốn xé rách mặt. Thỏa mãn ta điều kiện. Cốc Minh chủ sợ rằng có chút quá mức đánh giá cao chính ngươi cảm thấy. Và ngươi như vậy một người mới vừa lên cấp thần cảnh võ giả, thật có thể cầm ra để cho ta động tâm điều kiện sao? Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngạo nghễ, tựa như trước mắt Cốc Chính Dương ở hắn trong mắt, căn bản là coi là không được thứ gì vậy. Bỏ mặc đổi ai thấy hắn lúc này diễn cảm, sợ rằng cũng biết cảm thấy hắn là thấy quen thần cảnh cao thủ, cho nên không sợ chút nào loại cảnh giới này người. Ha ha, ta biết các hạ thân phận hẳn không vậy, bất quá mọi việc không có tuyệt đối, tin tưởng trừ băng phách đao ra, các hạ hẳn còn có cảm thấy hứng thú hơn đồ chứ. Nói không chừng bổn tọa trên mình vừa vặn thì có đâu. Lắc đầu một cái, Cốc Chính Dương như cũ nụ cười yêu kiều, không chút nào bởi vì là Vân Tiêu vô lễ mà trở mặt. Làm là Nguyên Thành Thiên Dụ thành chủ, hắn ở Cốc gia đã kinh doanh đếm hơn 100 ngàn năm, nhiều năm như vậy chính giữa, tự nhiên cũng là tích toàn không ít bảo bối, mà liên lạc với Vân Tiêu trước ở thương hội Phú Giáp vỗ tới mấy thứ đồ, nói không chừng hắn trên mình thì thật có để cho Vân Tiêu động tâm vật đâu. Được rồi, Cốc Minh Chủ, nói thật với ngươi đi, băng phách đao đối với ta mà nói có cực kỳ trọng yếu công dụng, cho nên, vô luận ngươi cầm ra cái gì bảo bối, ta cũng tuyệt đối không thể nào cùng ngươi giao dịch. Nếu như Cốc Minh Chủ đối với băng phách đao tình thế bắt buộc nói, như vậy thì mời ra tay đi, nếu như Cốc Minh Chủ có thể giết ta, băng phách đao dĩ nhiên chính là ngươi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương dây dưa, dứt khoát hoàn toàn biểu minh mình thái độ. Băng phách đao bị Cửu Long Đỉnh rèn luyện thành băng phách kiếm, hôm nay đã nhận hắn làm chủ, như vậy bỏ mặc đối phương cầm ra cái gì bảo bối tới, hắn cũng không thể đem băng phách kiếm giao cho đối phương. Dĩ nhiên, nếu như đối phương có thể cầm ra để cho hắn lên cấp truyền thuyết cảnh, thậm chí là bán thần cảnh bảo bối nói, hắn ngược lại là có thể cân nhắc, nhưng rất rõ ràng, đối phương không thể nào có cái loại đó cấp thứ khác trên người. Người tuổi trẻ, mặc dù không biết sau lưng của ngươi kết quả là cấp bậc gì thế lực, có thể giống như ngươi như vậy cùng một cái thần cảnh võ giả nói chuyện, sợ rằng quả thực hơi quá phận. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Cốc Chính Dương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, cặp mắt không khỏi được hơi híp, đáy mắt rốt cuộc thoáng qua vẻ tức giận. Thần cảnh cường giả có không có gì sánh kịp kiêu ngạo, bởi vì là thần cảnh cường giả thân phận, vốn là một loại vô thượng quang vinh, hắn có thể tự hạ thân phận cùng Vân Tiêu tốt cửa hàng tốt tính, thật đã là đem tư thái hàng đến mức tận cùng. Có thể Vân Tiêu lại không biết điều, uổng phí hắn nổi khổ tâm, bỏ mặc nếu đổi lại là cái nào thần cảnh cao thủ, sợ rằng cũng không thể một mực nhịn xuống đi. Hắn cố kỵ Vân Tiêu sau lưng thế lực không giả, có thể trên thực tế, coi như thật đến xé rách mặt đến nước, Vân Tiêu thế lực sau lưng vậy tuyệt đối làm sao hắn không được, dẫu sao, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn đại khả mang tộc nhân rời đi đại thế giới thiên khải là được. Lui 10.000 bước nói, tu vi đến thần cảnh, hắn thật ra thì đối với thế lực gia tộc cái gì, đã xem được phai nhạt thật là nhiều, nếu như một ngày kia thật đến không tháo đến nước, hắn thậm chí có thể bung ra tâm thần, trực tiếp cảm ứng thần giới lối đi, rời đi phía dưới thế giới. Quá mức không quá đáng ta không biết, ta chẳng qua là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Nhếch mép một cái, Vân Tiêu hai tay chậm rãi gánh ở sau lưng, Cốc Minh Chủ cho một giải thích đi, là muốn hạ mình đối với ta ra tay, vẫn là liền như vậy thả ta rời đi, chỉ cần ngài câu nói đầu tiên được. Càn rỡ. Một cái nho nhỏ hậu bối, lại dám lại ba lần chống đối bổn tọa hôm nay liền vì ngươi trưởng bồi giáo huấn ngươi một chút, tới đây cho ta ba. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Cốc Chính Dương trong mắt đột nhiên đông lại một cái, quát khẽ một tiếng bây giờ, bàn tay của hắn chợt một chảo, nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu cảm giác được mình quanh người không gian chợt căng thẳng, lại để cho hắn có chồng khó mà nhúc nhích cảm giác. Cái này thì ra tay. Mắt thấy Cốc Chính Dương nói ra tay liền ra tay, Vân Tiêu trong lòng hơi giật mình, dù muốn hay không, đã sớm chờ đã lâu băng phách kiếm bông dưng xuất hiện ở bên trong tay hắn. Thần kiếm nơi tay, hắn khí thế ngay tức thì đổi được không giống với, cùng lúc đó, một cổ kiếm y bén nhọn lấy hắn làm trung tâm, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, ngay tức thì liền đem Cốc Chính Dương mang tới lực gáp bách giải khai. Muốn bắt ta? Liền xem ngươi có bản lãnh kia hay không? Lưu Quang chém. Liếm môi một cái, hắn trong tay băng phách kiếm vạch qua một đạo sáng lạng đường vòng cung, ngay sau đó, từng đạo kiếm chi bản nguyên lực lượng chính là tiếp chém liên tục ra, chớp mắt ở giữa liền tiến lên đón Cốc Chính Dương căn nguyên lực bàn tay. Ba ba. Kiếm chi bản nguyên lực lượng chém vào Cốc Chính Dương băng căn bản bàn tay trên, một khắc sau, Cốc Chính Dương đại thủ ấn trực tiếp bị kiếm chi bản nguyên chôn vùi, không có để lại một tia một hào dấu vết, mà Vân Tiêu kiếm chi bản nguyên cũng theo đó biến mất, tựa hồ là đấu cái kỳ cổ tương đương. Cái gì? Cái này? Đây là kiếm chi bản nguyên. Cốc Chính Dương đang lấy là mình có thể tiện tay bây giờ bắt Vân Tiêu, nhưng vào lúc này, hắn lại thấy Vân Tiêu tiện tay chém ra mấy kiếm, lại tất cả đều là kiếm chi bản nguyên lực lượng. Không thể nào. Cái này không thể nào. Cặp mắt trợn thật lớn, giờ khác này hắn giống như là thấy quỷ như nhau, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn rất chắc chắn, Vân Tiêu tuyệt đối không có đạt tới bán thần cảnh, càng không thể nào là thần cảnh, cũng không đến bán thần cảnh, lại có thể dùng được kiếm chi bản nguyên lực lượng, loại chuyện này, hắn liền nghe đều không từng nghe nói qua. Chương 2063, chạy mất dạng. Cốc Chính Dương lúc này hoàn toàn bị giật mình, một cái tu vi không tới bán thần cảnh chàng trai trẻ. lại có thể chém ra kiếm chi bản nguyên loại này kinh khủng lực lượng. Giờ khắc này, hắn trực cảm giác mình thế giới quan hoàn toàn bị lật đổ, cả người cũng thuộc về một loại chóng mặt trạng thái. Cái này cũng không trách được hắn, dẫu sao, gặp phải loại chuyện này, bất kể là cái nào thần cảnh cường giả tới, cũng không thể sẽ bình tĩnh mà đợi là được. Tới mà không đi cũng không lễ phép, nếu Cốc Minh chủ muốn cùng bổn thiếu gia so chiêu, vậy ta vậy sẽ không khách khí, tiếp ta một kiếm. Ông ba, ngay tại Cốc Chính Dương trong bụng rung động lúc đó, đối diện Vân Tiêu nhưng là không có chút nào đình trệ, ở phá hư Cốc Chính Dương công kích sau đó, hắn trong tay băng phách kiếm hơi chấn động một chút, một khắc sau, từng đạo kiếm mang chính là tiếp chém liên tục ra, khiến cho được chu vi mười mấy dặm không gian cũng tràn ngập kiếm ý bén nhọn. Kiếm chi bản nguyên lực lượng quá mức kinh khủng, lúc này nếu là có động thiên cảnh trở xuống võ giả thân ở bên trong vòng chiến mà nói, chỉ sợ cũng coi là vận chuyển toàn lực đi chống cự, vậy nhất định sẽ bị kiếm chi bản nguyên lực lượng ảnh hưởng đến, liền chết cũng không biết chết thế nào. Phàm là liên quan đến căn nguyên lực, vậy cũng là một loại cực kỳ siêu nhiên tồn tại, giống như Cốc Chính Dương, hắn băng căn bản một khi phóng thích, chu vi trên trăm dặm giống vậy sẽ trở thành là một mảnh băng nguyên, coi như là cao thủ động thiên cảnh cũng phải sống bị đông cứng chết, mà nếu như Vân Tiêu không phải bởi vì là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên mà nói, giống vậy sẽ bị băng căn bản gây thương tích, chỉ có chạy trốn địa vị. Ken két ken két. Kiếm mang kinh khủng đem Cốc Chính Dương cả người bao phủ trong đó, kiếm chi bản nguyên đụng phải băng căn bản, không ngừng phát ra chói tai vỡ vụ tiếng, nhưng là Cốc Chính Dương chung quanh băng căn bản không ngừng bị kiếm chi bản nguyên xé, tựa hồ muốn không đỡ được Vân Tiêu thế công. Đáng chết, hắn làm sao có thể thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng? Đây mới thật là kiếm chi bản nguyên, ta băng căn bản lại có thể không đỡ được. Cốc Chính Dương sắc mặt có chút dữ tợn, hắn đã phát hiện, Vân Tiêu thi triển kiếm chi bản nguyên lực lượng, lại có thể hoàn toàn vượt qua bán thần cấp bậc kiếm chi bản nguyên, hẳn là chân chính kiếm chi bản nguyên không thể nghi ngờ. Mà hắn mới vừa lên cấp thần cảnh không bao lâu, băng căn bản nắm giữ thật ra thì cũng không chính chắn, giờ phút này gặp lực công kích kinh khủng nhất kiếm chi bản nguyên lực, hắn thật ra thì liền tiếp tục chiến đấu tiếp tâm tư cũng không có. Trợ thủ, các hạ xin trợ thủ, cho tại hạ nói mấy câu. Chợt cắn răng một cái, Cốc Chính Dương lại cũng không đoái hoài được cái gì mặt mũi và quang vinh, một bên cố gắng chống đỡ Vân Tiêu kiếm chi bản nguyên công kích, một bên lớn tiếng hướng về phía Vân Tiêu hét. Nghe được, hắn giọng đã cùng trước hoàn toàn bất động. Liền liền đối mình xương vị cũng đổi được nhún nhường liền rất nhiều. Không có biện pháp, kiếm chi bản nguyên lực sát thương cực lớn, hắn vào lúc này mặc dù còn có thể đối phó, chỉ khi nào thời gian lâu dài, hắn phòng ngự thế tất yếu bị phá ra, đến lúc đó có chút tổn thương nói, trời mới biết mới vừa thành lập thiên dụ mình, có phải hay không muốn lúc này sụp đổ làm tăng dã. Dầm ba. Đến khi Cốc Chính Dương tiếng gào rơi xuống, Vân Tiêu trong tay băng phách kiếm hơi thu lại một chút, thân hình cũng là lui về phía sau mở. Khiếp cặp mắt nhìn về phía Cốc Chính Dương, đáy mắt chính là một mảnh chiến ý mười phần ánh sáng. Làm sao? Cốc Minh chủ không phải là muốn bắt sống tại hạ sao? Làm sao cái này thì kêu dừng tay? Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, giọng khinh miệt nói. Mặc dù chỉ là đơn giản mấy lần giao thủ, nhưng hắn đã cảm thụ được, mình hôm nay lực công kích là thật không có nói, giống như Cốc Chính Dương loại này mới vừa lên cấp thần cảnh không bao lâu nhập môn cấp tuyển thủ, còn thật không phải là hắn đối thủ. Dĩ nhiên. Mặc dù đối phương chưa chắc đánh thắng được hắn, nhưng nếu như đối phương muốn chạy trốn, hắn nhất định là không giữ được. Không nghĩ tới các hạ lại cùng ta mở ra như vậy một đùa giỡn, lần này đúng là trách ta lỗ mãng. Cười khổ lắc đầu một cái, Cốc Chính Dương không thể không thấp kém mình đầu cao ngạo, ngoan ngoãn cùng Vân Tiêu đạo dậy hãy nay tới, bởi vì là ở hắn muốn đến, Vân Tiêu nếu có thể thi triển kiếm chi bản nguyên, 80-90 chính là một cái thần cảnh cường giả ngụy trang. Mà nếu đối phương là một cái lĩnh nộ kiếm chi bản nguyên cường giả thần cấp, hắn tự nhiên muốn là mình lần này lô mãng được là trả tiền. Cái gọi là người không biết không tội, ta trước khi xác thực không biết các hạ là thần cảnh người trong, để tỏ lòng ấy nấy, ta nơi này có một bụi niên đại coi như không thấp thiên hỏa linh tham, mong rằng các hạ vui vẻ nhận. Vừa nói, hắn đột nhiên ném ra một cái đỏ đau hộp ngọc, trực tiếp quăng cho đối diện Vân Tiêu. Thiên dụ minh mới lập, hắn là tuyệt đối không thể nhanh như vậy mà đắc tội một cái tinh thông kiếm chi bản nguyên siêu cấp cường giả, cho nên, vì đền bù mình lần này sai trái, hắn cũng chỉ có thể là nhịn đau bỏ những yêu thích. Hả? Thiên hỏa linh tham. Vân Tiêu đang suy đoán Cốc Chính Dương phải làm gì, nhưng là không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng liền bắt đầu nói xin lỗi, mà nói xin lỗi còn không coi là, lại vẫn trực tiếp cầm ra bảo bối để dâng cho mình. Mặc dù không biết trước mắt màu đỏ hộp ngọc bên trong bảo bối là cái gì, nhưng thiên hỏa linh tham bốn chữ nghe liền không đơn giản, cộng thêm hộp ngọc này vậy vừa thấy thì không phải là hàng thông thường, cho nên hắn trong bụng vẫn là thoang có như vậy vẻ mong đợi. Bụi cây này thiên hỏa linh tham là ta ở truyền thuyết cảnh lúc tình cờ lấy được, cũng chính là bởi vì là có cái này thiên hỏa linh tham, ta ta mới có thể từ bán thần cảnh lên cấp thần cảnh. Mặc dù vật này đối với các hạ sợ rằng không việc gì tác dụng quá lớn, nhưng cầm tới ân cần săn sóc thân xác, hoặc là ban cho môn hạ cũng là lựa chọn tốt. Đem cả người khí thế toàn bộ thu hồi, Cốc Chính Dương vào lúc này giống như là thay đổi người như nhau. Nếu như lúc này có người ngoài ở một bên nói liền sẽ phát hiện, hắn vào lúc này cùng Vân Tiêu nói chuyện, thật là giống như là hai cái nhiều ngày không thấy bạn cũ ở Hàn Huyên nói chuyện cũ vậy. Cái này, nhìn Cốc Chính Dương một mặt nụ cười hữu hảo, lần này nhưng là đến phiên Vân Tiêu chưa tỉnh hồn lại, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nguyên lai thần cảnh cường giả, đổi dậy mặt tới cũng có thể như vậy nhanh chóng. Nói thật, hắn vốn là thật rất muốn cùng Cốc Chính Dương đánh nữa đấu một trận, tới một cái nhiều hơn biết rõ thần cảnh cường giả thủ đoạn, thứ hai cũng là càng sâu mình đối với kiếm chi bản nguyên hiểu. Đáng tiếc, dưới mắt đối phương lại là nói xin lỗi lại là hiến lễ, nếu như hắn còn không theo không buông tha nói, thật giống như liền lộ vẻ được hắn quá mức nhỏ mọn. Hù hù hù, Cốc Minh chủ ngược lại là coi như có chút thành ý, cũng được, đồ ta thu, nếu hiểu lầm đều đã nói rõ ràng, như vậy chuyện hôm nay lúc này bỏ qua, mọi người coi như là cái gì cũng không xảy ra. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn cuối cùng ho nhẹ một tiếng, một bên không giấu vết đem đối phương hộp ngọc thu vào một tòa tiểu thần điện, giao cho chỉ xích mãng cẩn thận nghiên cứu, vừa hướng Cốc Chính Dương cười nói. Dù sao hắn vậy tuyệt đối không giết được đối phương, như vậy đánh xuống vậy không có ý nghĩa gì, còn không bằng cầm lễ vật của đối phương đến đây thì thôi, sau đó cũng tốt đi làm hắn chuyện muốn làm. Đa tạ các hạ khoan hồng độ lượng, đã như vậy, tại hạ cũng không lại tiếp tục quấy rầy, ngày khác có nhàn rỗi, hy vọng các hạ lại đi Thiên Dụ Minh làm khách, sau này gặp lại. Thấy Vân Tiêu thu lễ, hơn nữa tựa hồ không có tiếp tục dây dưa ý nghĩa, Cốc Chính Dương lúc này mới yên lòng, vội vàng lắc người một cái, liền trực tiếp như thế rời đi, thật giống như rất sợ Vân Tiêu tiếp tục chém hắn như nhau. Chương 2064, Phù Sinh Minh. Cái này rời đi. Giữa không trung, Vân Tiêu lúc này ra mặt lay động, trong bụng khó tránh khỏi có chút im lặng cảm giác. Nhìn về phía trước trống rỗng hư không trung, hắn tạm thời bây giờ không khỏi có chút hồi bất quá sức lực tới, bởi vì là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái đường đường thần cảnh cường giả, lại cũng biết chạy mất dạng, trong một cái chớp mắt này, thần cảnh cường giả ở hắn trong lòng địa vị, nhất định chính là vừa rơi xuống ngàn trượng. Chết, còn lấy là thần cảnh cường giả có nhiều kiêu ngạo, không nghĩ tới cùng người bình thường vậy không có gì khác biệt, nói cho cùng vẫn không phải giống nhau sao sợ chết. Cho tới nay, thần cảnh cường giả ở hắn trong lòng đều là cái loại đó cao cao tại thượng siêu nhiên tồn tại, có thể trải qua lần này chuyện, hắn rốt cuộc ý thức được, cái gọi là thần cảnh giới, đơn giản cũng chính là một loại cảnh giới thôi, quả thật cùng giống vậy võ giả không việc gì khác biệt. Bỏ ra không nói khác, chỉ ít thần cảnh cường giả đồng dạng là sẽ chết, nếu như một cái thần cảnh cường giả đứng ở trước mặt hắn để cho hắn tùy ý công kích, hắn mấy kiếm là có thể đem vặn cổ thành cho. Được rồi, chạy liền chạy đi, dù sao đối với ta mà nói vậy không có tổn thất gì, hơn nữa còn chiếm được một kiện thiên tài địa bảo, hơn nữa đối với thần cảnh võ giả biết rõ sâu hơn một bước, coi như là đại hoạch toàn thắng liền đi. Hắn không dự định đuổi bắt đối phương, trên thực tế, lần này có thể có kết cục như vậy, hắn thật đã rất hài lòng. Đại nhân, cái này thiên hỏa linh tham là thật, hơn nữa đích xác là cực phẩm, coi như đại nhân trước lấy được vậy một bụi giọt nước la lan nếu so với nó kém không ít. Ngay tại lúc này, chỉ xích mãng thanh âm ở hắn trong ý nghĩ vang lên, nhưng là nghiên cứu qua thiên hỏa linh tham sau đó, không nhịn được hướng hắn báo cáo dậy kết quả. Cái gì? So giọt nước la lan còn chân quý hơn. Lại là loại cấp bậc này bảo vật. Nghe được chỉ xích mãng báo cáo, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời trợ to, nhưng là không nghĩ tới cái này cái gọi là thiên hỏa linh tham lại có thể chân quý như vậy, xem ra Cốc Chính Dương thật đúng là thành ý tràn đầy. Đích xác muốn so với giọt nước la lan còn chân quý hơn. Cái này thiên hỏa linh tham sinh mọc lên ở địa hỏa miệng, vậy đều là phun ra đếm lấy vạn tái núi lửa sống, hơn nữa thường xuyên sẽ có được lửa trời dễ chịu, chỉ cần ăn cái này thiên hỏa linh tham, truyền thuyết cảnh trở xuống, sẽ có khả năng rất lớn lĩnh ngộ được lửa pháp tác. Thiên hỏa linh tham sinh dài hoàn cảnh muốn so với giọt nước la lan hà khắc nhiều, hơn nữa muốn thu thập thiên hỏa linh tham, cũng chỉ có truyền thuyết cảnh trở lên cường giả mới có thể làm được, hơn nữa còn là cựu tử nhất sanh, cần phải chịu đựng nguy hiểm to lớn. Thứ tốt, coi là thật là đồ tốt à, chỉ tiếc ta đã lĩnh ngộ lửa pháp tắc, vật này đối với ta đã không có chỗ gì dùng, đáng tiếc, đáng tiếc. Buồn bã thở dài, hắn một bên thán phục với thiên hỏa linh tham chân quý, một bên âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Hắn dưới mắt đã lĩnh ngộ một thủy lửa ba loại ngũ hành quy luật, chỉ có kim đất hai loại quy luật chưa lĩnh ngộ, cho nên, coi như hắn uống nhiều hơn nữa thiên hỏa linh tham, sợ cũng cùng thôn nhai cải trắng không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, nếu thiên hỏa linh tham chân quý như vậy, hắn có thể cầm vội tới bên cạnh mình người, đến lúc đó mới có thể để cho bọn họ lĩnh ngộ được lửa pháp tác, tu vi tiến hơn một bước. Ngươi trước đem vật này đặt ở linh mạch chỗ sâu bồi dưỡng, dù sao cũng không nên để cho linh tính của nó có tổn thất. Vững tâm thần, hắn hướng về phía chỉ xích mãng dặn dò mấy câu, chính là tạm thời đem thiên hỏa linh tham quên mất. Ta lần này sở dĩ sẽ bị Cốc Chính Dương theo đuôi, muốn đến 80-90 là thương hội phú giáp bên trong cao thủ là hắn truyền tin tức, hơn nữa rất có thể chính là cái đó thương hội phú giáp phân hội dài, muốn không muốn trở về tìm hắn hỏi rõ ràng. Mặc dù lần này không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng có một số việc, hắn vẫn là phải làm rõ ràng. Trước từ thương hội phú giáp rời đi, hắn biết bên ngoài có không ít người ở theo dõi, phỏng đoán chính là chờ hắn hiện thân đâu, nhưng lấy hắn thủ đoạn mà nói, chỉ cần không phải thần cảnh cường giả ở bên ngoài nhìn chằm chằm, sợ rằng cây bản không có người có thể phát hiện được hắn. Mà thần cảnh cường giả, đó là tuyệt đối không thể nào tự mình núp ở thương hội phú giáp ra theo dõi. Thôi thôi, bất kể là có phải hay không cái đó Ngô hội trưởng truyền tin tức, chuyện này nếu đã kết thúc, ta cũng không cần phải dây dưa không bông, ngược lại là ra vẻ mình không đủ lực khí. Nghĩ ngợi chốc lát, hắn cuối cùng bỏ đi trở về chất vấn Ngô Đạo Vũ ý tưởng. Tới một cái, hắn lần này ở người ta thương hội phú giáp lấy được nhiều chỗ tốt như vậy, thậm chí liền đột phá vô tận cảnh đều là ở thương hội phú giáp che chở dưới hoàn thành. Đối với lần này, hắn chắc đúng thương hội phú giáp mang lòng cảm kích. Thêm nữa nói, hắn lần này đi đại thế giới thiên khải nồng cốt địa vực, 80-90 còn biết cùng thương hội phú giáp giao tiếp, nếu như cùng thương hội phú giáp phân hội sẽ rách mặt, đến lúc đó quan hệ nháo được quá căng, sợ rằng đối với hắn kế tiếp hành trình cũng không lợi. Cho nên, về công về tư, hắn cũng không cần phải trì hoãn mình hành trình. Tiếp tục đi đường đi, nói không chừng phía trước còn có đẹp hơn phong cảnh đang chờ ta đi xem, không cần phải xoay người đi hồi xem. Lòng dưới có suy tính, hắn không khỏi sững sốt cười một tiếng, sau đó chính là thu hồi băng phách kiếm, lần nữa hướng đại thế giới thiên khải khu vực trung ương dịch chuyển đứng lên. Có cùng Cốc Chính Dương sau trận chiến này, lòng tự tin của hắn nhất định chính là trước đó chưa từng có cao tăng, cho nên, dọc theo con đường này, hắn hoàn toàn không có cần khiêm tốn ý nghĩa, thậm chí hắn ngược lại là hy vọng có cái nào ẩn nút thần cảnh cường giả nhô ra, cũng tốt để cho hắn tiếp tục rèn luyện kiếm pháp của mình. Đến hắn hiện nay cảnh giới, thần cảnh trở xuống võ giả, hắn đã hoàn toàn nhìn không thuận mắt, cho dù là bán thần cảnh cao thủ, ở hắn trong mắt vậy đã không có nặng bao nhiêu phân lượng. Thời gian một ngày lại một ngày đã qua, hắn chính là đi tới lui ngừng ngừng, đến phong cảnh rất khác biệt địa phương liền nghỉ một chút, đi ngang qua tương đối phồn hoa thành trì cũng biết dừng lại hơi làm nghỉ ngơi, đồng thời xem có cái gì không cơ duyên. Đại thế giới thiên khải lớn như vậy, ẩn nút không ra kỳ nhân dị sĩ tất nhiên nhiều không kể xiết, trời mới biết ở hắn đi ngang qua một chỗ thành trì hoặc là rừng sâu núi thẳm bên trong, có phải hay không là có thể gặp phải một cái hai cái. Hắn muốn ở đại thế giới thiên khải có phát triển, như vậy thì muốn dung nhập vào cái thế giới này chính giữa, nhiều hơn biết rõ liên quan tới cái thế giới này hết thảy. 10 ngày trôi qua, hắn cũng không biết mình khoảng cách thiên dụ mình đã có bao xa, mà làm hắn lần nữa từ dị thứ nguyên không gian chỗ sâu hiện ra lúc đó, hắn thân hình, nhưng là xuất hiện ở một cái tên là phụ sinh minh lớn minh biên giới, làm hắn thấy phụ sinh minh giàu có sau đó, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, hắn chính là tạm thời ở nơi này phụ sinh minh ngừng lại. Phụ sinh minh, tấm tắc, danh tự này nghe thật đúng là đủ quen thuộc, không nghĩ tới ta lại đến nơi này. Dường như cái này phụ sinh minh ở đại thế giới thiên khải, đã coi như là quy mô thế lực không nhỏ liền đi. Đứng ở trong hư không, hắn trông coi toàn bộ phụ sinh minh chốc lát, toàn cho dù là chạy thẳng tới phía dưới hạ xuống đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút mơ hồ mong đợi. Chương 2065, thám thính tin tức. Đối với phụ sinh minh danh tự này, Vân Tiêu là thật cũng không phải là rất xa lạ. Trước ở thành Thiên Thanh lúc đó, hắn liền từng nghe Nghiêm Nhạc Nhân các người nhắc qua phụ sinh minh, dựa theo Nghiêm Nhạc Nhân đám người giải thích, Phụ sinh minh chính là một cái truyền thừa lâu đời thế lực lớn, toàn bộ phụ sinh minh có 7 chỗ trực thuộc thành trì, minh chủ chính là đã sớm lên cấp thần cảnh cao nhất cường giả, mặc dù vị vùng nước 6 thành trì lớn không hề thuộc về phụ sinh minh tất cả, nhưng phụ sinh minh sức ảnh hưởng, nhưng là hoàn toàn có thể phóng xạ đến vị vùng nước. Nghe nói, lại qua nửa năm tả hữu thời gian, chính là phụ sinh minh vị kia minh chủ thiên tuế đại thọ, bất kể là phụ sinh minh cấp dưới trực hệ 7 thành trì lớn, vẫn là khoảng cách phụ sinh minh tương đối gần thành trì. Cơ hồ đều ở là phụ sinh minh minh chủ chuẩn bị lễ thọ. Giống như lần này khai thác Đại La Mật Tàng, thế lực khắp nơi sở dĩ đưa vào lớn như vậy, thật ra thì cũng là muốn trước muốn từ Đại La Mật Tàng bên trong đạt được dáng dấp giống như bà bối, đến lúc đó cũng may phụ sinh minh minh chủ sinh nhật lúc dâng lên đi, từ đó đạt được phụ sinh minh chiếu cố. Phụ sinh minh minh chủ thuộc về cái loại đó uy tín lâu năm cường giả thần cấp, loại nhân vật đó thủ đoạn thông thiên, nếu như có thể đạt được vị kêu ban thưởng hoặc là chỉ điểm nói, tương lai lên cấp thần cảnh có thể tất nhiên sẽ đề cao thật lớn. Lần này lại đi ngang qua phủ sinh minh, Vân Tiêu ngược lại thật rất muốn ở chỗ này dừng chân một đoạn thời gian, xem có thể hay không ở chỗ này tìm được một ít cơ duyên. Hạ xuống đến phủ Sinh Minh nồng cốt thành trì sau đó, Vân Tiêu cũng không có vội vã đi tìm chỗ đặt chân, mà là liền như vậy ở phồn hoa phố xá lên rỗi danh đi dạo. Phủ Sinh Minh đã tồn tại mấy ngàn năm dài, nơi này hết thể cũng không phải mới vừa thiết lập thiên dụ mình có thể so sánh, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là phủ Sinh Minh trong phố xá tổ chức mua bán, thì phải so thiên dụ mình bên kia kích thước lớn nhiều lắm. Liên liên thiên dụ minh như vậy mới trỗi dậy thế lực nhỏ cũng sẽ có được thương hội phú giáp xem trọng, chắc hẳn cái này phù sinh minh chính giữa, cũng sẽ có thương hội phú giáp bắt đầu cửa tiệm là được. Không hổ là tồn tại nhiều năm siêu cấp thế lực lớn, giống như thiên dụ minh như vậy mới trỗi dậy thế lực, sợ rằng không có một mấy trăm năm, đó là khẳng định phát triển không tới trước mắt bực này trình độ. Ở trong phố xá đi dạo hồi lâu, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút mơ hồ rung động cảm giác, cùng nơi này hết thể so ra. Thiên dụ minh thật là không thể càng kém cỏi. Trước tìm một nhà hàng uống một ly đi, tới một cái nếm một chút phù sinh minh rượu ngon, thứ hai cũng có thể thám thính nhiều tin tức hơn, tổng so ta tùy ý đi dạo lung tung tốt hơn nhiều. Đi dạo nửa ngày vậy không việc gì thu hoạch, hắn dứt khoát ở chung quanh tìm liền một phen, rất nhanh liền phát hiện một nhà quy mô cực lớn nhà hàng, cả tòa nhà hàng hẳn là một tòa tương tự với thần điện bà bối, hắn đi dạo lâu như vậy, là thuộc một nhà này tiểu lầu quy mô lớn nhất. Thu liễm hơi thở. Hắn giống như là những cái kia phổ thông quý khách như nhau, đi vào nhà này tên là Hoành Đồ Lầu nhà hàng. U, vị khách quan này lễ độ, không biết khách quan là muốn phòng riêng mà vẫn là tan tiệc. Vừa đi vào nhà hàng, một cái trẻ tuổi bộ dáng người làm chính là tiến lên đón, mặt tươi cười dò hỏi. Tan tiệc liền tốt, liền ngồi đó bên trong đi. Hướng về phía chàng trai kế cười một tiếng, Vân Tiêu một chục mắt liền thấy một bản dựa vào cửa sổ chỗ ngồi trống, tiện tay chỉ một cái, nhưng cũng lười phải đi tìm những thứ khác vị trí. Cái này Hoành Đồ Lầu chắc có mấy tầng, hắn lúc này chỗ ở là tầng thứ nhất, bên trong đang dùng bữa người không thiếu, hơn nữa hắn đã cảm nhận được, những thứ này thực khách chính giữa, liền liền truyền thuyết cảnh cường giả đều có 2 cái, vô tận cảnh cường giả lại có 7-8 cái nhiều, ở chỗ này thám thính một hồi, nói không chừng có thể hỏi thăm được một ít hữu dụng tin tức. Dĩ nhiên, như đã nói qua, hắn tinh thần lực hôm nay đã thập phần cường đại, chỉ cần hắn muốn, nhưng cũng hoàn toàn có thể đem tinh thần lực lan tràn đến tiểu lầu tầng trên. Muốn đến vậy không có người có thể phát hiện. Ở chọn xong chỗ ngồi xuống, rất nhanh, chàng trai kế chính là bưng lên rượu và thức ăn, đều là phù sinh minh chính giữa tương đối nổi danh cơm nước, giá tiền tất cả đều không rẻ, dù sao phổ thông võ giả là tuyệt đối không ăn nổi. Người tu vi càng cao, thì càng chú trọng chi tiết và phẩm vị, cái này Hoành Đồ Lầu rượu ngon, hẳn là ta nơi đã uống nhất uống ngon rượu chứ. Bưng lên ly rượu nhấp một miếng, thấm vào lòng người mùi rượu, thật là để cho hắn không tự chủ được kêu một tiếng tốt. Liền một hớp này hưởng thụ, tiêu phí một tòa mô hình nhỏ linh mạch cũng đăng giá. Tu vi càng cao, muốn có đột phá thì càng khó khăn, mà không quản đến lúc nào, dùng rượu ngon món ngon tới buông thả mình một phen, đều là tăng lên tâm cảnh, tìm thời cơ đột phá lựa chọn một trong. Được rồi, vẫn là làm tránh sự đi, nghe một chút những người này cũng đang nói những chuyện gì. Đơn giản uống mấy ly, hắn ngược lại là không hy vọng xa vời qua có thể từ mấy ly rượu bên trong cảm nhận được cái gì, dẫu sao, hắn muốn đột phá độ khó hệ số. Muốn so với người bình thường lớn quá nhiều, loại này dùng rượu ngon tới thuốc mê mình phương pháp, đối với hắn khẳng định là vô dụng. Tinh thần lực tản ra, rất nhanh, toàn bộ tầng một nhà hàng liền tất cả đều bị hắn quản chế đứng lên, mỗi người nhất cử nhất động, một lời một hành động, cũng không kém chút nào truyền vào hắn thần hồn chính giữa, cung cấp hắn phân tích sàng lọc. Những thứ này thực khách, đa số đều là đang nói chuyện một ít nhà dài cái gì, còn có một chút tu luyện người điên, lại là vừa uống rượu một bên tham khảo tu luyện công việc, mà đối với những thứ này hắn trên căn bản đều là trực tiếp che giấu, nhưng là lười được nghe tiếp. Nghe được cuối cùng, chỉ có một bàn khách nhân đối thoại để cho hắn nhiều lưu ý một chút, cuối cùng ở tham khảo tham gia phủ sinh minh minh chủ Thiên Tuế Đại Thọ. Một bàn này quý khách chỉ có 4 người, giọng nói rất thấp, thậm chí còn đem riêng mình lực lượng thích đặt ở chung quanh, hiển nhiên là cố ý không để cho người ngoài nghe rõ bọn họ nói chuyện gì. Chỉ tiếc, Vân Tiêu tinh thần lực vô hình vô tướng, bọn họ 4 người nằm mơ cũng không nghĩ ra. Mình 4 người nhỏ như vậy lòng dưới tình huống, lại còn bị Vân Tiêu nghe đi. Chết, lần này thật sự là quá xui xẻo, nguyên bản đều đã chuẩn bị xong quà tặng, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ, dưới mắt thời gian như thế chặt, chúng ta lại đi đâu làm một kiện dáng dấp giống như quà tặng đi. Ai nói không phải sao, đều do Lao Tam, nếu không phải là cùng người ta đánh cuộc, không những tự bị người ta đánh một trận, hơn nữa còn quá giang tất cả xuất thân, thật là tiền mất tật mang. Các người cũng không nên đoán giận ta. Ta nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ, thậm chí có kinh khủng như vậy thực lực. Thêm nữa nói, nếu không phải lão đại coi trọng người phụ nữ kia, ta cũng không sẽ cùng bên người nàng tiểu tử đánh cuộc phải không? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hù hù hù, các người cũng nhìn thấy, người phụ nữ kia thật sự là xinh đẹp chặt, ta đời này liền tốt như thế một hớp, thấy như vậy cực phẩm, dĩ nhiên khó mà tự cầm. Được rồi, dưới mắt nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Phải nói trách nhiệm, mọi người đều có trách nhiệm, dưới mắt trọng yếu nhất hay là thế nào giải quyết vấn đề? Còn giải quyết như thế nào vấn đề? Vì vậy kiện quà tặng, anh em chúng ta bốn chân người đủ chuẩn bị hơn 3 năm, bây giờ thời gian không tới nửa năm, căn bản không có thể tìm được đồ thay thế. Vẫn là phải từ người phụ nữ kia bắt tay, ta cũng nghe nói, nàng và nàng tên hộ vệ kia không dứt thắng chúng ta, hơn nữa còn thắng không ít người, phỏng đoán vào lúc này, bọn họ trên người bảo bối tuyệt đối không thiếu, nếu có thể từ bọn họ trên mình thắng được một kiện, nói không chừng có thể vãn hồi tổn thất của chúng ta. Bốn người ngươi một lời ta một lời, tham khảo được dễ sợ. Chương 2066, thần bí trai gái. Phù Sinh Minh, khoảng cách phủ Minh chủ chưa đủ ngàn dặm một nơi khu vực, nơi này là phù Sinh Minh tương đối nồng cốt vùng. Toàn bộ phủ Sinh Minh trừ phủ Minh chủ chung quanh ra, cũng chỉ đếm khu vực này phồn hoa nhất giàu có và sung túc. Nguyên nhân không phải hắn, bởi vì nơi này chính là phủ Sinh Minh gia tộc lớn thứ hai Hoa gia phủ đệ chỗ đất, gia chủ Hoa gia Hoa Tử Đỉnh chính là phủ Sinh Minh thứ nhất phó Minh chủ, mặc dù vậy thuộc về phủ Sinh Minh Minh chủ thống trị, nhưng Hoa gia thực lực hùng hậu, Hoa Tử Đỉnh lại là sớm muộn cũng có thể lên cấp thần cảnh người mạnh, coi như là phủ Sinh Minh Minh chủ, cũng sẽ cho Hoa gia mấy phần mặt mỏng. Ở Hoa gia phủ đệ phía tây phương hướng, một tòa cao lớn cung điện nô lên, cung điện trên đó viết thật to bảng hiệu, nhưng là một nhà tương đối thường gặp nhà hàng, chính là Hoa gia một nơi sản nghiệp. Lúc này, ở nơi này tòa tiểu lầu phía trước trên quảng trường, một tòa không sai biệt lắm trăm thước vuông to lớn sân thượng cơ hồ chiếm hết cả con phố, mà ở phương trung quanh đài, một cái lần lượt một cái võ giả đem phương chức vây được nước chảy không lọt, lẫn nhau bây giờ còn hưng phấn hơn tham khảo trước, một bên tham khảo, bọn họ ánh mắt nhưng là không tự chủ được hướng phương giữa đài nhìn. Đáy mắt lóe lên không che giấu được nóng vẻ. Quá đẹp, cô gái này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Làm sao có thể đẹp được như vậy siêu phàm thoát tục? Ai, xem không đủ à, ta đã tiếp liền tới nơi này 5 ngày, chính là vì nhiều xem vị này mấy lần, chỉ tiếc ta đòi tiền không có tiền, muốn thực lực không thực lực, nếu không nhất định phải lên chức cùng hộ vệ của nàng đánh một trận. May ngươi không có tiền, nếu không thật muốn ở trên sân khấu, phỏng đoán vậy cùng những cái kia người tự cho là đúng như nhau. Đã sớm đem xuất thân tất cả đều nhập vào. Vậy thì như thế nào? Coi như đem tất cả xuất thân cũng bại bởi nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện, thêm nữa nói, vạn nhất ta nếu là thắng, không những có thể đạt được vậy kiện bảo bối, hơn nữa còn có thể cùng nàng đem rượu nói vui mừng, suy nghĩ một chút cũng hưng phấn chết. Tính toán một chút, nàng tên hộ vệ kia thực lực sâu không lường được, không xem nhiều cao thủ như vậy đều bị hắn đánh bại sao. Muốn ta xem, nàng chính là dùng vẻ đẹp của nàng làm mồi dụ, cố ý dẫn dụ chúng ta lên đài đâu. Như đã nói qua, ta xem nàng tên hộ vệ kia đã không sai biệt lắm đến cực hạn, phỏng đoán cái này 2 ngày hẳn thì sẽ hấp dẫn cao thủ mạnh hơn tới, ta nhưng mà nghe nói, Hoa gia vị kia thất công tử đã xuất quan, nếu là vị kia nghe nói bên này mà náo nhiệt, nhất định sẽ thời gian đầu tiên chạy tới. Hoa gia thất công tử, vị kia sớm ở mười mấy năm trước cũng đã là truyền thuyết cảnh đại thành cảnh giới, nhưng mà có hy vọng nhất nhận ca gia chủ Hoa gia đại vị Hoa gia dòng chính, nếu là hắn tới, thật vẫn có thể đem trên đài tên kia đánh bại. Hãy chờ xem, ta tin tưởng Hoa An công tử nhất định sẽ tới, dẫu sao, đây chính là Hoa gia địa bàn, làm sao có thể để cho hai cái người ngoài một mực rượu võ dương oai đi xuống. Từng cái phù sinh minh cao thủ, lúc này cũng đang mong đợi có người lên đài, bởi vì là làm là phù sinh minh người, bọn họ vậy không hy vọng hai người xa lạ một mực bao trùm ở bọn họ trên, như vậy vậy thật sự là quá thật mất mặt. Đáng tiếc là, lòng của mọi người bên trong đều biết, nếu như không có nhất định chắc chắn, bất kể là Hoa gia cũng tốt. Phủ Minh chủ cũng được, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng phái người lên đài. Dưới mắt chỗ này lôi đài đã bày đã mấy ngày, coi như Phủ Minh chủ bên kia không biết chuyện, có thể Hoa gia làm là nơi này chủ nhân, lại làm sao có thể sẽ không biết nơi này chuyện. Phỏng đoán Hoa gia sớm đã có cao thủ ở chỗ này quan sát qua, chỉ bất quá chỉ là không có chiến thắng trên đài người chắc chắn thôi, cho nên mới một mực giữ binh không núp đích, tiếp tục lựa chọn âm thầm quan sát. Có còn hay không người muốn lên đài? Lập tức phải đến buổi trưa. Nhà ta tiểu thư còn muốn hồi khách sạn nghỉ ngơi, nếu như không có người lên đài, vậy hôm nay buổi sáng trước hết tới nơi này, chúng ta xế trưa sau này lại tiếp tục. Ngay tại chung quanh lôi đài người rối rít thảo luận lúc đó, giữa lôi đài, một cái cả người bạch y chàng trai trẻ bật hơi mở rộng, tràn đầy ngạo nghệ hướng về phía chung quanh hô. Đây là một cái nhìn như hết sức trẻ tuổi chàng trai dung mạo không hề coi là quá mức xuất chúng, chỉ có thể nói là tướng mạo bình thường, nhưng ở hắn trên mình, nhưng là có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố thô bạo. Nhìn ra được, đây tuyệt đối là một cái trải qua vô số lần chiến đấu thực chiến hình thiên tài, chỉ cần hắn đi nơi đó vừa đứng, sẽ cho người một loại khó mà chiến thắng ảo giác. Tiểu Phi, hôm nay trước hết tới nơi này đi, ta xem một chút mặt hẳn không người dám cùng ngươi đánh đâu, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi. Chàng trai trẻ kêu một hồi, nhưng là không có khai ra người bất kỳ lên đài, ngay tại lúc này, ở sau lưng hắn cách đó không xa, vẫn luôn ngồi ở trên ghế cô gái rốt cuộc mở miệng cười, hướng về phía cái trước chào hỏi. Đây là một cái như thế nào cô gái à? Một bộ màu xanh nhạt quần lụa mỏng, một cây trắng nõn không tì vết thuần màu sắc đai lưng, một đầu như thác vậy tóc xanh, mi mục như họa, cười một cách tự nhiên, hoặc thoát thoát chính là thần trên trời nữ hạ phàm. Phàm là một người đàn ông thấy cô gái này, cũng không thể không hơi dừng chân. Ủm, toàn bằng tiểu thư phân phó. Nghe được cô gái mở miệng, mới vừa rồi còn cả vũ lấp miệng em chàng trai trẻ nhất thời đổi một bộ dáng, hướng về phía cô gái không người trả lời. Ha ha, hai vị chấm đã, tại hạ bất tài, rất muốn cùng vị bằng hữu này so tài mấy chiêu. Ông ba, dầm ba. Ngay tại chàng trai trẻ cùng phụ nữ kia nói chuyện bây giờ, một tiếng cười khẽ, đống dưng từ đám người phía dưới bên trong truyền tới, thanh âm không nghỉ, trên lôi đài không gian chính là hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đạo ánh sáng hơi chớp mắt, một cái nhìn như giống vậy hết sức trẻ tuổi chàng trai, liền là xuất hiện ở trên lôi đài. Mau xem, lại có người lên đài. Nhìn như thật giống như có chút quen thuộc à. Là Hoa Gia Thất Công Tử Hoa An. Đúng rồi, nhất định là Hoa Gia Thất Công Tử Hoa An, ta ban đầu gặp qua vị này thất thiếu gia. Ha ha ha, ta mới vừa nói, Hoa An Thất Công Tử gần đây mới ra quan, chỉ cần biết được nơi này tình huống, nhất định sẽ không nhịn được tới tham gia náo nhiệt, xem ra thật đúng là để cho ta cho đã đoán đúng. Được, Hoa An Công Tử thực lực đã sớm thanh danh bên ngoài, lần này có hắn ra tay, ta xem thằng nhóc kia làm sao còn thần khí. Chỉ mong đi. Tổng cảm thấy một nam một nữ này tương đối thần bí, hy vọng Hoa An Công Tử có thể là chúng ta phụ sinh minh tăng thể diện. Mắt thấy có người lên đài, phía dưới thời gian đầu tiên thì có người đem nhận ra được, mà khi xác định lên đài người là Hoa Gia trực hệ cao thủ lúc đó, bất kể là phụ sinh minh người mình, vẫn là những cái kia từ bên ngoài tụ đến, chuẩn bị tham gia phụ sinh minh minh chủ thọ yến cao thủ, nhưng là tất cả đều ánh mắt sáng lên, trong bụng tràn đầy mong đợi. Hoa Gia làm là phụ sinh minh gia tộc lớn thứ hai, bọn họ ra tay. Liền bày tỏ phù sinh minh đã chính thức tham gia này ở giữa chuyện, mà rất nhiều từ bên ngoài đến người vậy rất muốn xem, phù sinh minh gia tộc lớn thứ hai Hoa Gia, rốt cuộc có thực lực như thế nào. Hả? Lại có người tới tặng quà. Xem ra tiểu thư còn muốn chờ chốc lát liền à. Giữa lôi đài, vừa muốn cùng cô gái rời đi người tuổi trẻ, lúc này không khỏi cười xoay người lại, tràn đầy lãnh đạm nhìn lướt qua Hoa Gia Thất Công Tử Hoa An, đáy mắt đều là vẻ khinh miệt. Chương 2067, nhìn thấu. Trên lôi đài, quần màu lục cô gái lúc này đã rời đi lôi đài phạm vi, trôi dạt đến lôi đài cách đó không xa hư không chạm quyết định, biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào. Mà ở giữa lôi đài, Hoa Gia Thất Công Tử Hoa An cùng thủ đài chàng trai trẻ đứng đối diện nhau, trên mặt đều là mang coi trời bằng vùng vẻ ngạo nghễ, tựa như ở trong lòng bọn họ, trên trời dưới đất, bọn họ liền là cường đại nhất như nhau. Đây là một cái cao thủ cơ bản nhất tư chất tâm lý, bỏ mặc đến lúc nào, đều phải sẽ đối tự có tuyệt đối tự tin. Cũng chỉ có mình tin tưởng mình, mới có thể đi chiến thắng người khác. Thằng nhóc, quy củ ngươi cũng hiểu không? Muốn khiêu chiến ta, đầu tiên có thể phải xuất ra giá trị đầy đủ bảo bối tới, không biết ngươi trên mình nhưng có dáng dấp giống như bảo bối. Ngắn ngủi đối mặt sau này, thủ đài chàng trai trẻ cười lạnh một tiếng, hướng về phía Hoa Gia Thất Công Tử Hoa An nói. Nếu dám lên chiếc, vậy thì tự nhiên biết các ngươi quy củ, nơi này là một khối mà vạn năm ngọc tinh thủy, chính là một kiện hệ thổ thánh vật, vô tận cảnh trở xuống người sử dụng sau đó. Có 80% hy vọng lên cấp truyền thuyết cảnh, muốn đến hẳn đủ tiêu chuẩn chứ. Hoa An khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trong lúc nói chuyện run tay một cái, liền đem một khối mà màu vàng đất tinh thạch ném qua, một mặt lãnh đạm nói. Hoa Gia làm là phụ sinh minh gia tộc lớn thứ hai, bên trong tộc bảo bối tự nhiên không phải số ít, một khối mà vạn năm ngọc tinh thủy. Đối với Hoa Gia mà nói xác thực coi là không được quá mức chân quý, nhưng vật này cầm đi ra bên ngoài, còn thật là có giá cả vô giá chân bảo. Coi như không tệ. Miễn cưỡng coi là ngươi hợp cách đi. Đem ngọc tinh thủy cầm ở trong tay, thủ đài người tuổi trẻ tiện tay ước lượng một phen, tựa hồ cũng không phải là quá mức hài lòng, bất quá ngược lại cũng đáng hắn ra một lần tay. Lại theo ngươi nói một chút quy tắc, dưới chân lôi đài, chính là ta ngươi hai người chiến đấu chiến trường, chỉ cần hết xuống lôi đài, như vậy trực tiếp xử thua, nếu như ngươi thua, cái khối này ngọc tinh thủy chính là nhà ta tiểu thư, nếu như ta thua, như vậy ngươi liền có thể được một trôi linh khí thần kiếm. Cộng thêm cùng nhà ta tiểu thư cùng đi ăn tối cơ hội. Lôi đài quy tắc đã sớm ở hơn nửa phù sinh minh truyền ra, bất quá vì để tránh cho phiền toái, thủ đài chàng trai hay là cho Hoa gia thất công tử Hoa An giới thiệu sơ lược một chút. Để cho tiểu thư nhà ngươi rửa sạch, chờ cùng bổn thiếu gia cùng đi ăn tối không? Nghe được đối phương nói như vậy, Hoa An không khỏi liếm môi một cái, một mặt cười dâm đãng nhìn một cái cách đó không xa quần màu lục cô gái, thật giống như đối với đối phương hết sức cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, hắn lần này sở dĩ sẽ lên đài, chủ yếu nhất nguyên nhân cũng không phải là hướng về phía quần màu lục cô gái tới, mà là đối phương cung cấp linh khí thần kiếm tiền đặt cuộc quá mức hấp dẫn người. Có thể làm hắn chân chính thấy quần màu lục cô gái lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được, linh khí thần kiếm cố nhiên hấp dẫn người, nhưng dường như vậy quần màu lục cô gái càng làm cho lòng người trào lưu dâng trào. Linh khí mặc dù hiếm thấy, có thể Hoa gia trải qua vô số năm tích lũy, nhưng cũng thông qua các loại đường tắt tích toàn ba kiện linh khí, có thể trước mắt quần màu lục cô gái, đây chính là toàn bộ phụ sinh minh đều không tìm ra cái thứ hai tới. Tự tìm cái chết ba. Nghe được Hoa An nói như vậy, nhất là thấy đối phương nhìn quần màu lục cô gái lúc trên mặt ta cười, thủ đài chàng trai đột nhiên sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, hướng về phía đối diện Hoa An chính là một quyền đánh ra. Ông ba. Một quyền này thế đại lực trầm, mới vừa ra quyền, chu vi mấy dặm không gian chính là lập tức ngưng động, tất cả thiên địa linh khí đều bị một quyền này nhín thời giờ. Thanh thế thật là hủ chết người. Ha ha ha, tới thật tốt, để cho ta xem ngươi rốt cuộc có nhiều ít cân hay. Vành ba. Mắt thấy công kích tấn công tới, Hoa An ngược lại là cũng không có bất kỳ khẩn trương gì và sợ hãi, cười dài một tiếng bây giờ, hắn chính là giơ quyền nên đón, ngay tức thì theo như đối phương chiến đấu chung một chỗ. Dầm dầm dầm ba. Hai người thực lực cũng đạt tới hết sức kinh khủng cảnh giới, đến khi chiến đấu mở, hai người thân hình giống như là hai đạo lưu quang như nhau. Ở một phe này trên lôi đài không ngừng dịch chuyển thoáng hiện, tu vi không tới vô tận cảnh, sợ rằng liền xem cũng không thấy được hai người quỹ tích hành động, coi như là vô tận cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể là xem một cái đại khái đường danh thôi. Được được được, Hoa An công tử quả nhiên được, nhìn dáng dấp tựa hồ có hy vọng đánh thắng à. Không hổ là Hoa gia chiến đấu thiên tài, mỗi một chiêu mỗi một thức đều như vậy vững chắc, các người xem, Hoa An công tử tựa hồ hơi chiếm cứ một chút thượng phong, trên căn bản là đè đối phương đang đánh. Ha ha ha. Lôi đài này bày nhiều ngày như vậy, cuối cùng có người muốn đánh lôi đài thành công, chính là đáng tiếc cô gái này, 80% là phải tiện nghi Hoa An công tử liền à. Thiết, chính là ăn chung bữa cơm thôi, nói cho cùng còn không phải là một hài hước. Ta đây là cảm thấy chuôi này linh khí thần kiếm mới là thật thu hoạch, Hoa gia lại đạt được một kiện linh khí nói, thực lực vừa có thể tăng lên một đoạn à. Trước hay chờ xem, lúc này kết luận còn hơi quá sớm, các người quên trước kia cũng có người cùng thằng nhóc kia đánh được khó phân thắng bại liền sao. Cuối cùng còn không phải là tất cả đều thua. Đúng là như vậy, không tới một khắc cuối cùng, cũng không ai có thể chắc chắn kết quả như thế nào. Trên đài chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần, Hoa gia thất công tử Hoa An lại hơi chiếm liền thượng phong, cái này làm cho chúng quanh lôi đài xem cuộc chiến mọi người không khỏi được tâm trạng cao phồng lên tới. Bọn họ vây xem lâu như vậy, trong tiềm thức đều là hy vọng có người có thể đủ đánh lôi đài thành công. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A V-N. Thật là không nghĩ tới, ta lần này ở nơi này phù sinh minh đặt chân, lại vẫn có thể gặp phải như vậy náo nhiệt, xem ra chuyến này thật đúng là tới đúng rồi đâu. Liên ở tất cả mọi người đều tụ tinh hội thần chú ý lôi đài chiến lúc đó, không có ai phát hiện, ngay tại lôi đài cách đó không xa một mảnh trong hư không, một người trẻ tuổi đang ẩn núp trong bóng tối, nhìn tổng quát trước trên lôi đài xuống hết thảy. Không cần phải nói, lúc này xuất hiện ở nơi này, dĩ nhiên chính là nghe tin mà đến Vân Tiêu. Trước trong tiểu lầu thám thính tin tức, nhưng là để cho hắn nghe nói này giữa náo nhiệt, sau đó tùy tiện sau khi nghe ngóng, rất dễ dàng liền tìm được nơi này. Hắn thật ra thì đã tới có một trận, thậm chí cũng muốn qua hiện thân lên đài, chỉ bất quá còn không chờ hắn lên đài lúc đó, vị kia Hoa gia thất công tử lại trước hắn một bước lên đài. Cô gái này xanh quả nhiên ký hiệu, hơn nữa hiển nhiên là tu luyện nào đó mị hoặc công pháp, nếu như không phải là có tinh thần lực trong người, chỉ sợ cũng coi như là ta cũng phải bị nàng mê hoặc. Nhìn lướt qua lôi đài cách đó không xa quần màu lục cô gái, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ than thở, nhưng cũng không giống như những người khác như vậy thần hồn điên đảo. Còn có cái này thủ đài người, xem ra hẳn đã đạt đến truyền thuyết cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ bất quá ngụy trang thành truyền thuyết cảnh đại thành mà thôi, cái đó Hoa gia thất thiếu gia, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ ạ. Ánh mắt từ quần màu lục trên người cô gái rời đi, hắn cuối cùng nhìn về phía trên lôi đài mặt, cặp mắt không khỏi được híp lại. Hắn mặc dù tới được thời gian không dài, nhưng bởi vì là nhãn giới quan hệ, hắn cũng sớm đã nhìn ra, cái này bày xuống lôi đài một nam một nữ, căn bản là chạy tới được lợi thu nhập thêm, lấy cái này hai người thực lực mà nói, chỉ cần không phải bán thần cảnh trở lên cường giả ra tay, bọn họ cơ hồ không quá có thể thất bại. Đáng tiếc vậy thủ đài chàng trai biểu diễn kỹ xảo quá tốt, những cái kia đánh lôi đài người cũng cảm thấy có thể đem chiến thắng, nhưng sau cùng kết quả chỉ có một, đó chính là tích bại ở trong tay đối phương. Chương 2068, lên đài. Lấy Vân Tiêu hôm nay tinh thần lực cảnh giới mà nói, coi như là một cái cường giả thần cấp ở trước mặt hắn ẩn núp chân thực tu vi, sợ rằng cũng không gạt được hắn ánh mắt. Ở trong hắn quan sát, vô luận là thủ đài chàng trai trẻ vẫn là cái đó quần màu lục cô gái, cũng đều là đạt tới truyền thuyết cảnh cảnh giới cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào bán thần cảnh. Giống như loại này truyền thuyết cảnh đại viên mãn cấp võ giả khác, chỉ cần không có bán thần cảnh cao thủ tới, như vậy bọn họ trên căn bản sẽ không thua. Hơn nữa, nếu cái này hai người dám đem lôi đài bày ở phù sinh minh, chắc hẳn nên có đầy đủ sức, coi như thật sự có cường giả bán thần cảnh tới, có lẽ hai người cũng có ứng đối thủ đoạn. Dĩ nhiên, trừ thực lực bản thân ra, cái này hai người thân phận nhất định cũng không biết quá mức phổ thông. Dẫu sao, nếu như không có cường đại bối cảnh, bọn họ vậy chưa đến nỗi chạy đến người ta phủ sinh minh trên địa bàn tới rượu võ dương ai. Như đã nói qua, cái này hai người ngược lại cũng coi như thông minh, cũng không có đem lôi đài trực tiếp bày đến phủ minh chủ bên kia, mà là lựa chọn đặt ở hoa gia nơi này. Thứ nhất là cho phủ minh chủ giữ lại mặt mũi, đồng thời cũng là để cho phủ minh chủ bên kia có chút băn khoăn, chưa đến nỗi đem phủ minh chủ nồng cốt cao thủ phái đến hoa gia trên mặt đất tới giải quyết vấn đề. Trên lôi đài chiến đấu hết sức bốc lửa, hoa gia thất công tử Hoa An cho thấy cực mạnh sức chiến đấu, tại mây xanh quan sát chính giữa, vị này hoa gia thất công tử hẳn lên cấp truyền thuyết cảnh đại thành không ngắn thời gian, mặc dù khoảng cách viên mãn còn kém một ít, nhưng sức chiến đấu thật là không có nói. Chỉ tiếc, đối diện thủ đài chàng trai muốn so với hắn cao hơn cảnh giới tầng 1, nếu như hai người là giống nhau cảnh giới, ai thắng ai thua thật vẫn nói không chừng đâu. Cái đó thủ đài chàng trai cũng đích xác là lợi hại, dựa theo lẽ thường mà nói. Giống như hắn như vậy lực áp chế tính, ngụy trang theo như đối phương xê xích không nhiều lối đánh, nhưng thật ra là rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Có thể từ đầu chí cuối, hắn đều đang có thể đem cục diện vững vàng khống chế được, bực này đối với lực lượng bà khống, đủ thấy hắn trụ cột vững chắc. Lôi chiếc mọi người chung quanh đều là xem được mục huyễn thần mê, đối với bọn họ mà nói, trên đài cuộc chiến đấu này, làm thật có thể nói là khó gặp tuần kịch, chỉ tiếc, bọn họ nhãn lực quả thực so Vân Tiêu kém quá nhiều. Căn bản không nhìn ra trong đó con đường tới. Xong hết rồi à, đã đánh mau 2 khắc đồng hồ thời gian, xem ra cái đó thủ đài chàng trai muốn ra chiêu. Không gian chỗ sâu, Vân Tiêu một cái tay vớt cảm, một mực vậy đang quan sát trên đài chiến đấu, ngay vừa mới rồi, hắn bén nhạy nhận ra được thủ đài chàng trai đáy mắt thoáng qua một đạo tinh quang, hiển nhiên là chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Đánh lâu như vậy, nên biểu diễn đồ đều đã biểu diễn hoàn, lại tiếp tục đánh xuống, liền lộ vẻ được có chút dư thừa. Ông ba, quả nhiên ngay tại hắn suy nghĩ bây giờ, trên lôi đài thủ đài chàng trai đột nhiên một cái biến chiêu, lại có thể gắng gượng bị hoa gia thất công tử Hoa An một quyền, chỉ bất quá, ở bị đối phương một quyền này đồng thời, hắn thân hình cuối cùng gắng gượng di chuyển rời đến đối phương bên người, một cước đá vào Hoa An ba sườn, cơ hồ đem người sau một nửa xương sườn cũng trực tiếp đá gãy, trực tiếp để cho Hoa An bị thương nặng. Ha ha ha, còn lấy là tới một cao thủ, không nghĩ tới vậy nhỏ như vậy mà bản lãnh, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Một cước đem Hoa An đá bay đến lôi đài đối diện, thủ đài chàng trai lực lượng vận chuyển, đầu tiên là đem Hoa An quyền kính khu tàn mát, lúc này mới đắc ý cười lớn tiếng nói. Hắn lúc này lộ vẻ được sắc mặt tái nhợt, tựa hồ cũng là đến cực hạn, chỉ bất quá cuối cùng cờ thắng một chiêu mà thôi. Hu hu hu. Hoa gia thất công tử lúc này quỳ một gối xuống trên đất, máu tươi không ngừng từ hắn khỏe miệng tràn ra, sắc mặt chính là có chút phát thanh. Các hạ quả nhiên thật là thủ đoạn, xem ra là ta có chút đánh giá thấp người, nguyện thua cuộc. Khối kia mà vạn năm ngọc tinh tủy thuộc về các ngươi, chúng ta sau này gặp lại. Cố gắng chế trụ thương thế bên trong cơ thể, Hoa An lúc này tự nhiên không muốn qua dừng lại lâu, thân hình trước mắt, chính là cố nén đau đớn rời đi lôi đài, thoáng qua bây giờ biến mất ở chân trời. Thân là hoa gia nồng cốt người, trước mặt nhiều người như vậy mà bị đánh bại, mặt hắn lên đương nhiên là có chút không nén giận được, huống chi đối phương một cước kia đúng là quá nặng, hắn có thể cảm giác đến, mình ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí. Nếu như không phải là hắn ở thời khắc mấu chốt có đề phòng, lần này sợ là tổn thương được nặng hơn. Đánh bại. Hoa An công tử lại vậy đánh bại. Tên này làm sao biết như thế mạnh. Lại liền Hoa An thiếu gia đều không phải là hắn đối thủ, chẳng lẽ muốn phủ mình chủ ra tay mới được sao? Đáng tiếc, quá đáng tiếc, ta cảm giác Hoa An thiếu gia thiếu chút nữa mà liền có thể thắng, làm sao cuối cùng vẫn bại đâu. Thắng. Người con mắt kia nhìn ra có thể thắng. Ta làm sao cảm thấy. Trên đài tên này căn bản là một mực ở giữ lại thực lực, ngươi xem hắn mỗi một chàng đối chiến đều là hiểm thắng, có thể đối thủ thực lực nhưng mà càng ngày càng mạnh. Ách, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là à, thật giống như hắn vẫn luôn thắng được không dễ dàng, nhưng cuối cùng cũng thắng. Dưới lôi đài Phương lần nữa đổi được huyên áo, đến nơi này một hồi, đã có một số người nhìn thấu một chút vấn đề, chỉ bất quá thủ đài chàng trai biểu diễn thật sự là quá tốt, bọn họ vậy cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng không có thể phủ nhận là, trên đài vị này, thực lực là thật đủ vững vàng, nếu như không có chút chân tài thực học nói, vẫn là không nên mạo hiểm lên đài cho thỏa đáng. Ha ha ha, có còn hay không người muốn lên trước khiêu chiến? Mới vừa bất quá chỉ là làm nóng người một chút mà thôi, bây giờ nếu là có người muốn khiêu chiến mà nói, ta chỉ cần nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ là được. Có người hay không dám lên trước? Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, trên đài thủ đài chàng trai lần nữa liều lĩnh cười lớn, hướng về phía đám người chung quanh hô, mà một bên đều, hắn còn kịch liệt thở dốc mấy hớp, thật giống như đã rất dáng vẻ mệt mỏi. Không thể nghi ngờ, như vậy biểu diễn, đơn giản chính là vì để cho phía dưới mọi người lầm lấy là hắn đã là nỏ hết đà, cũng tốt có gan lên đài khiêu chiến hắn. Theo càng ngày càng nhiều cao thủ thua ở tay hắn bên trong, hôm nay đã rất ít có người nguyện ý lên đài, thừa dịp cơ hội lần này, hắn dĩ nhiên muốn nhiều đánh mấy cái, cũng tốt nhiều hơn thu góp một ít bảo bối, đồng thời để cho phủ sinh minh trên mặt không ánh sáng, bức bách phủ sinh minh phủ minh chủ người tới, khi đó đánh mới đủ hả giận. Tên này thật sự là quá ngông cuồng, chư vị, có người hay không đi lên đem hắn diệt. Ta xem hắn trận chiến này tiêu hao quá nhiều, nếu như chỉ nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ mà nói, khẳng định không thể nào khôi phục tất cả thể lực, lúc này lên đài, chắc có lớn hơn hy vọng đánh thắng hắn. Cơ hội là cơ hội tốt, có thể trên người ta vừa không có phân lượng đầy đủ bảo bối, căn bản liền khiêu chiến người ta tư cách cũng không có. Ai, đáng tiếc, bỏ qua tốt như vậy cơ hội, phía sau muốn đánh thắng hắn, thật không việc gì khả năng. Nghe được thủ đài chàng trai nói như vậy, không ít người đều có chút nhao nhao muốn thử, chỉ tiếc, muốn lên trước khiêu chiến, yêu cầu tiền đặt cuộc thật sự là quá nặng, bọn họ căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Ha ha, vị bằng hữu này thật là thủ đoạn, cho ngươi 15p lúc nghỉ ngơi ở giữa, 15p sau đó, ta tới cùng ngươi qua mấy chiêu. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, một cái chàng trai trẻ thân hình, liền là xuất hiện ở trên lôi đài, không có một tia một hào dấu vết. Chương 2069, đổi quy tắc. Trung quanh lôi đài đột nhiên đổi được châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về trên lôi đài đột nhiên nhô ra chàng trai trẻ, hiển nhiên là bị đột nhiên này ở giữa xuất hiện khiêu chiến người cho kinh động. Cái này, tên này từ nơi nào nhô ra? Ta làm sao một chút cũng không có chú ý tới. Lợi hại, đây là một cao thủ à, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên lôi đài, người này cảnh giới nhất định so chúng ta cao hơn một lớn một khúc. Ha ha ha, lại có náo nhiệt cũng thấy. Xem ra hẳn là Hoa An công tử khiêu chiến khơi dậy người này hứng thú, muốn nhân cơ hội này nhặt cái tiện nghi. Có phải hay không muốn chiếm tiện nghi ta không biết, nhưng hắn nếu dám vào lúc này lên đài, nhất định là có nhất định thực lực, xem lần này có thể hay không đem tên kia đánh xuống. Mọi mắt mong chờ là được. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, mọi người lần nữa nhiệt liệt thảo luận, đối với bọn họ những thứ này người xem náo nhiệt mà nói, chỉ cần có người lên đài khiêu chiến liền là tốt, dù sao xem cuộc vui lại không tiêu tiền. Các hạ thật là lợi hại che giấu thủ đoạn, xem ra ta lần này là gặp phải kình địch liền à. Liên ở mọi người chung quanh bắt đầu bàn luận sôi nổi lúc đó, trên lôi đài, thủ đài chàng trai trẻ cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, tựa hồ đối với Vân Tiêu có chỗ kiêng kỵ. Vân Tiêu xuất hiện được hết sức đột ngột, liền hắn cũng không có thấy rõ ràng là làm sao tới, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là phần này mà che giấu thân pháp, đúng là cũng coi là không giống tầm thường. Ha ha, thu hồi ngươi ngụy trang đi. Ta biết ngươi không đem ta coi ra gì, bất quá cái này cũng không cái gì, cho ngươi 15p thời gian nghỉ ngơi, 15p sau đó, chúng ta thuộc hạ gặp chiêu thật. Nghe được thủ đài chàng trai nói như vậy, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, tràn đầy rêu cận cười nói. Người khác có lẽ không nhìn ra, có thể hắn làm là thần võ song tu người, nhưng là rất dễ dàng liền khám phá đối phương ngụy trang, mặc dù đối phương ngoài mặt tựa hồ 10 phần ngưng trọng, lời nói ở giữa vậy đều là đối với mình kiêng kỵ, có thể từ đối phương đáy mắt chỗ sâu. Hắn rõ ràng thấy được một cổ nồng nặc miệt thị. Nói trắng ra, đối phương căn bản là không có đem hắn coi ra gì, dẫu sao, hắn lúc này hiện ra ở bên ngoài cảnh giới tu vi, không sai biệt lắm cũng chính là khó khăn lắm đạt tới truyền thuyết cảnh đại thành mà thôi, theo như đối phương còn kém một tầng cảnh giới đâu. Đối phương sở dĩ nói như vậy, thứ nhất là tê liệt hắn, thứ hai cũng nói cho chung quanh những người đó nghe. Hả? Quả nhiên, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, thủ đài chàng trai ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái. Đáy mắt lại là thoáng qua vẻ kinh dị, mà lần này kinh dị, hiển nhiên không phải ngụy trang. Ha ha, xem ra ta thật đúng là đánh giá thấp các hạ. Vững tâm thần, thủ đài chàng trai cười một tiếng, ngược lại cũng không hề qua giải thích thêm, cũng được, muốn khiêu chiến ta là đi, lấy trước ra giá trị giá đầy đủ bảo vật đi, nếu không, ngươi cũng không có tư cách cùng ta giao thủ. Đây là một bụi thiên hỏa linh tham, hẳn không có vấn đề chứ. Nhún vai một cái, Vân Tiêu tiện tay đem trước từ cốc chính dương nơi đó lấy được thiên hỏa linh tham lấy ra ngoài, trực tiếp quăng cho đối phương. Thiên hỏa linh tham sao? Ngược lại vẫn nói được. Đem linh nhân xâm nhận lấy, thủ đài chàng trai tùy ý nhìn lướt qua, không giấu vết gật đầu một cái nói. Một bội này thiên hỏa linh tham giá trị là thật không rẻ, thậm chí còn muốn lúc trước khối kia vạn năm ngọc tinh tùy trên, ngược lại là đủ tư cách cầm tới làm khiêu chiến phí dụng. Đã như vậy, xin các hạ chờ chốc lát, cho ta điều tức một phen sau đó hãy cùng ngươi giao thủ. Đem thiên hỏa linh tham tiện tay ném đi vứt cho trên bầu trời xa xa quần màu lục cô gái, thủ đài chàng trai cười lạnh một tiếng, thì phải ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi điều chỉnh. Trước chờ một chút, nếu như ta không nghe lầm, chỉ cần đánh thắng ngươi, là có thể bắt được một chuôi linh khí thần kiếm, hơn nữa có thể cùng vị cô nương kia cùng đi ăn tối đúng không? Khoát tay một cái, Vân Tiêu đem đối phương cắt đứt, một mặt bình tĩnh hỏi. Đúng là như vậy, làm sao, ngươi có vấn đề gì sao? Nhướng mày một cái, thủ đài chàng trai không biết Vân Tiêu là ý gì, hơi có vẻ bất mãn hỏi. Đích xác là có chút vấn đề. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi đầu hướng trên bầu trời quần màu lục cô gái. Ta người này cũng sớm đã có vợ, cho nên cũng không muốn cùng vị cô nương này cùng đi ăn tối. Không bằng như vậy, nếu như ta đánh thắng ngươi, cùng vị cô nương này cùng đi ăn tối điều này, có thể hay không đổi thành cho ta mấy thứ ngũ hành thánh vật. Không cần quá nhiều, liền ba kiện hệ kim hoặc là hệ thổ ngũ hành thánh vật tốt. Cùng một cái nữ nhân xa lạ cùng đi ăn tối, hắn mới không nhiều như vậy thời gian và tinh lực. Đối với hắn mà nói, chỉ có thiết thiết thực thực bảo bối mới là thật, muốn ăn cơm. Lôi Thanh Thanh và Vũ Thanh Nhã các người ai còn không so với cái này quần màu lục cô gái tốt hơn nhiều. Ngươi nói gì? Liên tại mây xanh lời nói mới vừa rơi xuống lúc đó, một cổ kinh người tức giận bỗng dưng từ thủ đài chàng trai trên mình nộn nhạo lên, thoáng chốc ở giữa, thủ đài chàng trai sắc mặt đã một mảnh xanh mét, vừa thấy chính là bị giận quá. Vân Tiêu phải dùng ba kiện ngũ hành thánh vật tới lấy đời cùng quần màu lục cô gái cùng đi ăn tối cơ hội, đây quả thực là đối với quần màu lục cô gái một loại làm đục, bởi vì là nói bóng gió. Chính là nói cùng quần màu lục cô gái cùng đi ăn tối cơ hội, căn bản kém hơn ba kiện ngũ hành thánh vật. Ta lời đã nói rất rõ, nếu như các hạ cảm thấy không được, vậy ta chỉ có thể là cố mà làm, cùng nàng tùy tiện trò chuyện mấy câu chính là. Cũng không có đem đối phương tức giận để ở trong lòng, Vân Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, một bộ sao cũng được diễn cảm nói. Càn rỡ ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, vốn là vô cùng phẫn nộ thủ đài chàng trai nhất thời khí được cả người run lên, trong lúc nói chuyện liền muốn ra tay. Để cho Vân Tiêu biết tùy tiện nói lời giá phải trả. Tiểu Phi, không được vô lễ. Nhưng mà, ngay tại thủ đài chàng trai mới vừa phải ra tay lúc đó, không trên bầu trời xa xa quần màu lục cô gái nhưng là đột nhiên mở miệng cười. Theo nàng, cái này vừa mở miệng, đúng mảnh trời đất phảng phất cũng đắm chìm trong một mảnh ôn hòa chính giữa, mà nguyên bản còn tức giận ngất trời thủ đài chàng trai nhất thời thân hình chấn động một cái, cuối cùng lập tức bình phục lại. Tiểu thư, đè xuống tức giận, thủ đài chàng trai hiển nhiên vẫn là giận dữ khó dằn. Hướng về phía cô gái mở miệng nói. Tốt lắm, ngươi ngồi xuống trước điều tức đi, nếu cái vị công tử này đưa ra như vậy điều kiện, chúng ta đáp ứng hắn chính là. Tùy ý khoát tay một cái, quần màu lục cô gái trực tiếp cắt dứt đối phương nói, thanh âm vui vẻ phân phó nói, vừa nói, nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh hứng thú rồi rào vẻ. Nàng trước cũng không có quá mức chú ý Vân Tiêu, có thể làm Vân Tiêu nói lên như vậy một cái điều kiện lúc đó, nàng không khỏi nhìn nhiều Vân Tiêu mấy lần. Bởi vì là nàng trong lòng rõ ràng, có thể dùng cùng nàng cùng đi ăn tối cơ hội để đổi lấy ba dạng ngũ hành thánh vật người, như vậy 80-90 là không có bị nàng ảnh hưởng, cái này ở mấy ngày nay chính giữa, có thể vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Ừm, ta biết phải làm sao. Nghe được quần màu lục cô gái nói như vậy, thủ đài chàng trai sắc mặt rét một cái, đầu tiên là lạnh lùng trợn mắt nhìn Vân Tiêu một cái, toàn cho dù là ngồi xếp bằng xuống, dáng vẻ long trọng khôi phục. Chương 2070, không chịu nổi một kích. Trên bầu trời, quần màu lục cô gái tay háo tung bay, lặng lặng đứng ở nơi đó, đẹp được giống như một bức họa cuốn. Mà ở trên lôi đài mặt, thủ đài chàng trai đã hoàn thành nửa khắc đồng hồ điều tức, giống như một cán cây lao như nhau đứng lên, trên mặt đều là một mảnh âm ngoan vẻ. Hắn cũng không có giống như Vân Tiêu nói như vậy điều tức 15 p, mà là liền nửa khắc đồng hồ thời gian cũng không có đạt tới, chính là không kịp chờ đợi đứng lên. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì phải làm dáng vẻ cho người khác nhìn, hắn thậm chí liền điều tức cũng sẽ không, mà là trực tiếp ra tay, đem Vân Tiêu cái này làm nhục tiểu thư nhà mình người đập chết ở trên lôi đài. Có lẽ Vân Tiêu cũng không có cảm giác được mình vũ nhục tiểu thư nhà mình, nhưng đối với hắn mà nói, Vân Tiêu lại đem cùng tiểu thư nhà mình cùng đi ăn tối cơ hội đổi thành ba kiện ngũ hành thánh vật, đây đã là khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn vũ nhục. Ha ha, các hạ điều tức được ngược lại là rất mau, bất quá nếu ngươi đã điều tức tốt lắm, chúng ta hãy bắt đầu đi. Thấy thủ đài chàng trai một mặt âm trầm đứng dậy, đáy mắt lại vẫn tràn đầy lửa giận, đã sớm chờ đã lâu Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này giao thủ, đối phương sợ rằng sẽ cầm ra một ít bản lãnh thật sự đi đối phó mình, bất quá như vậy có thể như thế nào? Trừ phi đối phương là ẩn nút tu vi cường giả thần cấp, nếu không, căn bản đừng nghĩ đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Thằng nhóc, ngươi có biết mình phạm vào bao lớn sai sao? Nếu như bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể có lệnh có thể sống. Thủ đài chàng trai cũng không có vội vã động thủ, mà là nheo cặp mắt lại, giọng u ám hướng về phía Vân Tiêu nói. Hắn lần này là thật động sát tâm, nhắc tới, bọn họ hai người lần này bày xuống lôi đài, nhưng là tới nay không có nói qua không tổn thương người tánh mạng, chỉ bất quá hắn lúc trước vì ẩn giấu thực lực, hơn nữa cũng là không cần phải tổn thương tánh mạng người, cho nên mới không có hạ sát thủ. Ha ha, ta nếu dám leo lên chỗ tòa này lôi đài, như vậy cũng không có lo lắng qua mình sẽ chết ở phía trên, ngược lại là ngươi, ta đều không nói mấy câu, ngươi lại liền muốn giết ta, xem ra tỉ thí lần này, ta cũng không có thể quá mức nương tay. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hắn trong lòng rõ ràng đối phương đang tức giận cái gì, có thể hắn rõ ràng chẳng qua là đổi một điều kiện mà thôi, đối phương liền tự cho là đúng nhận là hắn vũ nhục quần màu lục cô gái, đối phương loại này cảm giác ưu việt, thật là để cho hắn không ưa rất. Rất tốt, xem ra ngươi rất có tự tin, đã như vậy. Đi chết đi cho ta. Vành ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, thủ đài chàng trai sắc mặt nhất thời trở nên có chút dữ tợn, lời còn chưa dứt. Hắn thân hình bỗng dưng từ tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến Vân Tiêu trước mặt. Đã sớm nổi lên đã lâu một quyền, giống như từ trên trời giáng xuống sao xa như nhau, hung hãn hướng Vân Tiêu mặt đập xuống, một quyền này lực lượng, lại cũng không phải truyền thuyết cảnh đại thành người có thể dùng đến, mà là chân chân chính chính đạt tới truyền thuyết cảnh viên mãn cảnh giới. Hắn vốn là còn muốn tiếp tục ngụy trang một chút, có thể Vân Tiêu loại này không biết hối cải thái độ, chân thực để cho hắn hận được hàm răng mà ngưỡng ấy, cho nên hắn lúc này chỉ muốn đem Vân Tiêu đánh thành thịt nát, còn như những thứ khác, hắn căn bản không tâm tư đi cố kỵ. Thật là lô mãng, xem ra lần này lôi đài, sợ là phải đến đây chấm dứt. Giữa không trung, quân màu lục cô gái chân mày thời gian đầu tiên nhíu lại, nhưng là đã nhìn thấu thủ đài chàng trai một quyền này lượng cấp, trong bụng không khỏi có chút không biết làm sao. Nàng lần này vốn là kế hoạch đem lôi đài bày lâu một chút, có thể dưới mắt thủ đài chàng trai đã bại lộ lực lượng chân chính, như vậy thứ nhất, tự nhiên sẽ không còn người chạy tới khiêu chiến, dẫu sao, truyền thuyết cảnh đại viên mãn cường giả, để ở nơi đâu đều là nửa vô địch tồn tại, ai còn sẽ ngu đến cầm mình bảo bối cùng loại người này đánh cuộc với nhau. Đều do cái này không có mắt người, hy vọng Tiểu Phi có thể hung hãn đánh hắn một trận. Ánh mắt nhìn lướt qua Vân Tiêu, nàng đấy mắt không khỏi thoáng qua lau một cái chán ghét, xem ra, không đơn thuần là thủ đại chàng trai hận tới Vân Tiêu, liền liền nàng chủ nhân này, cũng cảm thấy được Vân Tiêu vũ nhục nàng. Ha ha ha. Cái này thì xuất toàn lực liền sao? Đã như vậy, ta liền cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Bên kia, làm thủ đài chàng trai hung mãnh một quyền đi tới trước mắt lúc đó, Vân Tiêu không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại thì cất tiếng cười dài đứng lên. Vừa cười, hắn thân hình hơi sai nửa sau bước, cùng lúc đó, hắn quyền phải ngay tức thì xúc lực, mười mấy huyệt khiếu cơ hồ đồng thời vận chuyển, kinh khủng lực lượng đống nhiên đánh ra, trực tiếp đón thủ đài chàng trai một quyền đánh ra. Vành ba. Hai quả đấm đối vành chung một chỗ. Một cổ kinh khủng gió bao trực tiếp cuộn sạch mở, chỗ đi qua, tất cả không gian cũng phát ra từng trận sóng, mà dưới chân bọn họ lôi đài, đều ở đây lần này bị đánh nứt vô số điều kẽ hở. Hô hô hô. Cuồng bạo sức lực gió thổi đến chung quanh lôi đài, một ít thực lực hơi yếu võ giả, cơ hồ bị gió bao hất bay mở, coi như là truyền thuyết cảnh cường giả, đều cảm giác được trọng tâm không vững, suýt nữa mới ngã xuống. Tình huống gì? Cái này là cấp bậc gì lực lượng? Ta lại liền dư âm cũng không chịu nổi. Truyền thuyết cảnh đại viên mãn, đây tuyệt đối là truyền thuyết cảnh đại viên mãn giao thủ, nguyên lai cái đó thủ đài người là một cái truyền thuyết cảnh đại viên mãn người tàn nhẫn, chúng ta tất cả đều bị lừa. Trách không được dám đem lôi đài bày ở chỗ này, nguyên lai là đã sớm đứng ở nơi bất bại, buồn cười trước những người khiêu chiến này còn muốn chiến thắng người ta, đây căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp à. Ha ha ha, chưa chắc là đứng ở chỗ bất bại, cái này không liền gặp phải gốc cứng sao. Mọi người mau xem, tên kia thật giống như bị thua thiệt. Đám người vây xem một hồi hỗn loạn, mà ngay lúc này, không biết là ai đột nhiên kêu một câu, đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới trên đài, mà đến khi mọi người thấy rõ liền trên đài tình hình lúc đó, không ít người đều là trước mắt sáng lên, nhất thời ngưng đàm luận. Chỉ gặp trên lôi đài, Vân Tiêu giờ phút này như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, mà mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thủ đài chàng trai, lúc này lại bị Vân Tiêu một quyền đánh bay mở, giữa không trung miệng phun máu tươi, thật vất vả mới ở lôi đài bên bờ vị trí ngừng lại. Phước 3. Thân hình định trụ, thủ đài chàng trai khí huyết một hồi sôi trào, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, trên mặt đều là một mảnh vẻ khó tin. Nếu như lúc này có người quan sát được tương đối cẩn thận nói liền sẽ phát hiện, không đơn thuần hắn trong miệng đang phun máu, hắn tay phải ống tay áo chính giữa, nhưng là giống vậy có từng giọt máu tươi nhỏ xuống đi ra, hiển nhiên, mới vừa rồi một cái đụng nhau, hắn nhất định chính là toàn bại. Ha ha, đây chính là ngươi nơi dựa vào lực lượng sao? Nếu như ngươi chỉ có như thế một chút thực lực, ta xem ngươi vẫn là nhanh lên dập đầu nhận thua thôi, nếu không chờ lát nữa thì không phải là hộp máu đơn giản như vậy liền à. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu tiếng cười lần nữa vang khắp mở, vừa cười, hắn không khỏi tràn đầy khinh bỉ nhìn lướt qua đối diện thủ đài chàng trai, không che giấu chút nào mình khinh miệt và thất vọng. Chương 2071, hợp lại nội tình. Trên lôi đài bầu không khí có chút cổ quái, nguyên bản khí thế hung hăng thủ đài chàng trai, lúc này sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, đáy mắt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Mà ở đối diện với hắn, Vân Tiêu vào lúc này chính là hai tay chắp ở sau lưng, mặt đầy nụ cười nhẹ nhõm, thật giống như hắn lúc này đối mặt đối thủ, căn bản cũng không đáng hắn nhiều liếc mắt nhìn như nhau. Tại sao có thể như vậy? Hắn lực lượng làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là cường giả bán thần cảnh ngụy trang sao? Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, thủ đài chàng trai một bên bình phục hỗn loạn khí huyết, một bên thật nhanh ở đáy lòng suy nghĩ. Hắn là thật bị kinh động, mới vừa rồi một cái đụng nhau, hắn mặc dù không tính là bị bao lớn tổn thương, có thể ước chừng một quyền, hắn cũng đã cảm nhận được, Vân Tiêu lực lượng, sợ rằng tuyệt đối là ở trên hắn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn cùng Vân Tiêu trận chiến này, sợ rằng tuyệt đối không có hắn theo dự đoán như vậy dễ dàng là được. Hắn rất hoài nghi Vân Tiêu là một cái cường giả bán thần cảnh ngụy trang, có thể quan sát hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là chắc chắn, Vân Tiêu tuyệt đối không phải cường giả bán thần cảnh, tới một cái, cường giả bán thần cảnh đều có năng lượng đặc thù chập chờn, căn bản là không che giấu được. Thứ hai, cường giả bán thần cảnh khoảng cách thần cảnh giới chỉ có nửa bước xa, những người đó vậy sẽ không bỏ ra dáng vẻ tới ngụy trang thành truyền thuyết cảnh người giao thủ với hắn. Cho nên, 80-90, Vân Tiêu cũng là một cái ẩn nút tu vi truyền thuyết cảnh đại viên mãn cao thủ. Mà hắn mới vừa rồi ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên là thoáng ăn một ít thua thiệt. Thở dài, xem ra ta đích xác là có chút đánh giá thấp ngươi, bất quá, ngươi thật lấy là, bằng vào một cổ tử rất lực là có thể chiến thắng ta sao. Suy nghĩ chốc lát, thủ đài chàng trai rất nhanh liền chấn định lại, lần nữa khôi phục tự tin hình dáng. Ở hắn muốn đến, mới vừa rồi sở dĩ sẽ thua thiệt, đơn giản chính là bởi vì là hắn quá mức khinh địch mà thôi, mà chỉ cần hắn nghiêm túc, bán thần cảnh trở xuống. Hắn tự nhận có thể đứng ở bất bại. Từ một cái nhỏ yếu võ giả một đường đi tới ngày hôm nay, hắn không biết trải qua tất cả lớn nhỏ bao nhiêu chiến đấu, coi như là cường giả bán thần cảnh, hắn ban đầu cũng chính diện chống lại qua. Cho nên, coi như Vân Tiêu ở trong lực lượng không kém gì hắn, nhưng cuối cùng hắn còn không phải là hắn đối thủ. Huynh hoàng ai cũng biết nói, nhưng cũng phải có dùng mới được. Nghe được thủ đài chàng trai nói như vậy, Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, nhưng cũng lười được theo như đối phương cãi lại, tốt lắm. Có bản lãnh gì lấy ra hết đi, nếu như còn muốn giấu giếm, ta sợ ngươi ngày hôm nay ngay cả mạng đều không sống nổi. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn nhưng cũng không có dùng hết toàn lực, nếu như hắn thật toàn lực dốc hết mà nói, sợ rằng đối phương đã bị hắn đập bể, coi như không chết, vậy tuyệt không thể nào hoàn hảo không sức mẹ đứng ở trước mặt mình. Đối phương vẫn ẩn nút, hắn hồi nào không phải cũng muốn ẩn nút một ít thực lực. Dẫu sao, đây chẳng qua là đối mặt một cái truyền thuyết cảnh võ giả mà thôi, cũng không phải là thần cảnh siêu nhiên tồn tại. Rất tốt, nếu ngươi tự tìm chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí, Long thần xuống ba. Ông ba. Sắc mặt hung ác, thủ đài chàng trai đột nhiên run tay một cái, một khắc sau, một cán trượng tám trường thương trực tiếp xuất hiện ở bên trong tay hắn, trường thương toàn thân màu trắng bạc, phía trên khắc vẽ thần văn phức tạp, trường thương hiện ra, chung quanh không gian đột nhiên dạo rực dậy từng trận sóng, thật giống như không chịu nổi trường thương lệ khí. Hả? Thương tốt ba. Vân Tiêu đang chờ thủ đài chàng trai cầm ra một ít bản lãnh thật sự. Giờ phút này thấy trong tay đối phương trường thương, trong mắt hắn không khỏi hơi co rúm một cái, đáy mắt thoáng qua một vẻ than thở. Trách không được như vậy tự tin, nguyên lai trong tay có bực này thần binh lợi khí, nhìn như hẳn là một kiện linh khí à. Ánh mắt ở trên thân súng mặt quét lại quét, hắn cơ hồ có thể xác định, cái này cây trường thương tuyệt đối là một cán linh khí cấp bậc thần súng, mà đây cùng kinh khủng thần binh lợi khí, chỉ sợ cũng coi là cả phù sinh minh vậy tuyệt đối không nhiều gặp. Nhắc tới, linh khí cấp bậc thần binh lợi khí, vậy đều là nắm ở cường giả thần cấp trong tay, liền liền bán thần cảnh cao thủ cũng rất khó lấy được loại cấp bậc này bảo bối, mà trước mắt thủ đài chàng trai có thể lấy truyền thuyết cảnh tu vi có linh khí thần binh, đủ thấy sau lưng đối phương thế lực không phải chuyện đùa. Thật là khủng khiếp trường thương, cái này. Đây chẳng lẽ là một chôi linh khí trường thương chứ? Cái này còn cần đoán sao? Các người xem vậy trường thương lệ khí rất nặng, hơn nữa tựa như vật còn sống như nhau, đây không phải là linh khí còn có thể là cái gì? Khá lắm, không nghĩ tới cái này trong tay người vẫn còn có linh khí cấp bậc thần binh, hắn nếu là sớm đem vật này lấy ra, ta phỏng đoán trước lên đài khiêu chiến những người đó đã sớm hụ chạy. Ai, bây giờ ta cuối cùng có thể xác định, một nam một nữ này bày xuống lôi đài, căn bản là ở chỗ này giả heo ăn hổ, muốn lừa gạt lấy mọi người trên người bà bối. Đáng ghét ta, trước đựng được tốt như vậy, bây giờ rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Trung quanh lôi đài, khi nhìn thấy thủ đài chàng trai lại lấy ra một chôi linh khí cấp bậc trường thương lúc đó, tất cả mọi người đều rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra. Linh khí nơi tay, coi như là một cái truyền thuyết cảnh chút thành tựu người, đều cơ hồ có thể chiến thắng truyền thuyết cảnh đại thành, thậm chí là cùng truyền thuyết cảnh viên mãn nhân vật đối kháng. Mà đây thủ đài chàng trai tu vi hẳn là đạt tới truyền thuyết cảnh viên mãn, lúc này có linh khí thần binh nơi tay, bán thần cảnh trở xuống, cơ hồ đã lập vu nơi bất bại à. Vừa nghĩ tới đối phương trước đánh thắng những người khiêu chiến này lúc lảo đảo biểu hiện, bọn họ đều không khỏi được trong bụng phát khổ. Thằng nhóc, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi dùng thần binh binh khí, bây giờ lấy ra chính là, ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Dài thương nơi tay, thủ đài chàng trai khí thế của cả người cũng lập tức đổi được không giống với, liền liền mới vừa rồi bị Vân Tiêu gây thương tích thương thế, cũng ngay tức thì bị trường thương linh khí tiêu trừ sạch sẽ. Náo loạn nửa ngày, đây mới là ngươi cậy vào, bất quá, ngươi lấy là ngươi có linh khí sao? Thật giống như người khác cũng chưa có như nhau, băng phách kiếm, đi ra. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu giống như là xem ngu si như nhau liếc đối phương một cái, nói chuyện bây giờ, hắn đồng dạng là run tay một cái, nhưng là đem mình băng phách kiếm lấy ra ngoài. Ông ba, băng phách kiếm vừa ra, không khí chung quanh đột nhiên đổi được lạnh như băng thấu xương, cùng thủ đài chàng trai trong tay trường thương tạo thành đối lập, khí thế chút nào đều không yếu. Hả? Ngươi lại cũng có linh khí trong người. Thủ đài chàng trai vào lúc này đang đắc ý, có thể làm hắn thấy Vân Tiêu lấy ra băng phách kiếm lúc đó, hắn trên mặt mới vừa thu hồi tự tin, ngay tức thì liền yếu bớt hơn nữa, đáy mắt lần nữa thoáng qua vẻ ngưng trọng. Nguyên bản lấy là, Vân Tiêu nếu không có đạt tới bán thần cảnh, như vậy trên mình tuyệt đối không thể nào có linh khí cấp bậc thần binh trong người, có thể ai có thể nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một chôi linh khí thần kiếm. Một cái cùng hắn thực lực sắp xỉ, lại có linh khí thần kiếm trong người người, coi như là hắn, cũng không dám 100% bảo đảm đem chiến thắng. Chương 2072, trở lại nguyên trạng. Một cán trường thương cấp bậc linh khí, một chôi thần kiếm cấp bậc linh khí, ai cũng không từng nghĩ đến. Chỉ bất quá chỉ là một chàng thông thường lôi đài tỷ thí, lại có thể xuất hiện hai kiện cấp bậc linh khí thần binh. Đây chính là linh khí à, coi như dõi mắt toàn bộ phụ sinh minh, vậy tuyệt đối không thể nào tồn tại quá nhiều, tại chỗ mọi người vây xem, sợ rằng cũng không có mấy gặp qua linh khí cấp thần binh, lần này thật là mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, nguyên bản còn lấy là chính là một chàng thông thường tỷ thí, không nghĩ tới hai bên đều đang lấy ra linh khí thần binh, lần này tuyệt đối có xem. Được được được. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp linh khí uy lực, lần này lại có thể kiến thức linh khí đối chiến, nhất định chính là không uổng chuyến này. Đó là tất nhiên, linh khí vật này hiếm thấy rất, chớ nói chi là linh khí đối chiến, bất quá linh khí uy lực không phải chuyện đùa, chúng ta vẫn là thoáng trong tương lai dựa vào một ít cho thỏa đáng. Đúng đúng đúng, xem cuộc vui mà thôi, có thể đừng đem mình mạng nhỏ cũng nhập vào, phía sau, nhanh lên lui về phía sau ha ha, nếu không muốn xảy ra nhân mạng. Toàn bộ chung quanh lôi đài nhất định chính là tiếng người ồn ào. Khi nhìn thấy hai kiện linh khí thần binh lúc xuất hiện, tất cả mọi người nhiệt tình cũng ngay tức thì bị kích phát ra. Không có biện pháp, linh khí đối chiến, cái này sợ rằng là người bình thường cả đời cũng rất khó thấy được, bọn họ lần này nhất định chính là hồng vận ngay đầu, không hưng phấn cũng không được. Bất quá, mọi người trong lòng đều biết, linh khí uy lực vô cùng kinh khủng, lúc này nếu như khoảng cách quá gần mà nói, tuyệt đối sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, cũng không biết là ai trước kêu một tiếng, sau đó mọi người chính là chủ động hướng phía sau thối lui, sợ mình bị Vân Tiêu hai người đối chiến ảnh hưởng đến. Tốt một chôi linh khí thần kiếm, hắn trên mình vẫn còn có bực này bảo bối. Xem ra người này là thật không giống bình thường, có phải hay không là phụ sinh minh phủ minh chủ phái đi ra ngoài. Trên bầu trời, vẫn luôn ở đứng xem cô gái váy xanh, lúc này cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa hồ cũng không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể sẽ có linh khí thần kiếm trong người. Trước Vân Tiêu một quyền đem nàng thị vệ đánh bay, nàng cũng cảm thấy phải là bởi vì là thị vệ của mình quá mức khinh địch, cho nên mới bị đối phương thừa cơ chui vào. Có thể vào giờ phút này, Vân Tiêu lại lấy ra linh khí thần binh, cứ như vậy, tình huống thì trở nên được hoàn toàn khác nhau. Có thể là phủ minh chủ người, ta ở chỗ này khiêu khích bọn họ lâu như vậy, phủ minh chủ làm ra đáp lại ngược lại cũng không khả năng, chính là không nghĩ tới, cái này phủ sinh minh phủ minh chủ, lại còn có bực này lợi hại cao thủ trẻ tuổi. Vân Tiêu mới vừa biểu hiện, đã đầy đủ chứng minh mình thực lực, nàng vào lúc này coi như thế nào đi nữa mắt vụ về, vậy tuyệt đối nhìn ra được Vân Tiêu không giống tầm thường. Nhắc tới, nàng thị vệ đã là vượt qua nhất lưu cao thủ, coi như ở gia tộc của nàng nội bộ đều là thuộc về đứng đầu hàng ngũ, mà Vân Tiêu có thể làm cho hắn thua thiệt, có thể gặp Vân Tiêu mạnh bao nhiêu. Như thế nào? Ngươi có linh khí, ta cũng có, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Không để phòng cùng nhau bày ra. Ngay tại chung quanh lôi đài bàn luận sôi nổi lúc đó, trên lôi đài Vân Tiêu tiện tay lấy cái kiếm hoa, nở nụ cười hướng về phía thủ đài chàng trai nói, từ đầu đến cuối đều là vô cùng nhẹ nhàng. Tay không đối chiến một cái tay cầm linh khí cao thủ, vậy hiển nhiên là tự tìm không được tự nhiên, trừ phi hắn vận dụng kiếm chi bản nguyên, nếu không nhất định sẽ thua thiệt. Cho nên, cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi, hắn liền đem băng phách kiếm lấy ra ngoài, dù sao cái này băng phách kiếm là do băng phách đao lần nữa tế luyện, coi như biết băng phách đao, vậy tuyệt đối sẽ không nhận ra băng phách kiếm, cho nên có thể yên tâm lớn mật dùng. Hừ, linh khí có linh, có thể không phải là người nào cũng có thể dùng được tốt, ta ngày hôm nay cũng muốn xem. Ngươi có thể đem trong tay linh kiếm phát huy ra nhiều ít lực lượng, xem thương. Ông. Ken két ba. Thủ đài chàng trai hừ lạnh một tiếng, mặc dù cũng bị Vân Tiêu lấy ra linh khí thần kiếm kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là rất mau liền chấn định lại. Nói chuyện bây giờ, hắn trong tay trường thương khẽ run lên, chớp mắt bây giờ liền hướng Vân Tiêu đâm tới. Trường thương cấp bậc linh khí, phối hợp với thủ đài chàng trai truyền thuyết cảnh đại viên mãn lực lượng, cái này một nhát thương đâm ra. Toàn bộ trên lôi đài không gian tựa như đều bị cái này một súng dẫn động, trường thương cùng thiên địa hợp làm một thể, hung hãn hướng về phía Vân Tiêu nghiền đè xuống. Hảo thương pháp. Mắt thấy trường thương đâm tới, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, nhưng là thời gian đầu tiên liền nhìn ra một thương này tuyệt diệu và khủng bố. Nhìn như đơn giản một súng, có thể trong đó tích chứa thần diệu và rất nhiều biến hóa, thật là có thể dùng hay đến hào điên để hình dung, coi như là cường đại như hắn, trong chốc lát đều không tìm ra một chiêu này sơ hở. Nói cách khác, nếu như hắn muốn tránh mà nói, căn bản là không chỗ có thể tránh. Kỹ thuật bắn tuy tốt, đáng tiếc còn chưa như ta kiếm pháp. Cho ta mở ra. Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này vậy không thèm suy nghĩ quá nhiều, cơ hồ ngay tại trường thương sắp đâm chúng mình lúc đó, hắn trong tay băng phách kiếm rốt cuộc động. Một kiếm này nhìn như giống vậy hết sức bình thường, có thể làm băng phách kiếm vạch qua sau đó, nguyên bản bị trường thương quấn lên không gian, cơ hồ ngay tức thì liền khôi phục bình tĩnh, loại cảm giác đó. Giống như là sôi trào nước sôi, đột nhiên bị rút lui đi tân hỏa, lập tức biến thành nước đọng. Cái gì? Thủ đài chàng trai sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cảm thụ người khác không tới, có thể hắn làm là Vân Tiêu đối thủ, giờ khác này thật là cảm thụ được dị thường rõ ràng. Hắn phát hiện, mình cái này một súng, lại bị Vân Tiêu tiện tay một kiếm liền phá hư, hắn tất cả lực lượng và khí thế đều ngưng tụ ở trường thương trên, có thể Vân Tiêu tiện tay một kiếm, liền đem hắn lực lượng và khí thế toàn bộ lao đi, cho hắn cảm giác. Giống như là mình bị Vân Tiêu cho nhìn thấu như nhau. Để cho ngươi kiến thức chân chính kiếm pháp. Lưu Quang chém ba. Thấy thủ đài chàng trai trên mặt vẻ hoảng sợ, Vân Tiêu nhưng là không chậm trễ chút nào, băng phách kiếm hơi rạch một cái, lại có thể ở không ngừng chút nào dưới tình huống đột nhiên biến chiêu. Dầm ba. Một kiếm này thật là mau hơn tia chớp, kiếm ra, một đạo nhàn nhạt vết kiếm đã đến thủ đài chàng trai trước mặt, thủ đài chàng trai còn muốn đi né tránh, căn bản đã không có ở đây. Long thần thương ba. Con ngươi có giúp một cái, thủ đài chàng trai phản ứng không thể bảo là khó chịu, một phần vạn cái chớp mắt bây giờ, hắn đâm đi ra trường thương lại có thể gắng gượng bị hắn thu hồi lại, hoành chắn trước mặt mình. Bành ba. Vết kiếm công kích chém ở thần thương trên, cấp bậc linh khí thần thương uy lực hiện ra hết, lại có thể gắng gượng đem Vân Tiêu vết kiếm công kích cho cản lại. Ngươi thật chống đỡ được sao? Mắt nhìn mình công kích bị đối phương thần thương chặn, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, băng phách kiếm lần nữa đảo qua, vạch ra một đạo hoàn toàn không thấy rõ tung tích tàn ảnh. Phước ba. Không có ai thấy hắn một kiếm này là làm sao chém đi ra, mà cùng hắn một kiếm này chém sau khi đi ra ngoài, một tiếng rên đột nhiên truyền ra, một khắc sau, thủ đài chàng trai hai cái đầu gối đồng loạt phun ra một đạo máu tươi, ngay tức thì cũng đã trúng chiêu. A ba. Phốc thông ba. Một tiếng hét thảm từ thủ đài chàng trai trong miệng truyền ra, tiếng kêu mới vừa truyền ra, hắn chính là dưới chân không vững, ùn một tiếng quỳ xuống trước trên lôi đài. Chương 2073, khiêu chiến. Cả thế giới đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết chính giữa, chung quanh lôi đài, tất cả xem cuộc chiến người cặp mắt đều là trừng tròn xoe, miệng lại là dương thật to, cơ hồ có thể nuốt vào chỉ một quả đấm. Cái này thì kết thúc. Mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên lôi đài, nơi đó, nguyên bản còn không ai bị nổi thủ đài chàng trai, lúc này hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, nguyên bản bị hắn chộp vào trong tay trường thương, lúc này cũng bị hắn vứt bỏ một bên. Mà ở hắn hai đầu gối bây giờ, máu tươi đỏ thấm đã chảy đầy đất, đậm đà mùi máu tanh, thật là để cho cả tòa lôi đài đều tràn đầy sơ xác tiêu điều. Không thể nào, cái này không thể nào. Ánh mắt đờ đẫn, thủ đài chàng trai lúc này giống như là ngu như nhau, theo bản năng tự mình lẩm bẩm, nhìn ra được, cái này thất bại lần trước, cơ hồ là ngay tức thì phá hủy hắn tất cả tín nhiệm, coi như hắn có thể khôi phục như cũ, sợ rằng đời này vậy rất khó tiến thêm một bước. Đây có thể không đơn thuần là trên đùi vậy hai món kiếm thương sự việc, một cái tự nhận là vô địch thiên hạ võ giả, lại có thể bị người tùy tùy tiện tiện hai kiếm liền cho đánh bại, hơn nữa còn ngay trước vô số người mặt mà cho đối thủ hạ liền quỳ, có thể nói, đây quả thực là khó mà hình dung vô cùng nhục nhã. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng hơi chớp mắt, nhưng là vẫn luôn ở giữa không trung mắt lạnh đứng xem cô gái váy xanh, vào lúc này rốt cuộc không kềm chế được, đi thẳng tới trên lôi đài. Tiểu Phi, ngươi như thế nào? Thân hình xuất hiện ở thủ đài chàng trai phụ cận, cô gái che mặt trầm như thủy, giọng khá là lo lắng la lên. Nàng đối với mình cái này tên hộ vệ hết sức hiểu, như vậy dễ như bỡn vậy bị bại, sợ rằng tuyệt không phải đối phương có thể tiếp nhận, có thể nói, đối phương cái này bại một lần, trên căn bản chính là phá hủy cả đời. Tiểu thư, tan rã ánh mắt hơi ngưng tụ, thủ đài chàng trai lúc này mới thoáng phục hồi tinh thần lại, một mặt ấy náy nhìn về phía cô gái váy xanh, nhưng là một câu nói cũng không nói được. Đánh bại, từ trước đến giờ từ cầm rất cao hắn, ngay trước vô số người mặt bị đánh bại, giờ khắc này, hắn thật rất muốn tìm một cái kẽ hở chui vào. Giờ phút nguy hiểm đó, nếu để cho gia tộc bên kia cao thủ biết hắn thua trận, như vậy hắn muốn tiếp tục làm cô gái trước mắt thiếp thân thị vệ, trên căn bản đã không quá có thể. Nếu như đem hắn từ cô gái bên người thuyên chuyển, hắn sợ rằng sẽ trở thành là tất cả mọi người rêu cợt đối tượng, đến lúc đó nhất định sống không bằng chết. Đừng nói trước, đem viên đan dược này ăn vào đi, cùng thương lành nói sau. Thấy thủ đài chàng trai trên mặt tay nấy, cô gái váy xanh mặt không đổi sắc, vừa nói run tay một cái, trực tiếp đem một viên đan dược quăng cho đối phương, chính là không nói thêm gì nữa. Chắc chắc, ta còn lấy là thật lợi hại, không nghĩ tới cứ như vậy bản lĩnh, trước nói được từ mình có nhiều bò, bây giờ nhìn lại. Căn bản là ngân dạng lạp đầu thương thôi. Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy rêu cợt tiếng cười ngay sau đó vang lên, nhưng là chiến thắng Vân Tiêu, lúc này đem băng phách kiếm thu vào, nở nụ cười đi lên. Vân Tiêu sắc mặt rất bình tĩnh, căn bản không có bởi vì là chiến thắng thủ đài chàng trai mà phát sinh tâm trạng biến hóa, xem hắn diễn cảm, thật giống như chiến thắng thủ đài chàng trai, căn bản là một chuyện nhỏ không đáng kể như nhau. Dĩ nhiên, sự thật vậy đúng là như vậy, lấy hắn hiện nay thực lực, cùng với đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, đối phó chính là một cái truyền thuyết cảnh võ giả, thật vẫn cái gì cũng không coi là. Các hạ thật là thủ đoạn, có thể thanh kiếm pháp luyện đến trở lại nguyên trạng, biên rườm già thành đơn giản cảnh giới, xem ra các hạ hẳn không phải là người bình thường, cái này một chàng, ngươi thắng. Thấy Vân Tiêu tiến lên, cô gái váy xanh xoay người lại, đưa mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, hơi làm quan sát sau đó, lúc này mới giọng lạnh lùng mở miệng nói. Từ nàng bắt đầu tu luyện đến nay, đã gặp cường giả cũng tốt, thiên tài cũng được. Thật sự là đếm cũng đếm không hết, nhưng mà, nàng đã gặp qua những thiên tài kia, còn thật không có thể cùng trước mắt Vân Tiêu coi như nhau. Mới vừa rồi Vân Tiêu cùng mình tên hộ vệ kia đối chiến, nàng có thể nói là xem được hết sức rõ ràng, thật sự nói, Vân Tiêu đối với kiếm pháp lĩnh ngộ và nắm trong tay, cơ hồ đã đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giới, dưới so sánh, nàng cái này tên hộ vệ đối với kỹ thuật bán hiểu, nhưng là phải kém một đoạn lớn. Tuy nói nàng cái này người lính gác trên mình còn có một chút hắn sự lợi hại của nó thủ đoạn, có thể coi là đem tất cả thủ đoạn cũng dùng đến, chỉ sợ cũng rất khó là Vân Tiêu đối thủ. Cái loại đó đối với kiếm pháp tiện tay lấy, nàng chỉ ở trong gia tộc một vị lao tổ tông trên mình thấy qua, mà vị lao tổ tông kia đã là bán thần cảnh đỉnh cấp siêu nhiên tồn tại, cuối cùng nhất định là muốn lên cấp thần chi cảnh giới. Nguyễn thua cuộc, nếu cô nương đã thừa nhận ta thắng, như vậy là không là phải đem tiền đặt cuộc lấy ra cho ta. Nghe được cô gái váy xanh mở miệng, Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, không khách khí chút nào than ra tay, hướng đối phương đòi chiến lợi phẩm của mình. Hắn lần này mặc dù không có hao phí bao lớn khí lực, nhưng cũng coi là bất chấp bại lộ thực lực nguy hiểm, nếu gánh chịu nguy hiểm, như vậy dĩ nhiên phải có thu hoạch mới được. Một kiện cấp bậc linh khí thần binh, cộng thêm 3 kiện hệ thổ hoặc là hệ kim ngũ hành thánh vật, đây có thể tuyệt đối là một số tiền lớn, nhất là hệ kim hoặc là hệ thổ ngũ hành thánh vật, đối với hắn đánh vào truyền thuyết cảnh có tuyệt đối trợ giúp, chính là hắn tình thế bắt buộc. Đáp ứng ngươi đồ tự nhiên không biết thiếu, bất quá ngươi đừng vội, ta mới vừa rồi gặp ngươi kiếm pháp xuất chúng, cho nên rất muốn so tài với ngươi mấy chiêu, không biết ngươi có dám ứng chiến. Đôi mi thanh tú khều một cái, cô gái váy xanh hơi làm trầm ngâm, nhưng là đột nhiên hướng về phía Vân Tiêu xuống thư khiêu chiến. Nàng lần này coi như là thấy cái mình thích là không nhịn được, ở trong gia tộc lúc đó, nàng có thể rất khó gặp được giống như Vân Tiêu như vậy đối thủ, mặc dù trong gia tộc trưởng bối có thể giảm thấp xuống tu vi cùng nàng giao chiến, có thể như vậy chiến đấu nói cho cùng cũng không phải là chân chính chiến đấu, đối với nàng ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như có thể cùng Vân Tiêu đánh một trận mà nói, nàng mặc dù chưa chắc có thể thắng, nhưng cũng không đến nỗi thất bại, hơn nữa rất có thể đối với nàng kiếm đạo lĩnh ngộ rất có ích lợi. Cùng ngươi đánh. Hù hù hù, ta người này từ trước đến giờ không khi dễ phụ nữ, thêm nữa nói, cùng ngươi đánh đối với ta có ích lợi gì. Nghe được cô gái váy xanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ khiêu chiến hắn. Rất đơn giản, nếu như ta thua, đáp ứng ngươi tiền đặt cuộc, ta có thể cho ngươi lật một phen. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái váy xanh không khỏi lộ ra một tia cười nhạt, trực tiếp lái ra mình điều kiện. Nàng nhìn ra được, Vân Tiêu là thật đối với những cái kia chiến lợi phẩm cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, nàng tin tưởng, chỉ cần tự cầm ra đầy đủ giá biểu, Vân Tiêu nhất định sẽ đáp ứng chính là lật một phen. Ha ha ha, nếu cô nương nghĩ như vậy đưa lễ cho ta, ta thật giống như không có lý do cự tuyệt à. Đến khi cô gái váy xanh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là cười dài một tiếng, thống thống khoái khoái đáp ứng. Chương 2074, không có kiếm thắng có kiếm. Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, mình chiến thắng thủ đài chàng trai sau đó, sau lưng cô gái váy xanh vậy mà sẽ chủ động cùng mình ước chiến, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, đối phương mở ra tiền đặt cuộc còn lớn như vậy, lại có thể liền trực tiếp đem trước khi tiền đặt cuộc lật một phen. Hắn trước theo như đối phương ước định tiền đặt cuộc là một kiện linh khí thần binh, cộng thêm 3 kiện hệ kim hoặc là hệ thổ ngũ hành thánh vật, lúc này lật một phen, đó chính là 2 kiện linh khí, cộng thêm 6 kiện ngũ hành thánh vật. 2 kiện linh khí, chỉ sợ cũng coi như là phù sinh minh phủ minh chủ vậy tuyệt đối không dám tùy tiện lấy ra cùng người đánh cuộc đi, huống chi còn muốn cộng thêm 6 kiện ngũ hành thánh vật. Chỉ này một chút là có thể nhìn ra được, trước mắt cái này cô gái váy xanh, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Chí ít đối phương có thể cầm cho ra những thứ này tới. Ha ha ha, ta liền nói không uổng chuyến này đi, không nghĩ tới người phụ nữ kia lại muốn tự mình kết quả, người đẹp đại chiến, đây chính là không thấy nhiều thịnh cảnh. Đích xác là không uổng chuyến này, trước trận chiến ấy mặc dù kết thúc tương đối mau, có thể ta tựa hồ mơ hồ từ trong cảm ngộ được một tia kiếm đạo chân lý, trở về sau đó nói không chừng có thể có lĩnh ngộ. Nguyên bản lấy là vậy thủ đài người đã rất kinh khủng, không nghĩ tới khiêu chiến này người kinh khủng hơn. Thật không biết những người này cũng là từ nơi nào nhô ra. Mặc kệ nó, chúng ta chính là xem náo nhiệt, nếu có náo nhiệt có thể xem, vậy thì thật vui vẻ xem thông khoái. Trung quanh lôi đài đã sớm sôi trào, Vân Tiêu cùng thủ đài chàng trai đánh một trận, thật là để cho tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Tới một cái, bọn họ một mực hy vọng có người có thể đủ đánh bại thủ đài chàng trai, hung hãn xoa trả một cái nhuệ khí của đối phương. Thứ hai, Vân Tiêu trước khi một kiếm kia thật sự là thần diệu dị thường, bọn họ tu luyện đến nay vẫn là lần đầu tiên thấy được kinh khủng như vậy kiếm pháp, làm thật có thể nói là mở rộng tầm mắt. Mà dưới mắt, cái đó xinh đẹp cô gái váy xanh lại lần nữa cùng Vân Tiêu phát động khiêu chiến, nói không chừng lại đem là một chàng đường khai sinh mặt chiến đấu, bọn họ những người này dĩ nhiên hưng phấn không thôi. Nếu như ta không có nhìn lầm, cô nương chắc cũng là dùng kiếm đi. Liên ở không khí chung quanh nhiệt liệt lúc đó, trên lôi đài, Vân Tiêu và cô gái váy xanh đã tương đối đứng ngay ngắn, hai người đối mắt nhìn nhau liền chốc lát. Cuối cùng vẫn là Vân Tiêu cười lên tiếng. Làm là lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý người, hắn mặc dù còn không có cùng cô gái váy xanh động thủ, nhưng từ trên người của đối phương, hắn đã cảm nhận được 10 phần kiếm ý. Thật ra thì, sớm ở đối phương nói lên hướng mình khiêu chiến lúc đó, hắn cũng đã mơ hồ đoán được đối phương tâm tư, nhất là đối phương khi nhìn đến trong tay mình băng phách kiếm lúc đó, cái loại đó khó che giấu yêu thích, càng làm cho hắn có dũng khí người trong đồng đạo cảm giác. Ta kiếm pháp đã đến cổ trai. Coi như đã có một đoạn thời gian khó khăn được tiến thêm, hy vọng hôm nay cùng ngươi giao thủ, có thể làm cho ta có lĩnh ngộ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, cô gái váy xanh không có trả lời thẳng, nhưng lại nói được càng là trực tiếp. Đối với nàng mà nói, những thứ này cũng không việc gì có thể giấu giếm, dù sao Vân Tiêu đã đáp ứng nàng khiêu chiến, còn như phải chăng có thể có lĩnh ngộ, tất cả đều muốn xem chính nàng năng lực và năng lực. Ha ha, ngươi ngược lại là đủ trực tiếp. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu vẫn thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ cùng hắn nói những thứ này, bất quá nói thật, đối phương có thể nói thẳng không kiêng kỵ, cái này ngược lại là cho hắn một cái tốt ấn tượng. Cũng được, liền hướng về phía ngươi phần này mà thẳng thắn, ta lần này sẽ không để cho ngươi khó chịu, thậm chí sẽ còn tận lực cho ngươi một ít chỉ điểm, còn như có thể hay không bắt ảo diệu bên trong, vậy thì xem chính ngươi ngộ tính. Chép miệng một cái, Vân Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, một mặt cao thâm mạc chắc nói. Ngươi ngược lại là rất tự tin, chính là không biết, ngươi phải chăng có như vậy thực lực. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, cô gái váy xanh không khỏi liếc mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu lại như vậy tự tin. Dầm ba. Nói chuyện bây giờ, nàng tay trắng hơi run một cái, một khắc sau, một chuôi lóe lên hồng quang thần kiếm, đã xuất hiện ở tay nàng bên trong, màu xanh lá cây quần lụa mỏng, màu đỏ thần kiếm, hai người hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, để cho người vừa thấy thì biết có dũng khí cảnh đẹp ý vui cảm giác. Xem ra ngươi là không thể nào tin được ta năng lực à, không quan hệ, sau này ngươi hẳn thì sẽ tin. Ánh mắt quét trong tay đối phương trường kiếm màu đỏ một cái, Vân Tiêu lần nữa cười nhẹ một tiếng, nhưng cũng không đi theo như đối phương giải thích rõ. Trong tay đối phương chuôi này hệ lửa thần kiếm, vừa thấy chính là cấp bậc linh khí, hơn nữa đối phương hẳn sử dụng kiếm này thời gian rất lâu, nhưng là cùng kiếm này đã hòa làm một thể, liền liền hơi thở đều cơ hồ như nhau. Ra tay đi, để cho ta xem ngươi kết quả có mấy cân mấy hai. Hai tay sau lưng, Vân Tiêu trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh, hướng về phía cô gái váy xanh cười nói. Kiếm ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn liền như vậy cùng ta giao thủ chứ? Thấy Vân Tiêu lại có thể đem hai tay gánh ở sau lưng, không chút nào rút kiếm ý nghĩa, cô gái váy xanh nhất thời sắc mặt trầm xuống, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận. Yên tâm đi, nên xuất kiếm lúc đó, ngươi gặp được ta kiếm, bất quá cũng không phải là bây giờ. Cười khoát tay một cái, Vân Tiêu vẫn không có sử dụng mình linh kiếm. Tựa như mình theo như đối phương trận chiến này, căn bản cũng không bị hắn để ở trong lòng như nhau. Đây là ngươi tự tìm. Thấy Vân Tiêu lại thật muốn tay không cùng mình đối chiến, cô gái váy xanh tức giận càng tăng lên. Nói chuyện bây giờ, một cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên từ nàng trong thân thể phóng thích mở. Nháy mắt bây giờ, cả tòa trên lôi đài không gian cũng lập tức đổi được nóng bỏng vô cùng. Nếu như lúc này có càn khôn cảnh trở xuống võ giả đi tới trên lôi đài, sợ rằng thời gian đầu tiên cũng sẽ bị đả thương. Ông bốn. Khí thế nhảy lên tới cực điểm, cô gái váy xanh trong tay trường kiếm màu đỏ rốt cuộc động, cũng không gặp nàng có quá nhiều sặc sỡ chiêu thức, nháy mắt bây giờ, trường kiếm trong tay của nàng giống như là sống lại như nhau, tất cả xem cuộc chiến người chỉ cảm giác hoa mắt một cái, một khắc sau, bọn họ chính là thấy một cái ngọn lửa kinh khủng kiếm rồng từ trên trời hạ xuống, mục tiêu chính là đối diện Vân Tiêu. Kiếm khí hóa rồng. Chỉ một kiếm này, cô gái đối với kiếm đạo nắm trong tay chính là có thể gặp một ban. Ngang ba. Kiếm khí hàng dài mãnh liệt tới, mơ hồ lại truyền ra chân chính tiếng rồng ngâm, hiển nhiên, đây cũng là một môn cực kỳ kinh khủng kiếm đạo tuyệt học, mà cô gái váy xanh ra tay một cái sẽ dùng ra như vậy đại sát chiêu, tựa hồ vậy thật sự là bị Vân Tiêu chọc giận. Ha ha, quả nhiên có bản lĩnh, đáng tiếc, chính là chỗ sơ hở quá nhiều chút. Mắt thấy kiếm khí hàng dài hướng về phía mình mãnh liệt tới, Vân Tiêu có thể cảm giác đến, mình quanh người không gian đều bị một kiếm này cho giam lại, coi như hắn muốn né tránh. Sợ rằng cũng rất khó trốn được đi. Chuyển cua tui giọt nét, phá cho ta ba. Thân hình không núp ních, hắn ánh mắt đột nhiên hơi đông lại một cái, cơ hồ ngay tại kiếm khí hàng dài lập tức phải nuốt mất hắn lúc đó, hắn ngón trỏ phải và ngón giữa đột nhiên khép lại, còn lại ba ngón tay hơi cong, hướng về phía kiếm khí hàng dài chính là điểm đi ra ngoài. Ông bốn. Ba ba. Một hồi cổ quái năng lượng ba động truyền ra, ngay sau đó, vậy khí thế hung hăng kiếm khí hàng dài, giống như là một xà bông ngâm như nhau. Ba một tiếng vỡ vụn ra, lại cũng không có một tia một hào dấu vết. Chương 2075, nhận thua. Trên lôi đài, Vân Tiêu lúc này mu bàn tay trái sau đó, tay phải như cũ duy trì kiếm đầu ngón tay thế, trên mặt chính là một mực mang mây thưa gió nhẹ nụ cười, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể như nhau. Mà ở đối diện với hắn, cô gái váy xanh lúc này cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, cặp mắt trợn tròn, cầm kiếm tay phải thậm chí đang khẽ run, cả người cũng thuộc về một loại đờ đẫn trạng thái. Cái này. Điều này sao có thể? Hắn lại có thể dễ dàng như thế phá ta kiếm chiêu. Khó khăn giật giật cổ họng, cô gái váy xanh thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại, nếu như không phải là đích thân trải qua nói, nàng sợ rằng vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi, thế gian lại có người có thể thành kiếm pháp tu luyện tới như vậy kinh người nghe cảnh giới. Vân Tiêu mới vừa rồi vậy chỉ một cái, nàng mặc dù không có xem được quá mức rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định chính là, Vân Tiêu vận chỉ thành kiếm. tùy tiện liền tìm ra nàng kiếm pháp chính giữa sơ hở, hơn nữa chỉ một cái phá chi, bực này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, coi như là ở gia tộc của nàng chính giữa, vậy căn bản cũng không có người có thể đạt tới. Nàng cùng trong tộc tinh thông kiếm pháp trưởng bối hỏi qua rất nhiều lần, mấy vị kia kiếm đạo trưởng bối đều ở đây tán dương nàng kiếm pháp đã đạt tới đại thành, liền liền bọn họ ở giảm thấp xuống tu vi lúc đó, vậy rất khó tiếp nàng mới vừa rồi một kiếm kia. Có thể Vân Tiêu lại như vậy tùy tiện liền phá hư, thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu kiếm đạo cảnh giới kết quả đến trình độ nào. Trung quanh lôi đài, những cái kia vây xem các võ giả, lúc này giống vậy không phát ra được bất kỳ thanh âm tới, bọn họ mới vừa rồi cũng gặp được cô gái váy xanh kiếm chiêu, thẳng thắn nói, làm cô gái váy xanh một kiếm kia chém lúc đi ra, tất cả mọi người đều cảm giác được mình hô hấp có chút gấp rút, mặc dù cách được xa như vậy, có thể bọn họ vẫn là có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Ai cũng hiểu, ở kinh khủng như vậy kiếm chiêu trước mặt, bọn họ những người này sợ là ngay tức thì cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ, một chút mạng sống có thể cũng không có. Bọn họ thậm chí cảm thấy, cô gái váy xanh một kiếm này, sợ rằng cũng có thể làm cho bán thần cảnh cao thủ bị thương. Nhưng mà, ai vậy không nghĩ tới, chính là vậy chờ kinh khủng một kiếm, lại bị Vân Tiêu chỉ một cái phá hỏng, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ thật cũng lấy là mình là đang nằm mơ. Sao? Làm sao biết như thế mạnh? Lôi đài cách đó không xa, trước khi thủ đài chàng trai, lúc này đứng ở giữa không trung, nhưng là cùng những người khác như nhau, hoàn toàn thuộc về thật sâu hoảng sợ chính giữa. Hắn cảnh giới cao hơn chung quanh những người đó một lớn một khúc, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới biết rõ Vân Tiêu vậy chỉ một cái khủng bố. Trước bại bởi Vân Tiêu, hắn trong lòng còn nhiều hơn ít có như vậy một tia không phục, có thể giờ phút này thấy Vân Tiêu cùng tiểu thư nhà mình tỉ thí, hắn cuối cùng là rõ ràng, mình thua được thật là một chút đều không an. Chắc chắc, thật là không sai một kiếm, xem ra ngược lại là ta có chút nhỏ nhìn cô gái thực lực, chỉ tiếc, thanh kiếm pháp làm được như vậy sặc sỡ, cuối cùng khiến cho được kiếm chiêu chỗ sơ hở đầy dây, loại này kiếm pháp, thật không luyện cũng được. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm ngay sau đó vang lên, phá vỡ tràng thượng yên tĩnh, cũng đem tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới đây. Ngươi chẳng lẽ vậy tu luyện qua bản long kiếm pháp? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, cô gái váy xanh rể già sững sốt hồi lâu, lúc này mới giật giật cổ họng, tràn đầy tối nghĩa địa đối trước Vân Tiêu nói. Nàng tu luyện kiếm pháp là chân chánh cao cấp thần kỹ, thẳng thắn nói, nàng hoàn toàn không tin Vân Tiêu có thể ở đó sao trong nháy mắt tìm ra kiếm pháp chỗ sơ hở, hơn nữa thuần thục phá giải hết. Duy nhất có thể, chính là Vân Tiêu vậy tu luyện qua bản long kiếm pháp, hơn nữa đối với bộ kiếm pháp này điều nghiên hồi lâu, nếu không căn bản không có thể như vậy tùy tiện liền đem nàng kiếm chiêu phá hỏng. Bàn long kiếm pháp, ta tự nhiên không có tu luyện qua, bất quá kiếm pháp vật này vạn biến không rời kỳ tông, ta mặc dù không tu luyện qua kiếm pháp của ngươi, nhưng ta tu luyện qua so với cái này cao hơn kiếm kỹ, cho nên ngươi bộ kiếm pháp này ở ta xem ra, căn bản không đáng nhắc tới. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu sững sốt cười một tiếng, thuận miệng giải thích một câu. Hắn thật đúng là không tu luyện qua cái gì cao cấp kiếm pháp, nhưng hắn tiện tay sáng tạo cơn lốc kiếm pháp, thật muốn luận nói, phẩm cấp tuyệt đối sẽ không quá thấp. Chủ yếu nhất vấn đề là, ở hắn lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên lực lượng sau đó, hắn đối với kiếm pháp hiểu và nắm trong tay, đúng là đã đến một cái cao độ toàn mới, còn như rốt cuộc có bao nhiêu cao, liền liền chính hắn cũng không thể nói. Bình thường mà nói, chỉ có tu vi đạt tới thần cảnh giới mới có thể thi triển kiếm chi bản nguyên, có thể hắn lấy vô tận cảnh tu vi liền nắm trong tay kiếm chi bản nguyên lực lượng. Cái này vốn là bởi vì là hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đạt tới đặc biệt đừng cao cao độ, nếu như nói riêng về kiếm đạo ngộ tính nói, hắn còn muốn thắng được giống vậy thần cảnh cường giả. Không có tu luyện qua. Đến khi nghe Vân Tiêu trả lời, cô gái váy xanh bản năng còn có chút không thể, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu hẳn không có nói láo, tới một cái, bàn long kiếm pháp chính là gia tộc của nàng không truyền ra ngoài tuyệt học, hẳn không có thể có người ngoài hiểu được mới đúng. Thứ hai, nàng tại mây xanh trên mặt và trong mắt thấy đều là thản nhiên, nếu như Vân Tiêu nói lao nói, không thể nào giống như dưới mắt như vậy chấn định như thường chính là. Tốt lắm, đừng nói nhiều như vậy, ngươi còn có cái gì lợi hại hơn kiếm pháp, cùng nhau thi triển ra để cho ta nhìn một cái đi, mới vừa một kiếm kia, thật sự là kém không nhỏ sức lửa. Khoát tay một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, mà là trực tiếp hướng về phía đối phương cười nói. Hắn tin tưởng, cô gái váy xanh hẳn còn có lợi hại hơn sát chiêu trong người, mà nếu hắn muốn để cho đối phương tâm phục khẩu phục. Như vậy thì là muốn để cho đối phương dùng được toàn bộ lực lượng, miễn rất đúng phương cùng hắn chơi xấu. Kém không nhỏ sức lửa. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, cô gái váy xanh không khỏi được thân hình run lên, trên mặt chợt lộ ra vẻ cười khổ. Từ kiếm pháp đại thành tới nay, nàng một kiếm này vẫn luôn là không chỗ nào bất lợi, có thể đến Vân Tiêu nơi này, lại lấy được như vậy một cái đánh giá, loại cảm giác này, thật là cổ quái vô cùng. Được rồi, ngươi có thể tiện tay phá hỏng ta kiếm chiêu, vậy thì chứng minh, ngươi đối với kiếm pháp lĩnh ngộ xác thực ở trên ta, đã như vậy, lần này tỉ thí, ta cam nguyện nhận thua. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, cô gái váy xanh hàm răng khẽ cắn môi, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nàng cuối cùng vẫn là cười khổ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp nhận thua. Thực vậy, nàng trên người xác thực còn có mạnh hơn sát chiêu, nếu như dùng đi ra ngoài, nói không chừng có thể đem Vân Tiêu xóa bỏ ở chỗ này. Có thể những cái kia sát chiêu, đều là trong tộc trưởng bối ban cho nàng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, cũng không phải là chính nàng lực lượng, nếu như dùng để đối phó Vân Tiêu, thật sự là có không công bình. Thêm nữa nói, Vân Tiêu nếu đối với kiếm pháp tinh thông như vậy, trời mới biết người ta trên mình có phải hay không cũng có mạnh hơn thủ đoạn. Đến lúc đó nếu quả thật lưỡng bại câu thương, vậy thì quá mức không đáng giá. Điểm trọng yếu nhất, Vân Tiêu hiện ra thiên phú kiếm đạo, chân thực để cho nàng tò mò được chặt, giờ khắc này, nàng đã không muốn tiếp tục cùng Vân Tiêu là địch, cho nên dĩ nhiên không thể tiếp tục liều mạng đi xuống. Chương 2076, kiếm một món tiền lớn. Nhận thua. Cái này thì nhận thua. Trên lôi đài, Vân Tiêu lúc này khẽ nhíu mày, trên mặt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc, nhưng là không nghĩ tới cô gái váy xanh lại dứt khoát như vậy liền nhận thua. Mặc dù hắn mới vừa rồi ung dung phá hư kiếm của đối phương chiêu, có thể hắn trong lòng rõ ràng, đối phương nếu có thể thi triển vậy chờ kiếm pháp, như vậy khẳng định còn có những thứ khác thủ đoạn trong người, đối với lần này, hắn cũng đã làm xong muốn đánh một tràng trận đánh ác liệt chuẩn bị. Có thể ai có thể nghĩ đến, đối phương lại có thể dễ dàng như vậy liền nhận thua, cái này thật đúng là đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ngươi đối với kiếm pháp lĩnh ngộ hoàn toàn ở trên ta, một điểm này ta vẫn là rất rõ ràng, cho nên đánh tiếp nữa vậy không có ý nghĩa gì. Thấy Vân Tiêu kinh ngạc hình dáng, cô gái váy xanh ngược lại là biểu hiện được rất rừng rừng, cho người cảm giác chính là hoàn toàn thua được, cũng không để bụng nhất thời được mất. Trên thực tế, mặc dù mới vừa chỉ giao thủ một chiêu, có thể nàng xác thực từ Vân Tiêu vậy chỉ một cái chính giữa lĩnh ngộ được một ít thứ, đó là cùng là kiếm đạo cao thủ mới có thể lĩnh ngộ được độc đáo cách nhìn. Nàng không biết mình có thể hay không mượn cơ hội này tiến hơn một bước, nhưng nói tóm lại, có thể thấy được Vân Tiêu vậy chỉ một cái, nàng lần này thua được một chút đều không an. Ha ha, cũng được, nếu ngươi chủ động nhận thua, như vậy trận chiến này liền tốt như vậy, không biết ta chiến lợi phẩm. Nhíu mày cười một tiếng, Vân Tiêu vậy lười được theo như đối phương quá nhiều trò chuyện, mà là chạy thẳng tới chính đề, đòi dậy chiến lợi phẩm của mình tới. Vẫn là câu nói kia, nguyện thua cuộc, nếu ta thua, đáp ứng ngươi điều kiện tự nhiên sẽ thực hiện. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cô gái váy xanh trong bụng khó tránh khỏi có chút cổ quái cảm giác, ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu bực này kinh khủng thiên tài kiếm đạo, hẳn là cái loại đó coi tiền tài như rác rưởi siêu nhiên kiếm khách mới là, có thể Vân Tiêu lại há mồm ngậm miệng đều là chiến lợi phẩm, giống như là một cái chỉ tính cái lợi thương nhân như nhau. Như vậy tương phản, chân thực để cho nàng có chút không hiểu nổi. Nơi này là 6 kiện ngũ hành thánh vật, 3 kiện hệ kim, 3 kiện hệ thổ, cấp bậc đều không so ngươi thiên hỏa linh tham kém. Ngươi có thể kiểm nghiệm một chút. Nói chuyện bây giờ, nàng giơ tay lên ở giữa lấy ra 6 dạng ngũ hành thánh vật, cộng thêm Vân Tiêu trước lấy ra đánh cuộc thiên hỏa linh tham, cùng nhau hướng Vân Tiêu ném qua, không có bất kỳ đau tim cảm. Nhắc tới, nàng mấy ngày nay ở chỗ này bày lôi đài, quả thực thắng không thiếu bảo bối tốt, cầm ra 6 kiện ngũ hành thánh vật, đối với nàng mà nói thật vẫn coi là không được cái gì. Bảo bối tốt, đều là bảo bối tốt à. Dẹ dặt đem cô gái váy xanh ném tới bảo bối tiếp lấy. Vân Tiêu ánh mắt nhất thời có chút tỏa sáng, cả người cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, giống như là đàn ông đói gặp được gà nướng như nhau. 6 kiện ngũ hành thánh vật, trong đó có niên đại hơn 10.000 thiên tài địa bảo, cũng có năng lượng tràn đầy chân quý tinh thạch, mỗi một món giá trị đều là không thể lường được. Xem ra, những thứ này cũng đều là một ít siêu cấp cường giả chuẩn bị cầm tới lui phủ minh chủ dâng quà chúc thọ, nhưng là đều bị cô gái váy xanh chủ tớ hai người thắng được. Rất tốt, những thứ này ngũ hành thánh vật đều là ngũ hành phép tắc hiển hóa. Chỉ cần ta đem những thứ này ngũ hành thánh vật luyện hóa, như vậy tất nhiên có thể gia tăng lĩnh ngộ kim đất phép tắc tỷ lệ, chỉ tiếc những bảo bối này vẫn là ít đi chút, nếu là có nhiều hơn loại cấp bậc này bảo bối là tốt. Cảm thụ một chút trong tay 6 kiện bảo bối, hắn biết, những thứ này đối với hắn tu luyện là thật hữu dụng, nhưng trụ cột của hắn quá mức hùng hậu, chỉ bằng vào cái này 6 kiện ngũ hành thánh vật, căn bản không đủ để cho hắn lĩnh ngộ kim đất hai hạng quy luật. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên ở trên lôi đài sáng lên, nhưng là cô gái váy xanh trong tay bỗng dưng nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm có sáng ngân vẻ, phía trên chạm trổ rất nhiều sinh động hình vẽ, cũng không biết là thần văn vẫn là con dấu đặc thù. Trường kiếm vừa ra, cả tòa lôi đài tựa hồ cũng sáng gấp mấy lần, người bình thường sợ rằng cũng không dám nhìn thẳng đi xem. Đây là... Theo bản năng nhìn về phía kiếm quang phương hướng, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời đổi được hơn nữa sáng lên, nhưng là có chút rời không ra mình ánh mắt, không che giấu chút nào mình đối với trường kiếm yêu thích. Thanh kiếm này tên là Nghịch Lân kiếm, ngươi nếu là kiếm đạo người trong, tự nhiên có thể cảm nhận được kiếm này bất phàm, hy vọng nó sau này ở bên trong tay ngươi, có thể phát huy ra nó có uy lực tới, tiếp kiếm. Cô gái váy xanh thanh âm vang lên lần nữa, lời còn chưa dứt, nàng chính là run tay một cái, cầm trong tay trường kiếm màu bạc giống vậy quăng cho Vân Tiêu. Nhìn ra được, đối với chuôi này Nghịch Lân kiếm, nàng vẫn là có như vậy một tia không thôi, chỉ tiếc, nàng trước nếu đã đáp ứng Vân Tiêu điều kiện, như vậy tự nhiên vậy không có biện pháp đổi ý. Ha ha ha, ngươi yên tâm, thanh kiếm này ở ta trong tay, nhất định sẽ không bị mai một chính là. Tiếng cười dài trong, Vân Tiêu đã cầm Nghịch Lân kiếm, sau đó không khách khí chút nào đem mình một giọt máu tươi rơi vào thần kiếm lên, cuối cùng thời gian đầu tiên hoàn thành nhận chủ. Ông ba, Nghịch Lân kiếm có chủ nhân mới, thân kiếm đột nhiên chấn động một cái, tựa hồ còn có như vậy một chút không phục, có thể khi nó cảm nhận được Vân Tiêu huyết dịch chính giữa lực lượng kinh khủng lúc đó, nó chính là lập tức đổi được an ổn xuống, lại cũng không dám chút nào lỗ mãng. Kiếm tốt, quả nhiên là kiếm tốt, tựa hồ muốn so với ta băng phách kiếm còn tăng thêm một bậc. Hoàn thành nhận chủ, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, chôi này Nghịch Lân kiếm là thật muốn so với băng phách kiếm hơn nữa sắc bén, cho hắn cảm giác, giống như là thanh kiếm này trời xanh chính là dùng để giết hại như nhau. Có thể tưởng tượng được, sau này cùng người đối địch, hắn nếu như tay cầm kiếm này mà nói, cả người lực lượng ắt phải có thể được hơn nữa trọn vẹn phát huy. Tiểu Phi, đem ngươi Long Thần Thương cầm tới. Liên tại mây xanh tay máy Nghịch Lân kiếm lúc đó, cô gái váy xanh đột nhiên xoay người, hướng về phía lôi đài ra thủ đài chàng trai hô. Ùm. Thủ đài chàng trai vào lúc này còn đang khiếp sợ với Vân Tiêu thực lực kinh khủng, giờ phút này đột nhiên nghe được cô gái váy xanh phân phó, hắn thân thể không khỏi được khẽ run lên, trên mặt lộ ra lau một cái tái nhợt vẻ. Bất quá, mặc dù có lòng không muốn, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn đem mình Long Thần Thương lấy ra ngoài, hơn nữa thu hồi mình ở lại Long Thần Thương bên trong dấu vết, cuối cùng đem thần thương đưa tới cô gái váy xanh trong tay. Chôi này Long Thần Thương vậy thuộc về ngươi, hai kiện linh khí, sáu kiện ngũ hành thánh vật. Chúng ta đến đây không thiếu nợ nhau. Đem Long Thần Thương vậy quăng cho Vân Tiêu, cô gái váy xanh lần này ngược lại là không có lộ ra nhiều ít không thôi. Xem ra chuôi này Long Thần Thương ở nàng trong mắt, giá trị cũng không có bao nhiêu. Ngược lại là vậy thủ đài chàng trai, lúc này cố nén đau tim, tràn đầy không thôi quay đầu lại, cuối cùng không đành lòng nhìn mình yêu thương thần binh chắp tay nhường cho người. Đáng tiếc, hắn lần này thua ở Vân Tiêu trong tay, đã là lớn nhất không làm tròn bổn phận, đừng nói thần binh bị không thu. Coi như cô gái váy xanh để cho hắn lấy chết tạ tội, hắn vậy tuyệt đối sẽ không có hai lời. Ha ha ha, được được được, cô nương quả nhiên lời nói đáng tin, đã như vậy, những thứ này, tại hạ liền tất cả đều thu nhận. Đem Long Thần Thương vậy bắt được bên trong tay mình, Vân Tiêu thời gian đầu tiên đem tất cả bảo bối tất cả đều thu vào Kỳ Lân Thần Điện, nhưng là lại cũng không khống chế được hưng phấn tâm tình, cất tiếng cười dài đứng lên. Chương 2077, tiếp được mời. Hai kiện linh khí, sáu kiện ngũ hành thánh vật. Như vậy thu hoạch đối với Vân Tiêu mà nói, nhất định chính là một số tiền lớn, phải biết, bỏ ra vậy 6 kiện ngũ hành thánh vật không nói, vẹn vẹn là 2 kiện linh khí, cũng đã là không thể định giá siêu cấp bảo bối. Giống như Thiên Dụ Minh như vậy mới trỗi dậy lớn minh, hôm nay liền một kiện linh khí cũng không có, chỉ này một chút là có thể nhìn ra linh khí chân quý, vị kia Thiên Dụ Minh minh chủ muốn lấy được một kiện chân chính linh khí, không muốn biết bỏ ra nhiều ít cố gắng và xuất thân đâu. Nhưng mà, chính là chân quý bực này chí bảo. Vân Tiêu một lần liền lấy được rồi hai kiện, thẳng thắn nói, bỏ mặc những người khác là cảm thụ gì, dù sao Vân Tiêu mình thật cảm giác gắng gượng ngọc ảo. Tính luôn cái này hai kiện linh khí, hắn trên mình, hôm nay dòng dã có 4 kiện linh khí nhiều, nếu như hắn đem mình phân thân làm ra 3 cái tới, đến lúc đó người một kiện linh khí nói, lực công kích không muốn biết có kinh khủng dường nào. Hôm nay tất cả đại phân thân, mỗi một cái lực lượng cũng có thể so với truyền thuyết cảnh đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa bởi vì là cùng chung thần thức. Phân thân giống vậy có thể dùng ra kiếm chi bản nguyên lực lượng, tiền đề chính là muốn có cấp bậc linh khí thần binh. Tốt lắm, vị cô nương này, chúng ta so vậy so, đánh cuộc vậy đánh cuộc, thời gian kế tiếp, tại hạ cũng không phục bồi, chúng ta sau này có duyên phận tạm biệt. Đem tất cả chiến lợi phẩm tất cả đều thu cất, Vân Tiêu nhưng là cũng không có dự định tiếp tục lưu lại nữa. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này cô gái váy xanh tuyệt đối thân phận bất phàm, mặc dù dưới mắt đối phương đánh cuộc bại bởi hắn. Có thể trời mới biết đối phương có phải hay không còn có hậu chiêu gì, để an toàn, hắn vẫn là theo như đối phương vạch rõ giới hạn tương đối khá. Công tử cần gì phải gấp gáp như vậy? Nói thế nào đi nữa, công tử lần này cũng coi là được không nhỏ tiện nghi, chẳng lẽ liền không muốn cùng tiểu nữ uống một ly? Cũng coi là đối với tiểu nữ lần này tổn thất một chút an ủi. Nghe được Vân Tiêu cái này muốn đi, cô gái váy xanh đột nhiên lộ ra một nụ cười, hướng về phía Vân Tiêu giọng ôn tồn giữ lại nói. Nàng nụ cười này, thật là giống như các loại hoa tách thả ra, nguyên bản còn hơi thở lạnh thấu xương lôi đài, khoảnh khắc bây giờ đổi được xuân ý rồi rào. Những cái kia người vây xem thấy nụ cười này, trên căn bản toàn đều lộ ra si ngốc vẻ, có chút tâm trí hơi kém, thậm chí đều lưu lại nước miếng. T. Phải chết, nụ cười này lực sát thương cũng quá lớn liền chứ. Chẳng lẽ đây cũng là một loại võ học? Vân Tiêu khoảng cách cô gái váy xanh gần đây, hơn nữa còn là mặt đối mặt đang trò chuyện, cho nên, hắn vào lúc này bị ảnh hưởng tuyệt đối là lớn nhất. Khi nhìn thấy cô gái váy xanh nụ cười này lúc đó, hắn cũng là cảm giác được mình một cây tâm huyền tựa hồ là bị xúc động như nhau, cả người đều là có loại không nói ra được say mê cảm. Khá tốt hắn thân theo tinh thần lực, tâm trí căn bản cũng không phải là những người khác có thể tưởng tượng, nếu không, lần này nhất định là muốn trúng chiêu. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như cô gái này trước ở giao thủ với hắn lúc đột nhiên cười như thế một chút, hắn có phải hay không liền kiếm đều không nhẫn mại rút ra. Cái đó, vị cô nương này vừa thấy chính là đại hộ nhân gia, chính là hai kiện linh khí, chắc hẳn đối với cô nương mà nói vậy coi là không được cái gì, cho nên, an ủi cái gì thì miễn đi. Thu nhiếp tâm thần, hắn âm thầm cắn một cái mình đầu lưỡi, để cho mình đổi được thanh tỉnh một ít, sau đó sẽ một lần hướng về phía cô gái váy xanh cự tuyệt nói. Công tử nói đùa, thực không dám dâu dếm, công tử lần này thắng đi, chính là tiểu nữ chủ tớ hai người tất cả xuất thân, sau này về đến gia tộc sau đó, chỉ sợ cũng phải đối mặt rất nhiều trách phạt, nói không chừng phải bị cấm túc mấy chục trên trăm năm đâu. Khổ sở lắc đầu một cái, quần màu lục trên mặt cô gái đều là một mảnh ưu thương vẻ, vậy điềm đạm đáng yêu hình dáng, nhưng là nếu so với trước kia một nụ cười kia còn có lực sát thương. Cái này, đến khi đối phương tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu chân mày không khỏi được nhíu lại, trên mặt không bị khống chế thoáng qua một tia chần chờ. Đối với cô gái váy xanh giải thích, hắn thật vẫn không có biện pháp chắc chắn thật giả, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, coi như đối phương thân phận không bình thường, có thể linh khí vật này tuyệt đối vô cùng chân quý. Một điểm này khẳng định không việc gì có thể nói, đối phương lần này lập tức tổn thất hai kiện linh khí, về đến gia tộc sau đó, sợ rằng thật gặp mặt sắp không nhỏ trừng phạt. Thôi thôi, nếu cô nương thành tâm hỗ trợ, vậy tại hạ liền theo cô nương tiểu trước mấy ly, chưa nói tới cái gì an ủi, toàn coi là cùng cô nương kết giao bằng hữu, mong rằng cô nương không nên chê. Tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh, hắn trong bụng chính là đã có quyết định. Bất quá chỉ là uống mấy ly rượu thôi, hắn thật vẫn không có gì đáng sợ. Đối phương chính là một người phụ nữ mà thôi, thực lực mạnh hơn nữa vậy tuyệt đối mạnh không qua cường giả thần cấp, ở trước mặt hắn vậy lật không dậy nổi cái gì lăng tới. Còn có một chút, thông qua trước khi quan sát, hắn đã hiểu được, cái này cô gái váy xanh chủ tớ hai người ở chỗ này bày lôi đài nhiều ngày như vậy, hình như là thắng được không ít ngũ hành thánh vật. Nói cách khác, trên người của đối phương nhất định còn có nhiều hơn kim đất hai phe ngũ hành thánh vật trong người mới được. Nếu như hắn có thể đem trên người đối phương tất cả kim đất hai phe ngũ hành thánh vật cũng cầm tới tay nói, như vậy đối với hắn sau này đánh vào mạnh hơn cảnh giới, át sẽ có to lớn chỗ tốt. Được, công tử quả nhiên là người sảng khoái, tiểu nữ từ trước đến giờ thích kết giao bằng hữu, nếu là có thể kết giao đến công tử bực này trẻ tuổi tuấn kiệt, thật là đời người một lớn chuyện may mắn. Nghe được Vân Tiêu lại thật đáp ứng, cô gái váy xanh nhất thời vui mừng quá đổi, nụ cười trên mặt vô hình trung đổi được hơn nữa rực rỡ, mặc dù mất đi một ít sức cảm hóa, nhưng lại càng thêm chân thành. Nàng nguyên bản thật vẫn lo lắng Vân Tiêu sẽ cự tuyệt, dẫu sao, Vân Tiêu lần này được lớn như vậy chỗ tốt, cầm thứ này đường chạy đúng là tốt nhất lựa chọn, còn như mị lực của nàng, dường như Vân Tiêu cũng không có hoàn toàn bị nàng mê muội. Như đã nói qua, nàng lần này xác thực vậy không việc gì không ổn ý tưởng, đối với Vân Tiêu mời, thật chính là hy vọng có thể cùng Vân Tiêu kết giao bằng hữu, dẫu sao, nàng cùng Vân Tiêu đều là kiếm tu, lẫn nhau ấn chứng với nhau mà nói, rất có thể đạt tới cùng thắng cục diện. Chẳng qua là, nàng cũng không biết là, Vân Tiêu kiếm pháp đã đạt đến một người để cho nàng độ cao khó có thể tưởng tượng được, cái gọi là ân chứng với nhau, căn bản là không tồn tại sự việc. Hết thể cũng thương lượng xong, cô gái váy xanh cũng không chậm trễ, trực tiếp mời Vân Tiêu phi thân đi lôi đài cách đó không xa hoa khách sạn, mà trước thủ đài chàng trai chính là bị nàng lưu lại, dọn dẹp này giữa chiến trường. Lôi đài bày đến bây giờ, hiển nhiên đã không có tất phải tiếp tục bày đi xuống, tới một cái. Thủ đài chàng trai và cô gái váy xanh thực lực đều đã bại lộ, trừ Vân Tiêu như vậy biến thái người, sợ rằng còn thật không có mấy cái có thể đánh thắng đôi chủ tớ này. Ngoài ra, người khiêu chiến linh khí khen thưởng đã bị Vân Tiêu thắng đi, cô gái váy xanh chủ tớ hai người vậy không cầm ra càng nhiều hơn linh khí làm ngăn trận. Cô gái váy xanh trong tay ngược lại là còn có một kiện thiếp thân linh khí, nhưng đó là tuyệt đối không thể nào lấy ra làm tiền đặt cuộc, nếu như vậy kiện linh khí vậy thua nói, bọn họ chủ tớ hai người trở về sau đó. chỉ sợ cũng thật không có biện pháp báo cáo kết quả. Thủ đài chàng trai thu hồi lôi đài, đứng mảnh quảng trường nhất thời lần nữa đổi được rộng rãi vô cùng, mà những cái kia người vây xem, chính là chưa thỏa mãn rối rít tàn đi, phỏng đoán không bao lâu, hôm nay ở chỗ này phát sinh hết thảy, thì sẽ truyền khắp toàn bộ phù sinh minh, thậm chí sẽ truyền được xa hơn. Chương 2078, chân chính chỉ điểm. Thần bí chàng trai chiến thắng thần bí bảy lôi nam nữ tin tức, cơ hồ ở sau thời gian uống cạn tuần trà, liền đã truyền khắp gần phân nửa phù sinh minh. Nhắc tới, cô gái váy xanh chủ tớ hai người ở hoa gia địa giới lên bày xuống lôi đài chuyện, cũng sớm đã ở hơn nửa phù sinh minh truyền ra, cũng đang bởi vì như vậy, chung quanh lôi đài mới có thể tụ tập nhiều như vậy người xem. Mấy ngày nay, rất nhiều người đều đang suy đoán, rốt cuộc có không có người có thể chiến thắng thủ đài chàng trai. Mọi người nguyên bản cũng lấy là sẽ là phủ minh chủ cao thủ điều động, nhưng lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái cổ quái người tuổi trẻ, cuối cùng canh giữ lôi chàng trai và cô gái váy xanh tất cả đều cho đánh bại. Để cho mọi người nói chuyện say xưa, chính là Vân Tiêu một ngón kia cực kỳ kinh khủng kiếm pháp, dĩ nhiên còn có Vân Tiêu cuối cùng thắng được chiến lợi phẩm. Vân Tiêu kiếm pháp, chính là vô số người chính mắt chứng kiến qua, mặc dù lớn đa số người cũng xem không quá rõ, nhưng coi như kẻ ngu đều biết, Vân Tiêu đối với kiếm pháp nắm trong tay, thật đến một loại quỷ thần khó lường cảnh giới. Còn như Vân Tiêu thắng được chiến lợi phẩm, vô luận là 6 kiện ngũ hành thánh vật vẫn là 2 chuôi linh khí thần binh, đều là bọn họ những người này cùng cực cả đời cũng khó mà có, cho nên tự nhiên tràn đầy hâm mộ. Đáng tiếc, có một số việc, bọn họ cũng chỉ có thể là xem náo nhiệt thôi, bất kể là Vân Tiêu vẫn là cô gái váy xanh chủ tớ, nói cho cùng cùng bọn họ khoảng cách cũng quá mức xa xôi, có lẽ từ Vân Tiêu và cô gái váy xanh rời đi ở một chớp mắt kia dậy, bọn họ những người này cùng người ta liền lại cũng không biết có qua lại gì. Liên ở bên ngoài tin tức truyền được sôi sùng sục lúc đó, Vân Tiêu và cô gái váy xanh, nhưng là đã ở hoa gia khách sạn bên trong tiểu lầu bao liền tốt nhất phòng riêng mà mất thất, bầu không khí hòa hợp vừa uống vừa trò chuyện. Thật là không nghĩ tới, Vân Tiêu công tử tuổi còn trẻ, lại liền đem kiếm pháp một đạo tu luyện đến cảnh giới như vậy, xem ra Vân Tiêu công tử trên kiếm đạo thiên phú, quả thực để cho người cảm thấy xấu hổ. Bàn hai bên, Vân Tiêu và cô gái váy xanh ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đầy các loại tinh xảo rượu ngon và thức ăn. Chỉ một bàn này thức ăn, chỉ sợ cũng muốn giá trị giá mấy tòa phổ thông linh mạch. Trước đây không lâu, hai người đã đơn giản trao đổi qua một phen, mà để tỏ lòng thành ý, vô luận là Vân Tiêu vẫn là cô gái váy xanh, cũng nói lên họ của mình tên. Vân Tiêu lần này không có cho mình biên tạo tên giả chữ, bởi vì là ở hắn cảm giác chính giữa, cô gái váy xanh hẳn là thành tâm muốn cùng hắn kết giao một phen, mà nếu đối phương có này thành ý, hắn vậy không đạo lý lá mặt lá trái. Tần cô nương quá khen rồi, nói tới thiên phú. Tần cô nương tuyệt đối muốn ở trên ta, mà ta bất quá chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi, thật coi là không được cái gì. Nghe được cô gái váy xanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vừa nói, một bên bưng lên ly rượu cơ cơ, trên mặt đều là một mảnh tùy ý vẻ. Hắn đã biết được, cái này cô gái váy xanh tên là Tần Lộ, bất quá hắn đối với đại thế giới thiên khải biết rõ cũng không nhiều, cũng không biết Tần gia ở đại thế giới thiên khải ý vị như thế nào. Vân Tiêu công tử cũng không muốn khiêm tốn nữa. Bất kể là có phải hay không vật khí, Vân Tiêu công tử kiếm pháp cảnh giới bày ở nơi đó, coi như dõi mắt toàn bộ phù sinh minh, sợ cũng chưa chắc có thể tìm cho ra thắng được Vân Tiêu công tử người. Thấy Vân Tiêu một cái sức lực khiêm tốn, Tần Lộ cũng cười lắc đầu một cái, giọng hết sức đốc định nói. Làm là Tần gia trực hệ con em, nhãn lực của nàng tự nhiên không biết quá kém, sớm ở thấy Vân Tiêu lúc đó, nàng cũng biết Vân Tiêu 5 tháng tu luyện tuyệt đối không dài, thậm chí cũng không có nàng tu luyện được lâu. Có thể chính là như vậy một cái chàng trai trẻ, lại có thể thanh kiếm pháp luyện đến cảnh giới như vậy, thật là làm cho người muốn không phục đều khó. Tần cô nương, trước mọi người lẫn nhau đối nghịch, ta cũng không có đem lời nói được quá thấu triệt, nhưng dưới mắt mọi người cũng coi là bạn bè, tại hạ không thể không nhắc nhở Tần cô nương một câu, kiếm pháp của ngươi chân thực quá mức chú trọng biểu tượng, nhưng là bỏ quên kiếm pháp nguyên lai bản chất, như vậy luyện kiếm nói, muốn lên cấp mạnh hơn cảnh giới, thật sự là không dễ dàng. Khoát tay một cái. Vân Tiêu cũng sẽ không tiếp tục theo như đối phương khiêm tốn, mà là đột nhiên nghiêm mặt, hết sức trịnh trọng địa đối trước Tần Lộ chỉ điểm. Hắn nhìn ra được, vậy cảm thụ được, đối phương là thật đối với kiếm pháp hết sức si mê, có thể cũng chính là bởi vì là si mê kiếm pháp, cho nên mới luôn là thành kiếm pháp luyện được quan thưởng tính 10 phần. Tu hành như vậy phương thức không thể coi như là không tốt, nhưng đối phương đem thiên về điểm phân tán, định trước không có biện pháp đem một con đường đi đến mức tận cùng, có lẽ người ngoài không có thể phát hiện điểm này. Có thể hắn làm là thần võ song tu người, hơn nữa còn là lĩnh ngộ được kiếm chi bản nguyên siêu cấp kiếm tu, vẫn là thấy rất rõ ràng. Kiếm pháp nguyên lai bản chất. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tần Lộ chân mày nhất thời hơi nhíu một cái, ly rượu trong tay đều là dừng như vậy một chút, tựa hồ Vân Tiêu mấy câu nói, lần nữa để cho nàng có lĩnh ngộ. Nhắc tới có thể hơi có chút mơ hồ, như vậy đi, ta là ngươi biểu diễn mấy kiếm, có lẽ ngươi sau khi xem thì sẽ nhiều ít rõ ràng một chút. Gặp Tần Lộ ánh mắt lóe lên, tự hiểu mà không phải là hiểu, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, dứt khoát đứng dậy, tùy tiện lấy ra một chuôi thần kiếm, không nói hai lời, chính là ở trong mật thất mặt chậm rãi võ động lực. Rào rào rào. Ác liệt trường kiếm chém đâm trọn, mỗi một kiếm đều là như vậy phổ thông, không có bất kỳ sặc sỡ có thể nói, có thể theo Vân Tiêu mấy kiếm này chém ra, toàn bộ mật thất cũng lập tức giống như là đổi một cái hoàn cảnh như nhau, cơ hồ mỗi một tấc trong không gian cũng cất giấu nồng nặc kiếm ý, tùy thời cũng có thể phun ra, giết địch với vô hình. Đây là cặp mắt trợn tròn, Tần Lộ cảm giác mình cả người cũng lập tức đổi được thông suốt, kết hợp Vân Tiêu trước khi chỉ điểm, nàng đột nhiên cảm giác được, mình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, cuối cùng từ nguyên trên căn bản có một lần chất tăng lên, thật giống như lửa gạt ở trước mắt mình tầng một màng, lập tức bị xé như nhau. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy ba. Ánh mắt theo Vân Tiêu thần kiếm không ngừng dịch chuyển, Tần Lộ lúc này là hoàn toàn chịu phục. Thực vậy, nàng lần này muốn cùng Vân Tiêu kết giao, là thật có muốn từ Vân Tiêu trên mình lấy được nhiều hơn kiếm đạo kiến thức mục đích, có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình cũng còn không làm sao biểu đạt thành ý, Vân Tiêu lại liền đem lớn nhất thành ý lấy ra. Làm một kiếm tu, đó là khẳng định không sẽ đem mình bản lãnh giữ nhà tùy tiện truyền thụ cho người khác, bởi vì là một khi để cho những người khác ăn đúng kiếm pháp của mình, cuối cùng rất có thể sẽ thua thiệt. Vân Tiêu nói là đang dạy nàng kiếm pháp, nhưng trên thực tế cũng là ở đem người sơ hở và chỗ sơ hở lấy ra hết, phần này mà thành ý, thật đã không thể đang nói gì. Phải biết, coi như là ở gia tộc của nàng chính giữa, vậy mấy cái kiếm đạo lao tổ tông, cũng sẽ không cùng nàng như vậy thẳng thắn. Chỉ tiếc, hắn không biết là, Vân Tiêu vào lúc này nơi biểu diễn ra kiếm pháp cảnh giới, thật chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trên thực tế, coi như Vân Tiêu đem kiếm chi bản nguyên người thủ đoạn thi triển ra, nàng cũng là căn bản xem không hiểu. Chương 2079, khách thăm. Một bữa cơm nhạt, cuối cùng biến thành Vân Tiêu chỉ điểm Tần Lộ tu luyện kiếm pháp lớp, mặc dù ít rất nhiều tiếng cười nói, nhưng đây đối với Tần Lộ mà nói, nhất định chính là trong đời của nàng một khoản bảo đắc tài sản. Vân Tiêu đối với kiếm pháp lĩnh ngộ thật sự là quá mức khắc sâu. Hắn không cần đem quá mức thâm ảo đồ truyền thụ cho Tần Lộ, mà là chỉ cần đem mình đối với kiếm pháp đơn giản nhận biết truyền thụ cho đối phương là được. Mặc dù ở hắn xem ra chẳng qua là đơn giản một ít thứ, nhưng đối với Tần Lộ mà nói, đủ để hưởng thụ cả đời. Vân Tiêu công tử, ngươi đại ân đại đức, tiểu nữ cuộc đời này đặt sẽ không quên, sau này chỉ cần Vân Tiêu công tử có cần gì ta làm, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, là Vân Tiêu công tử bài ưu giải nạn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Vân Tiêu đem có thể dạy đồ trên căn bản cũng truyền thụ cho liền Tần Lộ, mà người sau lúc này cặp mắt sáng lên, hiển nhiên là đối với kiếm một trong đạo lại có cảm ngộ mới. Nhìn ra được, Tần Lộ lúc này là thật hết sức cảm kích hắn, hơn nữa đáy mắt chỗ sâu lại là lóe lên từng tia sùng bái. Nàng rất ít sẽ sùng bái một người, nhưng Vân Tiêu tuyệt đối là một ngoại lệ, tiếp xúc càng nhiều, nàng thì càng có thể cảm giác đến, Vân Tiêu đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, nhất định chính là sâu không lường được, mà là một kiếm tu, nàng thật là đã đem Vân Tiêu coi thành mình thần tượng. Coi như là gia tộc mấy vị kia lão tổ tông cũng không có bực này đãi ngộ. Ha ha, Tần cô nương thật sự là quá mức khách khí, khó khăn được Tần cô nương đối với kiếm pháp như vậy si mê, nếu như ta những kinh nghiệm này có thể đối với Tần cô nương có trợ giúp mà nói, vậy cũng là vinh hạnh của ta. Nghe được Tần Lộ cảm kích, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, chợt khoát tay áo nói. Hắn cũng không có đi sách thủ lao chuyện, bởi vì là đúng như hắn nói như vậy, hắn có thể cảm nhận được Tần Lộ đối với kiếm đạo cố chấp. Liền hướng về phía đối phương, cái này cổ tử tu luyện sự dẻo dai mà, hắn cũng không nên đem truyền thụ kiếm pháp chuyện biến thành một tông mua bán đổi trác. Cái gọi là đại trượng phu có chút là có chút không là, hắn thừa nhận mình gắng gượng tham tiền, nhưng loại thời điểm này tuyệt đối không thể hàm hồ. Vân Tiêu công tử cao nghĩa, tiểu nữ thật sự là khâm phục không dứt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, vốn cũng đã đối với Vân Tiêu có chút sùng bái Tần Lộ, vào lúc này nhất định chính là mắt đẹp sáng lên, bởi vì là đối với nàng mà nói. Vân Tiêu lúc này hiện ra lòng dạ, tuyệt đối là một cái chân chính đại trượng phu mới có thể có. Đúng rồi, ta xem Mây Tiêu công tử hẳn là rất cần ngũ hành thánh vật chứ. Tốt như vậy, ta nơi này còn có một chút ngũ hành thánh vật, mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng nói không chừng có thể đối với Vân Tiêu công tử có trợ giúp, mong rằng Vân Tiêu công tử thiết chớ từ chối. Vừa nói, nàng run tay một cái lấy ra một quả nhẫn không gian, hết sức chân thành hai tay đưa tới Vân Tiêu trước mặt, không có một tia một hào vẻ không thôi. Nàng trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu trước đang cùng nàng đánh cuộc lúc đó, nhất định là thật cần ngũ hành thánh vật mới chịu đáp ứng nàng khiêu chiến, đã như vậy, nàng lúc này đem trong tay mình ngũ hành thánh vật tất cả đưa cho Vân Tiêu, nói không chừng thật có thể đến giúp Vân Tiêu bận điệu. Dù sao những thứ này ngũ hành thánh vật đều là mấy ngày nay bảy lôi đài thắng được, coi như là vật tận kỳ dụng tốt lắm. Cái này như thế nào khiến cho được? Tần cô nương phải hiểu, ta dạy ngươi kiếm pháp, có thể không phải là vì những thứ này. Thấy đối phương đưa tới trước mắt nhẫn không gian, Vân Tiêu chân mày không khỏi cau một cái, cũng không có đưa tay đón, mà là hơi có vẻ không vui nói. D. Học chuyện trái tim đen đú ám với, chấm nét ta biết Vân Tiêu công tử tâm tư, bất quá Vân Tiêu công tử trước hết nghe ta nói, những thứ này ngũ hành thánh vật đối với ta tới nói thật không quá chỗ đại dụng, ta lần này sở dĩ chạy đến phủ sinh minh bày lôi đài, đơn giản chính là vì sát nhất giết phủ sinh minh tiêu căng thôi, hiện ở trước mắt cơ bản đã đạt tới, những thứ này phụ thêm chiến lợi phẩm, coi như là tiểu nữ trước khiêu chiến Vân Tiêu công tử một chút nhận lỗi, nếu như Vân Tiêu công tử đem tiểu nữ làm bạn. Bé nói, liền đem những thứ này nhận lấy. Lắc đầu một cái, Tần Lộ cũng không có thu hồi nhẫn không gian, mà là hết sức chân thành hướng về phía Vân Tiêu giải thích một phen, cuối cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, chờ đợi Vân Tiêu đáp lại. Cái này, nhìn trước mắt nhẫn không gian, lại xem Tần Lộ chân thành thêm ánh mắt mong chờ, Vân Tiêu hơi thở hơi chậm lại, nhưng là cũng không có lần nữa trực tiếp cự tuyệt. Tần Lộ đem nói đến chỗ này phân thượng, hắn nếu như lại không thu mà nói, ngược lại thì ra vẻ mình quá mức làm kiêu, dẫu sao. Hắn là thật cần ngũ hành thánh vật để thăng mình cùng với người bên cạnh tu vi. Có lẽ Tần Lộ thật không đem những thứ này coi ra gì, có thể nhà hắn nhỏ nghiệp nhỏ, những thứ này thật sự là hắn không thể coi thường. Cũng được, nếu Tần cô nương đều nói như vậy, ta nếu như lại không thu, là thật lộ vẻ được chính ta quá mức không phóng khoáng, đã như vậy, những thứ này ta nhận. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn cuối cùng nhưng là không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát đưa tay đem nhẫn không gian nhận lấy, trên mặt lộ ra thản nhiên nụ cười. Được. Vân Tiêu công tử quả nhiên thật sảng khoái. Thấy Vân Tiêu nhận quà của mình, Tần Lộ nhất thời sắc mặt vui mừng, trong bụng càng là tràn đầy vui sướng. Vân Tiêu nhận nàng lễ vật, vậy thì chứng minh Vân Tiêu là thật đem nàng coi thành bạn để đối đãi, mà có thể kết giao một cái giống như Vân Tiêu như vậy thiên tài kiếm tu, nàng thật cảm thấy hết sức may mắn. Cốc cốc cốc. Tiểu thư, phụ sinh minh phủ minh chủ đại thiếu gia tới cầu gặp, không biết đại tiểu thư phải chăng muốn gặp vừa gặp. Ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người gõ, sau đó trước cái đó thủ đài chàng trai thanh âm chính là truyền vào, giọng chính giữa hơi có vẻ khẩn trương ý. Hả? Chu Tranh tới. Nghe được ngoài cửa truyền lời, Tần Lộ vừa muốn dậy, có thể làm hắn nghe được đối phương đưa tin nội dung lúc đó, nàng chân mày không khỏi được cau một cái, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ độc ác. Nàng đã sớm phân phó qua, ở nàng bận rộn lúc này tốt nhất không nên tùy tiện quấy rầy, bất quá nếu là Chu gia đại thiếu gia tới, chuyện này ngược lại là đúng là phải do nàng tới quyết định một chút. Nếu có người yêu cầu gặp Tần cô nương, nếu không hôm nay tiệc rượu liền đến đây kết thúc đi, sau này nếu như có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục đem rượu nói vui mừng. Không đợi Tần Lộ làm ra quyết định, đối diện Vân Tiêu nhưng là ánh mắt nhanh tránh, sau đó cười đối với Tần Lộ nói. Hắn canh giữ lôi chàng trai và Tần Lộ nói đều nghe được hết sức rõ ràng, để cho hắn không nghĩ tới là, phủ sinh minh phủ minh chủ đại thiếu gia, vậy mà sẽ chạy tới cầu gặp Tần Lộ, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là, nghe Tần Lộ giọng. Hẳn là cùng phụ sinh minh đại thiếu gia biết. Rượu cũng còn không uống mấy ly, Vân Tiêu công tử làm sao có thể cứ vậy rời đi. Nghe được Vân Tiêu lại muốn đi, Tần Lộ vội vàng vẻ mặt nghiêm, vừa hướng Vân Tiêu làm ra giữ lại, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía nơi cửa, nói cho hắn, ta bây giờ đang cùng bạn uống rượu nói trời, nếu như hắn muốn gặp ta mà nói, sẽ để cho hắn chậm chút lại tới đi. So sánh với một cái không quan trọng người, nàng vẫn là cảm thấy Vân Tiêu phân lượng nặng hơn một ít. Nếu như bởi vì là một cái không quan trọng người để cho Vân Tiêu không thoải mái, đây chẳng phải là tổn thất lớn. Chương 2080, phá rối. Ở Tần Lộ trong lòng, chính là một cái phụ sinh minh minh chủ con trai, đó là khẳng định không có biện pháp cùng Vân Tiêu bực thiên tài này kiếm tu coi như nhau, tạm không nói nàng cùng phụ sinh minh vốn là thế bất lưỡng lập, coi như nàng cùng phụ sinh minh không việc gì thù oán, nhưng cũng tuyệt không thể nào vì một cái phụ sinh minh mà điều hữu Vân Tiêu. Vân Tiêu lần này đối với nàng kiếm pháp chỉ điểm nhiều như vậy, nói là có nửa sư chi nghị cũng không quá đáng, đối với Vân Tiêu, nàng là vừa cảm kích lại kính nghệ. Vân Tiêu công tử, không nên để cho một ít không quan trọng người hư ta ngươi nhà hứng, ta nơi này còn có một vò phong tồn hơn ngàn năm rượu ngon, chính là ta Tần gia xưa nhất rượu ngon, hôm nay vừa vặn cùng Vân Tiêu công tử cùng nhau thưởng thức. Đuổi đi ngoài cửa thiếp thân thị vệ, Tần Lộ trên mặt lần nữa lộ ra ôn hòa nụ cười, giọng êm ái hướng về phía Vân Tiêu nói. Lời còn chưa dứt, nàng tay trắng hơi nhấc lên một chút, trên bàn dài chính là nhiều hơn một cái tuyệt đẹp vò rượu. Vò rượu này như là không biết tên Mỹ Ngọc chế tạo mà thành, từ trên xuống dưới lộ ra một cổ tử phong cách cổ xưa, chứ không nói trong này rượu ngon chân quý bao nhiêu không, vẹn vẹn là cái này một cái vò rượu, chỉ sợ cũng có thể nói là giá trị liên thành. Ha ha, khó khăn được làm quen tần cô nương người bạn như vậy, nếu tần cô nương có này nhã hứng, tại hạ từ làm liệu mình cùng quân tử. Thấy Tần Lộ lấy ra cái này vò rượu, Vân Tiêu ánh mắt bỗng dưng sáng lên, trong bụng khó tránh khỏi có chút mơ hồ mong đợi. Hắn nhìn ra được, cái này một vò rượu nhất định là có chú trọng, như vậy rượu ngon, hắn dĩ nhiên cũng muốn thưởng thức thưởng thức. Hắn cùng Tần Lộ coi như là không đánh nhau thì không quen biết, tiếp xúc ngắn ngủi sau này, hắn phát hiện người phụ nữ này mặc dù đối với người xa lạ hết sức lạnh lùng, xem một khi lấy được đối phương đồng ý, đối phương thật ra thì vẫn là rất nhiệt tình. Cũng như vậy một người cô gái làm bạn, sợ rằng thật không có cái người đàn ông nào có thể cự tuyệt. Ha ha, Vân Tiêu công tử nói quá lời, ta cũng không dám để cho Vân Tiêu công tử liều mình, chỉ hy vọng Vân Tiêu công tử hôm nay có thể tận hứng liền tốt. Khẽ mỉm cười, Tần Lộ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, bàn tay dùng một chút lực, vỏ rượu phong ấn chính là bị nàng vạch trần, đến khi vỏ rượu nắp bị bóc hết, nhất thời, một cổ đậm đà đến cực hạn mùi rượu lập tức tràn ngập cả tòa gian phòng, thấm vào lòng người. Hô ba, rượu ngon, không nghĩ tới thế gian vẫn còn có bực này rượu ngon, xem ra lần này là thật có lộc ăn à. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu cảm giác mình cả người trên dưới cũng vào giờ khắc này vô cùng thông suốt, lại là có dũng khí trôi dạt dục tiên nhỏ say cảm, giờ khắc này, thế gian bất kỳ phiền ưu, tựa như cũng cùng hắn không có quan hệ chút nào. Vân Tiêu công tử, mời thưởng thức. Liên tại mây xanh tâm thần say mê lúc đó, Tần Lộ đã châm tốt lắm một ly rượu, nở nụ cười đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Tại hạ sẽ không khách khí. Liếm môi một cái, Vân Tiêu cũng không từ chối, trực tiếp đem đối phương đưa tới ly rượu nhận lấy, đầu tiên là nhẹ nhàng tiến tới cái mũi hạ ngửi một cái, lúc này mới dè dặt nhấp một miếng. Được, quả thật là nhân gian cực phẩm. Một hớp rượu xuống bụng, Vân Tiêu cảm giác cả người cũng không nói được chót lọt, loại cảm giác đó, giống như là hắn thân thể và linh hồn đều được một lần tẩy rửa, sau đó đại triệt hiểu ra như nhau. Cũng chính là bởi vì là trụ cột của hắn quá cao, cho nên không có phát sinh quá mức rõ rệt biến hóa, nếu như là một người bình thường uống một hớp này, tin tưởng ngay tức thì sẽ rửa tinh phạt thủy, thực lực tiến nhiều, thắng được nuốt lên bò lớn thần đan linh dược. Dĩ nhiên, cho dù hắn không có được lớn như vậy chỗ tốt, nhưng giờ khắc này hắn, nhưng là cảm nhận được một loại đặc biệt mùi vị, giống như người mình sanh biến được hơn nữa phong phú như nhau. Không dối gạt Vân Tiêu công tử, cái này vò rượu chính là ta Tần gia còn sót lại mấy vò hàng tích trữ một trong, ban đầu chế rượu này nguyên liệu, đã sớm ở mấy trăm năm trước liền tuyệt tích, coi như là phù sinh minh minh chủ, sợ cũng không có tư cách uống rượu này. Thấy Vân Tiêu trên mặt vẻ say mê, Tần Lộ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, một bên cho mình vậy rót đầy một ly, vừa hướng Vân Tiêu giới thiệu. Ban đầu Tần gia vì cất tạo rượu này, có thể nói là hao tốn to lớn sức người vật lực, mà ở sau đó, cất tạo rượu này nguyên liệu chính là dùng hết, cuối cùng chỉ cất làm ra có hạn mấy vò, người bình thường muốn quát lên những rượu này, coi như là táng ra bại sản sợ rằng cũng không đủ tư cách. Ha ha ha, thần cô nương thật quá mức nâng đỡ tại hạ. Nghe được Tần Lộ nói như vậy, trong lòng Vân Tiêu rõ ràng, xem ra trước mắt cái này vò rượu là thật không phải chuyện đùa, mà Tần Lộ có thể đem nó lấy ra chiêu đãi mình, cũng coi là thành ý tràn đầy. Vân Tiêu công tử ân chỉ điểm. Tiểu nữ không bao giờ quên, ở chỗ này kính Vân Tiêu công tử một ly, mời. Tần Lộ lúc này nhưng là rất chính thức, trong lúc nói chuyện dơ lên ly rượu, chủ động cho Vân Tiêu mời rượu. Thần cô nương nói quá lời, mời. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, bốn mắt nhìn nhau bây giờ, theo như đối phương đồng thời uống một hơi cạn sạch. Vô liêm sỉ, nhà ta tiểu thư đang mời tiệc, các người lại dám xông vào. Cho ta chết. Ung ung. Ta đi cầu gặp Tần cô nương. Ngươi một người làm lại dám dùng mọi cách ngăn trở, nhất định chính là không hiểu quy củ, Lý lão, đem hắn cho ta bắt. Ùm, đại thiếu gia. Bành bành bành. Liên tại mây xanh và Tần Lộ mới vừa uống với nhau một ly lúc đó, bên ngoài mật thất mặt, tiếng cãi và kịch liệt và tiếng đánh nhau đột nhiên truyền vào, thời gian còn có thể nghe được mấy tiếng kêu đau đớn, tựa hồ là xuất từ Tần Lộ bên người cái đó cận vệ miệng. Hả? Nghe phía bên ngoài tiếng cãi và tiếng đánh nhau. Nguyên bản còn nụ cười yêu kiều Tần Lộ nhất thời đổi sắc mặt, trên mình lại là có thấy lạnh cả người lan ra, hiển nhiên là thật động tức giận. Cái này, dường như chúng ta bữa cơm này sợ là không chịu nổi ngừng. Ánh mắt hướng bên ngoài nhìn lướt qua, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Là tiểu nữ an bài được không đủ chú đáo, mong rằng Vân Tiêu công tử thứ lỗi. Trên mặt thoáng qua một tia hầy náy, Tần Lộ vội vàng hướng Vân Tiêu không người, đem trách nhiệm cùng ôm ở trên người mình. Không sao. Trước hay là đi ra xem một chút đi, ta lo lắng ngươi tên hộ vệ kia sẽ thua thiệt, đi thôi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại là lơ đễnh, vừa nói chính là đứng dậy, dẫn đầu hướng cửa đi ra ngoài. Vân Tiêu công tử. Thấy Vân Tiêu lại chủ động đứng dậy, tựa hồ là muốn tham dự vào nàng cùng Phù Sinh Minh trong chuyện ở giữa tới, Tần Lộ không khỏi được sắc mặt quýnh lên, liền muốn trước đem Vân Tiêu gọi lại. Đáng tiếc là, còn không chờ nàng nói hết lời, Vân Tiêu đã két một tiếng mở cửa phòng ra, tự nhiên một bước đạp đi ra ngoài. Ai, công tử? Đợi ta một chút. Thấy đã không có biện pháp ngăn cản Vân Tiêu, nàng cũng chỉ có thể là than thở một tiếng, sau đó vội vàng sau đó đi theo lên. Oanh oanh oanh. Rất nhanh, một nam một nữ chính là lần lượt từ trong phòng đi ra, mà đang ở hai người mới vừa ra phòng lúc đó, một cái chàng trai trẻ bóng người bỗng dưng từ đằng xa nhanh như điện bắn tới, tiếp liền đụng ngã lăn mấy bức tường, lúc này mới cuối cùng ngừng lại. Phước ba. Thân hình định trụ, chàng trai trẻ phun ra một ngụm máu tươi, khi tất cả người lập tức đổi được vẻ vải cực kỳ. Tiểu Phi. Mắt nhìn mình cận vệ lại bị đánh được như vậy chật vật, mới vừa từ trong phòng đi ra Tần Lộ thật là mặt trầm như nước, cả người trên dưới đều bị một cơn tức giận bao phủ. Chương 2081, ra mặt. Tiểu lâu trong hành lang, Tần Lộ lúc này đem mình cận vệ đỡ dậy, dáng đẹp mặt mũi giống như là một khối mà hàn băng như nhau, lạnh phải nhường người không dám bước thị. Mà ở hành lang chỗ cuối, một cái phong độ nhanh nhẹn chàng trai trẻ cùng với một cái hai tay ôm ngực người đàn ông trung niên chính là một mặt cười lạnh từ đằng xa chậm rãi đi tới, khoảng mấy bước chính là đi tới phụ cận. Ha ha, hồi lâu không gặp, Tần cô nương phong thái càng hơn năm xưa à, tại hạ đây xin chào. Chàng trai trẻ mang người trung niên đi tới phụ cận, thời gian đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Tần Lộ, đáy mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vầng sáng, lúc này mới nụ cười thở dài mở miệng nói. Chu Tranh, ngươi lại dám ra tay đánh người ta. Ngươi có biết mình đang làm gì? Đem thị vệ của mình đỡ đến một bên, Tần Lộ cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện Chu gia đại thiếu gia, đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng lúc này thật rất tức giận, nhiều năm qua như vậy, Tần gia vẫn luôn là cao cao tại thượng gia tộc lớn, cho dù là gia tộc chính giữa thị vệ, vậy tuyệt không phải là người nào cũng có thể động, nhất là nàng Tần Lộ thiếp thân thị vệ, càng không phải là người nào đều có thể khi dễ, bởi vì là đánh nàng thị vệ, căn bản là ở đánh nàng mặt. Tần cô nương đừng có hiểu lầm. Ta nghe nói Tần cô nương ở chỗ này ngủ lại, cho nên đặc biệt trước tới thăm, có thể ngươi cái này tên hộ vệ chẳng những không để cho ta đi vào, hơn nữa còn đối với ta ra tay, ta cũng là không có biện pháp, lúc này mới để cho Lý Lao hơi thi trừng phạt nhỏ. Nghe được Tần Lộ chất vấn, đối diện Chu Tranh không khỏi cười lạnh một tiếng, đầy vô tình thuận miệng giải thích. Hừ, một cái gia tộc lớn nuôi chó mà thôi, lại cũng dám đối với thiếu chủ nhà ta bất kính, bổn tọa không có phế ngươi, đã là cho Tần cô nương mặt mũi. Chu Tranh vừa dứt lời, cùng ở bên người hắn người đàn ông trung niên thời gian đầu tiên tiếp lời cha, giọng lãnh đạm nói. Ngươi! Nghe được Chu Tranh và người đàn ông trung niên nói như vậy, Tần Lộ thân thể mềm mại khẽ run lên, cả người đều có loại không khống chế được khuynh hướng, chỉ bất quá, làm nàng thấy rõ đối diện người đàn ông trung niên tu vi lúc đó, nàng cuối cùng vẫn là gắng gượng đè xuống động thủ xung động. Nàng đối với mình cái này tên hộ vệ biết rõ rất, bán thần cảnh trở xuống, trên căn bản không có người nào có thể đem đả thương, không cần phải nói. Trước mắt người trung niên này người, nhất định là một cái bán thần cảnh trở lên cao thủ chính là. Bán thần cảnh cương giả, coi như thả vào gia tộc của nàng chính giữa, cũng là hết sức siêu nhiên tồn tại, chí ít hiện nay nàng, còn không phải là bán thần cảnh cường giả đối thủ. Hừ, ta Tần gia người, coi như phạm sai lầm vậy tuyệt không cần những người khác tới trừng phạt, các người hôm nay đã thương ta hộ vệ, nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Hừ lạnh một tiếng, Tần Lộ vững tâm thần, nhưng là cũng không có lúc này lùi bước. Chuyện hôm nay đích xác có chút ra nàng dự liệu, ở nàng vốn là muốn tới, Chu gia từ trước đến giờ kiêng kỵ Tần gia, hơn nữa ban đầu chuyện cũng là Chu gia đối lý ở phía trước, cho nên mỗi lần gặp phải, Chu gia người cũng biết cẩn thận dè đặt, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng lúc này đây, Chu Tranh và đối diện người đàn ông trung niên lại trực tiếp ra tay, đây có thể hoàn toàn không có ở đây nàng dự liệu chính giữa. Giải thích. Ha ha ha, Tần cô nương thật giống như quên đây là địa bàn người nào liền chứ. Ở ta Chu gia hạt khu trong phạm vi đối với ta Chu Tranh ra tay, Tần cô nương lại vẫn muốn giải thích. Thật là xảo trá thiên hạ lớn kê. Nghe được Tần Lộ nói như vậy, Chu Tranh nhất thời cất tiếng cười dài đứng lên, nhưng là căn bản không có một tia phải nói xin lỗi cho giải thích ý nghĩa. Chẳng bao lâu sau, Chu gia xác thực sợ Tần gia, dẫu sao, Tần gia thực lực và nội tình đều không phải là Chu gia có thể so sánh, hơn nữa ban đầu hắn đúng là có thẹn với Tần gia, cho nên mỗi lần cùng Tần gia giao tiếp, hắn cũng chỉ có thể là cúi đầu. Có thể lúc này không giống ngày xưa, hôm nay Chu gia đã cùng siêu cấp thế lực lớn kết minh, coi như là Tần gia, vậy tuyệt đối không dám nhỏ đi nữa thứ Chu gia, mà hắn, vậy căn bản không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn. Chu Tranh, ngươi Chu gia là muốn hoàn toàn cùng ta Tần gia sẽ rách mặt sao? Mắt thấy Chu Tranh lại không nhường chút nào, Tần Lộ sắc mặt thay đổi liên tục, tạm thời bây giờ thật vẫn có chút không biết làm sao. Chu Tranh thái độ cứng rắn, thật sự là lớn lớn hơn ư nàng dự liệu, xem giá thế này, đối phương tựa hồ căn bản không định theo nàng tâm bình khí hòa phát biểu, nhưng đối phương kết quả từ đâu tới sức, nàng lúc này vẫn chưa biết được. Nàng chỉ biết là, nếu như lần này thật động tới tay mà nói, nàng tuyệt đối không chiếm được chút nào tiện nghi, dẫu sao, đối diện bán thần cảnh cường giả, cũng không phải là truyền thuyết cảnh võ giả có thể ứng đối. Xé rách mặt. Tần cô nương lời này liền nói quá lời, bổn thiếu gia lần này tự mình tới thăm viếng Tần cô nương, là ngươi hộ vệ động thủ ở phía trước, chuyện này coi như nói ra, giống như cũng là chúng ta chiếm lý chứ. Cười lạnh một tiếng, Chu Tranh cầm thật cao nâng lên, nhất định chính là không nói ra được đắc ý. Nhắc tới, Tần Lộ chủ tớ hai người ở chỗ này lập lôi đài chuyện, Chu gia thật ra thì sớm liền được tin tức, vậy biết rõ Tần Lộ chính là tới quấy rối, chỉ bất quá Tần Lộ cái này cận vệ là thật lợi hại, coi như là Chu gia, tạm thời bây giờ vậy không tìm ra có thể đem chiến thắng cùng cấp người tới. Nguyên bản bọn họ còn muốn tiếp tục ngắm nhìn một chút, lại không nghĩ rằng hôm nay nhận được tin tức, Tần Lộ chủ tớ hai người lôi đài, lại bị người phá. Biết được tin tức sau đó, hắn thời gian đầu tiên liền mang người tới, hơn nữa cố ý khích giận Tần Lộ hộ vệ, hung hãn đánh Tần Lộ thậm chí là Tần gia mặt, nhưng lại để cho Tần gia không nói ra được lời gì, loại cảm giác này, thật là khỏi phải nói có sảng khoái hơn. Được, rất tốt. Hung hãn siết chặt quả đấm, Tần Lộ trong chốc lát thật không biết nên như thế nào phản bác, không có biện pháp, ai bảo nàng lần này thật không chiếm lý, hơn nữa còn thật không đánh lại người ta đâu. Tốt lắm, Tần cô nương là người thông minh, bổn thiếu gia vậy không thích vòng vo, ta hôm nay tới, chính là muốn nói cho Tần cô nương, nếu như Tần cô nương là tới cho cha chúc thọ, như vậy thì mời đi Chu gia ở tạm, nếu như là muốn quấy rối, như vậy cần phải suy nghĩ kỹ hậu quả, Lý lão, chúng ta đi. Cười lạnh một tiếng, Chu Tranh lãnh đạm quét Tần Lộ một cái, đem mình ý đồ trực tiếp vạch rõ, sau đó chính là gọi bên người người đàn ông trung niên, xoay người liền muốn rời đi. Thật là không nghĩ tới, đường đường phụ sinh minh thiếu chủ, lại đánh người muốn đi, bực này tác phong làm việc, thật là để cho người mở rộng tầm mắt à. Nhưng mà, ngay tại Chu Tranh và người đàn ông trung niên vừa muốn xoay người rời đi lúc đó, một tiếng cười khẽ nhưng là đột nhiên vang lên, tiếng cười không nghỉ, một mực đứng ở phía sau chưa từng lên tiếng Vân Tiêu, chính là ung dung lên được tới, một mặt khinh bỉ hướng về phía Chu Tranh hai người nói. Hả? Chu Tranh mới vừa phải rời khỏi, lúc này nghe có người lên tiếng châm chọc mình, hắn bước chân không khỏi được hơi dừng lại một chút, sắc mặt cũng là lập tức trầm xuống, hung tợn nhìn về phía đi tới trước Vân Tiêu. Thằng nhóc, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Lại dám tố khổ bổn thiếu gia? Ngươi đây là chán sống sao? Ánh mắt tại mây xanh trên mình quét một vòng, Chu Tranh cặp mắt hơi nheo lại, giọng bất thiện chất vấn. Người đăng, dùng chít. Chương 2082, thần binh ẩm huyết. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Chu Tranh cảm thấy hết sức khó chịu, bởi vì là thành tiểu phù sinh minh đại thiếu gia, tương lai có hy vọng nhất thành là phù sinh minh minh chủ siêu nhiên tồn tại, còn rất ít có người dám dùng loại này giọng cùng hắn nói chuyện. Hôm nay tới gặp Tần Lộ, hắn liền là muốn ở trước mặt đối phương diệu võ dương oai, có thể vai phong mới vừa đùa bận xong, mình lại có thể liền bị một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến cho tố khổ. Đây nếu là truyền thuyết đi, hắn Chu Tranh mặt mũi muốn đi nơi nào thả. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là người nào, bây giờ liền quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai, bổn thiếu gia còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không, ngươi ngày hôm nay đừng hòng đi ra cái này ở giữa nhà hàng. Liếm môi một cái, Chu Tranh đem sự chú ý toàn đều tập trung vào Vân Tiêu trên mình, sau đó trên cao nhìn xuống uy hiếp nói. Ở hắn trong cảm giác, Vân Tiêu chắc chính là truyền thuyết cảnh chút thành tiểu tả hữu cảnh giới, như vậy cảnh giới, trực tiếp nói rõ Vân Tiêu thân phận không biết quá cao, mà đối với loại người như vậy, hắn dĩ nhiên không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Dù sao tới hôm nay chính là muốn đùa bỡn uy phong, hắn ngược lại là không ngại sẽ ra tay một lần, cũng coi là gián tiếp cảnh cáo một chút Tần Lộ, dẫu sao, trước mắt Vân Tiêu sở dĩ đứng ra, chính là muốn là Tần Lộ mạnh mẽ vào. Phù sinh minh đại thiếu gia, làm sao nói tới nói lui lại như vậy miệng không ngăn cản. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ mình cho toàn bộ phù sinh minh khai ra họa sát thân sao? Nghe được Chu Tranh nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, giọng lãnh đạm nói. Trước mắt Chu Tranh, để cho hắn có dũng khí phát ra từ nội tâm chán ghét cảm giác, một cái đường đường phù sinh minh đại thiếu gia, lại có thể mang một cái bán thần cảnh cường giả tới uy hiếp một người phụ nữ, như vậy hành vi, nhất định chính là làm người nơi khinh thường. Hắn không biết phù sinh minh cùng Tần Lộ Tần gia rốt cuộc có cái gì thù oán, nhưng bỏ mặc hai người bây giờ có như thế nào thù oán, vị này phù sinh minh đại thiếu gia mang một cái bán thần cảnh cao thủ tới nơi này diệu võ dương oai, chính là một loại khi dễ nhỏ yếu, chẳng biết xấu hổ được là. Hắn vốn là muốn khoanh tay đứng nhìn, có thể làm hắn thấy Tần Lộ muốn bùng nổ mà lại không dám bùng nổ bực bội hình dáng lúc đó, hắn biết, mình lần này nhất định phải đứng ra mới được. Hắn đã đem Tần Lộ coi thành bạn mình, hỏi dò, bạn mình bị người khi dễ, hắn làm một người đàn ông, khởi hữu khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Ngoài ra, hắn trong lòng cũng rõ ràng, Tần Lộ sở dĩ sẽ đổi được bị động như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì là hắn chiến thắng đối phương bày ra lôi đài duyên cố, nếu như không phải là hắn lên đài nói, chắc hẳn coi như là phụ sinh minh phủ minh chủ, vậy rất khó tìm ra một cái truyền thuyết cảnh người công phá lôi đài. Nói trắng ra, chuyện lần này, hắn cũng chưa tính là người ngoài cuộc. Cho phủ sinh minh khai ra hòa đoan. Ha ha ha, thằng nhóc, miệng của ngươi khí nhưng mà so bổn thiếu gia còn lớn hơn à. Đến khi nghe Vân Tiêu chất vấn, Chu Tranh đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhưng là cất tiếng cười dài đứng lên, giống như là nghe được cái gì tốt cười cười nhạo như nhau. Thẳng thắn nói, nếu như là đổi thành trước kia, Vân Tiêu vừa nói như vậy, hắn sợ rằng thật sẽ có chỗ kiêng kỵ, dẫu sao, trên đời này thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, ai cũng đảm bảo không cho phép mình trêu chọc người có phải hay không là một cái siêu cấp đại thế lực thành viên. Có thể lúc này không giống ngày xưa, hôm nay Chu gia trên căn bản đã cùng cái đó khổng lồ thế lực kết thành liên minh, coi như hắn thật đắc tội một cái thế lực lớn, dường như vậy tuyệt đối không cần lo lắng. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là ai, sau lưng vừa có bao lớn thế lực bối cảnh, ta chỉ biết là nơi này là ta phủ sinh minh địa bàn, ở ta phủ sinh minh hạt khu bên trong làm nhục bổn thiếu gia, coi như bổn thiếu gia làm thịt ngươi, phía sau ngươi thế lực vậy tuyệt đối nói cũng không được gì. Cười lạnh một tiếng, Chu Tranh hai tay sau lưng, liền như vậy nhìn chằm chằm Vân Tiêu, tiếp tục cho Vân Tiêu làm áp lực. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn lúc này có thể nói tất cả đều chiếm cứ, đây nếu là còn có thể bị Vân Tiêu cho hù dọa ở, hắn cũng không phải là Chu gia đại thiếu gia. Công tử, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Công tử. Ngay tại lúc này, nguyên bản đang bực bội lên Tần Lộ, lúc này vội vàng lên được tới, hơi có vẻ lo lắng hướng về phía Vân Tiêu nói. Nàng lần này bị không nhỏ ủy khuất, đích xác là trong lồng ngực bần dầu, có thể nàng cũng không hy vọng Vân Tiêu lúc này tham dự vào, dẫu sao, bọn họ lúc này đối mặt nhưng mà phù sinh minh đại thiếu gia, còn có một cái phù sinh minh bán thần cảnh cường giả, lúc này cùng người ta cứng lại, đó là khẳng định phải thua thiệt. Ha ha, Tần cô nương không cần nhiều lời, chuyện này cùng ngươi không liên quan. Ta chính là đơn thuần không ưa tên này khi dễ người thôi, loại người này nếu là không dạy bảo, nhất định chính là có làm trái thiên lý. Thấy Tần Lộ tiến lên ngăn cản mình, Vân Tiêu trực tiếp khoát tay một cái, nhưng là ngay cả lời cũng không để cho đối phương nói xong, liền trực tiếp đem cắt đứt. Hắn biết Tần Lộ ý tưởng, bất quá, hắn nếu dám ra cái này đầu, như vậy dĩ nhiên chính là đối với bản thân có lòng tin, huống chi dưới mắt sự việc đã phát sinh, coi như hắn muốn lùi bước cũng không thể. Công tử! Ai? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tần Lộ muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nhưng cũng biết mình nói gì nữa đều vô dụng. Bất quá như đã nói qua, Vân Tiêu có thể ở thời điểm này đứng ra là nàng ôm không bình, bên trong lòng nàng vẫn là hết sức cảm kích. Vô liêm sỉ, đáng chết tiểu tử, bổn thiếu gia đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không hiểu được quý trọng, vậy thì chết đi cho ta. Lý Lão, cho ta bắt người này. Nghe được Vân Tiêu lại tiếp tục lên tiếng làm nhục mình, lại nhìn thấy Vân Tiêu cùng Tần Lộ tinh tinh tương tích hình dáng, Chu Tranh thật là tức giận ngất trời, lại cũng không khống chế được, hướng về phía một bên người đàn ông trung niên phân phó nói. Dám làm nhục thiếu gia nhà ta, tới đây cho ta. Chu Tranh bên người, cái đó bán thần cảnh người đàn ông trung niên vẫn không có lên tiếng, thật giống như cũng không phải là rất chú ý Chu Tranh cùng Vân Tiêu đám người đối thoại như nhau, mà lúc này nghe được Chu Tranh phân phó, hắn nhưng là không chậm trễ chút nào, giơ tay lên ở giữa liền là đối Vân Tiêu bắt xuống đi. Thì phải bắt sống Vân Tiêu giao cho Chu Tranh xử trí. Hắn lần này bị phái ra tới, chính là muốn trợ giúp Chu Tranh giải quyết hết thảy. Trước mắt Chu Tranh 80-90 sẽ thừa kế minh chủ ngôi, tương lai còn có hy vọng đánh vào thần cảnh. Hắn không vào lúc này lính hót, tương lai có thể tuyệt đối không tìm được tốt như vậy cơ hội. Ông ba, bán thần cảnh cường giả ra tay, uy danh thật là long trời lở đất. Chỉ trong nháy mắt, Vân Tiêu chung quanh không gian chính là đều bị phong tỏa, coi như muốn chạy trốn cũng không thể, chỉ có thể ngoan ngoan chờ bị hắn bắt. Muốn bắt ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nhưng mà, ngay tại người đàn ông trung niên tiện tay một chảo, mắt thấy thì phải đem Vân Tiêu nắm tới lúc đó, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, một khắc sau, một chuôi thần kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, cũng không gặp hắn có động tác gì, thần kiếm nhưng là hơi chấn động một chút, sau đó, chung quanh vậy bị phong tỏa không gian, lại có thể bị kinh khủng kiếm ý trực tiếp chấn vỡ, lại cũng giam cầm không dừng được hắn thân thể. Hả? Không tốt ba. Người đàn ông trung niên nguyên bản cũng không có đem Vân Tiêu coi ra gì, nhưng vào lúc này, một cẩu nguy cơ trước đó chưa từng có cảm, để cho hắn thân thể chợt cứng đờ, cơ hồ là dù muốn hay không, hắn thân hình chính là cấp tốc lui về phía sau, liền liền một bên Chu Tranh cũng không quên được. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang đông dưng thoáng qua, ánh sáng chợt hiện, giống như là một tia chớp như nhau, làm cho không người nào tự tìm. Phốc 3. A 3. Một tiếng rên truyền ra, chặt tiếp theo chính là một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, còn có một cái nhuốm máu cánh tay vứt lên thật cao, giữa không trung bể thành một đoàn xương máu, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Người đăng, dù chít. Chương 2083, mạnh thực yếu thịt. Đậm đà mùi máu tanh ở nơi này phạm vi không lớn trong hành lang chậm rãi giật tản ra, khiến cho được đúng mảnh hành lang lập tức đổi được bầu không khí khẩn trương. À, tay ta cánh tay. Tay ta cánh tay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tay trái che mình tay của chỗ, người đàn ông trung niên trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm, giọng chính giữa tràn đầy khó tin mùi vị. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, người đàn ông trung niên cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ như nhau, bởi vì làm mắt trước phát sinh hết thảy các thứ này, chân thực để cho hắn không có biện pháp tin tưởng. Ngay vừa mới rồi, hắn vốn lấy là mình có thể ung dung đem Vân Tiêu bắt lại, có thể làm Vân Tiêu một kiếm kia chém ra lúc đó, hắn đột nhiên có dũng khí chết gần tới cảm giác, vậy may hắn phản ứng tương đối mau, nếu như hắn mới vừa rồi hơi chần chừ chốc lát nói, như vậy lúc này bị chém đứt, có thể thì không phải là một cánh tay của hắn đơn giản như vậy. Cái này, điều này sao có thể? Người đàn ông trung niên cách đó không xa, nguyên bản còn hăm hở Chu gia đại thiếu gia Chu Tranh, lúc này giống vậy chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, giống như là bị điểm định thân huyệt như nhau, động một cái cũng không dám động. Hắn không biết mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thậm chí Vân Tiêu là như thế nào xuất kiếm, hắn cũng không có thấy rõ ràng. Làm hắn phục hồi tinh thần lại đi xem lúc đó, người đàn ông trung niên cánh tay đã thoát khỏi thân thể, nhìn dáng dấp còn bị không nhỏ kinh sợ, tình cảnh này, thật là để cho hắn có dũng khí thân trong ngộng cảm giác. Người khác không biết, có thể hắn đối với mình mang tới vị này chính là hết sức hiểu, thành tựu Chu gia duy nhất một cái bán thần cảnh người làm, đối phương sớm ở mấy năm trước cũng đã lên cấp bán thần cảnh, hơn nữa bị hắn lao thân phụ truyền thụ không ít thủ đoạn. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần là thần cảnh cường giả không ra tay, vị này lý lao tuyệt đối có thể che chở được. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đối mặt một cái không biết tên người tuổi trẻ, vị này bán thần cảnh siêu cấp cường giả, lại liền một kiếm đều không có thể tiếp, liền đem mình một cánh tay phụ vào, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn tuyệt đối không dám tin tưởng sẽ có loại chuyện này. Cái này, cái này. Bên kia, Tân Lộ và nàng thiếp thân thị vệ, vào lúc này giống vậy há to miệng, hiển nhiên cũng là bị trước mắt một màn này kinh động. Bất kể là Tân Lộ cũng tốt, vẫn là nàng thiếp thân thị vệ cũng được, bọn họ mặc dù đều biết Vân Tiêu rất mạnh, nhưng một kiếm chặt đứt bán thần cảnh cường giả một cánh tay, cái này vẫn là có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đây chính là bán thần cảnh cường giả à, loại cấp bậc này người, coi như gặp phải thần cảnh cường giả đều có hy vọng bỏ chạy, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị một cái truyền thuyết cảnh người chém đứt cánh tay. Một kiếm thật là khủng khiếp, một kiếm này đã đem tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, hơn nữa tựa hồ mượn một chút trời đất thế, kiếm pháp của hắn cảnh giới, lại có thể đã đạt đến kinh khủng như vậy tầng cấp sao. Nói thế nào đi nữa đều là Tần gia người, thấy quen các loại tình cảnh to lớn, rất nhanh, Tần Lộ chính là phục hồi tinh thần lại, trong bụng âm thầm cảm thấy rung động. Nàng làm một kiếm đạo cao thủ, Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia, nàng vẫn là ít nhiều có chút cảm ứng, chỉ tiếc, nàng mặc dù có thể cảm giác đến một kiếm kia khủng bố, có thể thật nếu để cho nàng hết sức trần ảo diệu bên trong, nàng là khẳng định không nói được. Nhưng nói lời trong lòng, Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia, nàng tin tưởng coi như là trong gia tộc những cái kia cổ lỗ sĩ, cũng chưa chắc có thể thi triển ra được. Ha ha, cứ như vậy một chút bản lãnh, lại vẫn muốn giam giữ ta. Xem ra ngươi cái này tuổi đã cao, nhất định chính là sống đến trên thân chó. Liên tại tất cả người không khỏi rung động lúc đó, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, giọng chính giữa tràn đầy ung dung mùi vị, nghe, tựa hồ đối với mình chém ra một kiếm như vậy, hắn hoàn toàn liền không coi ra gì như nhau. Sự thật vậy đúng là như vậy, một kiếm này đối với Vân Tiêu mà nói, như cũ không phải toàn lực dốc hết, thậm chí hắn cũng không có đụng tới kiếm chi bản nguyên lực lượng, mà là đơn thuần mượn kiếm pháp tốc độ và tuyệt diệu biến hóa, liền đem người đàn ông trung niên một cánh tay cho chặt đứt. Nếu như hắn mới vừa dùng được kiếm chi bản nguyên mà nói, coi như đối phương có thể tránh khỏi, nhưng cũng không thể có thể chỉ chặn một cánh tay. Ngươi, kiếm pháp của ngươi làm sao biết như thế mạnh? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, người đàn ông trung niên cố nén tay của đau, tràn đầy kiêng kỵ hướng về phía Vân Tiêu hỏi, mà vừa hỏi, hắn cuối cùng một bên lui về phía sau nửa bước, rất sợ Vân Tiêu lại cho hắn tới một kiếm. Vân Tiêu thần kiếm còn ở trong tay siết, mặc dù không có bất kỳ động tác, nhưng hắn có thể cảm giác đến, mình đã hoàn toàn bị Vân Tiêu phong tỏa, chỉ cần hắn dám có hành động, sợ rằng thời gian đầu tiên thì sẽ thành là Vân Tiêu mục tiêu sống. Mới vừa rồi một kiếm kia còn trí nhớ như mới, cho tới bây giờ, hắn vậy không nghĩ ra có biện pháp gì có thể tránh hoặc là tiếp Vân Tiêu một kiếm kia. Ta là người nào, ngươi chính là một cái bán thần cảnh võ giả còn không có tư cách biết, còn nữa, ngươi và vị này Chu công tử đối với ta ra tay, chuyện này nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý, nếu không, ta ngược lại là không ngại chém chết một cái bán thần cảnh võ giả, còn có một cái không biết trời cao đất rộng con nhà giàu. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu trong tay thần kiếm ánh sáng trước mắt, tựa như thời khắc cũng biết lần nữa chém ra đi. Ngươi, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên không khỏi hơi thở hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại cuồng ngạo như vậy, có thể làm hắn hồi tưởng lại Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia lúc đó, hắn chính là lại cũng không nói ra cái lại nói tới. Thực vậy, hắn còn có một chút thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, có thể trời mới biết Vân Tiêu hay không còn có càng thủ đoạn lợi hại không dùng, cho nên, đối phương nếu quả thật muốn giết hắn mà nói, sợ rằng chưa chắc liền không có khả năng. Ngoài ra, hắn mới vừa rồi sạch sẽ cố chạy trốn, nhưng là đem Chu Tranh vứt xuống một bên mà, vào lúc này hắn theo như đối phương giữa khoảng cách, còn không có Vân Tiêu cùng Chu Tranh khoảng cách gần đâu, nếu như Vân Tiêu muốn giết Chu Tranh mà nói, hắn liền cứu viện cũng không kịp. Lầm. Hiểu lầm, toàn đều là hiểu lầm. Không đợi người đàn ông trung niên nói nhiều, Chu Tranh thanh âm đột nhiên vang lên, tựa hồ đã từ trước khi hoảng sợ chính giữa bình phục lại, thân thể cứng cỏng, mặt đầy tươi cười hướng về phía Vân Tiêu nói. Cái này, vị bằng hữu này, mới vừa là tại hạ nói sai, ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội, mong rằng vị bằng hữu này đại nhân đại lượng, không muốn đi theo hạ vậy kiến thức. Khó khăn giật giật cổ họng, Chu Tranh gồ lên tất cả dũng khí, lúc này mới đem lời muốn nói ra, nhưng giọng rõ ràng có chút run rẩy, thân thể không dám nhúc nhích một chút. Hắn là thật bị giật mình, đối diện Vân Tiêu cho hắn cảm giác thần bí lại mạnh mẽ, chủ yếu nhất là, hắn từ Vân Tiêu trên mình cảm nhận được nồng nặc sát ý, hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ phải tự làm chưa khỏi hẳn, đối phương rất có thể sẽ một kiếm làm thịt hắn. Hiểu lầm. Ha ha, ta bất kể là có phải hay không cái gì hiểu lầm, bây giờ, quỳ xuống cho ta dập đầu bồi tội, nói không chừng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không, coi như là phụ sinh minh minh chủ tới, hôm nay vậy tuyệt đối không cứu được ngươi. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu cũng không có từ bỏ ý đồ ý nghĩa, nếu đối phương hai người lựa chọn ra tay, như vậy ngày hôm nay không cho bọn họ một chút dạy bảo, há chẳng phải là có thẹn với trong tay mình thần kiếm. Người đăng, dù chít. Chương 2084, Chu Tranh lá bài tẩy. Cái gì? Quỳ xuống nói xin lỗi. Nghe được Vân Tiêu lại để cho mình quỳ xuống nói xin lỗi, Chu Tranh không khỏi sắc mặt cứng đờ, đáy mắt không khỏi được thoáng qua vẻ tức giận. Thanh tiểu phù sinh minh minh chủ con trai trưởng. Hắn cơ hồ từ một sinh ra được thì có cao quý vô cùng thân phận, từ ra đời đến bây giờ, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với hắn nói chuyện, chớ đừng nhắc tới để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Làm sao? Liền cho phép ngươi để cho người khác quỳ xuống nói xin lỗi, bây giờ đến phiên chính ngươi, liền cảm thấy không có biện pháp đón nhận sao? Thấy Chu Tranh phản ứng, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Hắn không ưa nhất, chính là những thứ này con em đại gia tộc cùng bẩm sinh tới cảm giác ưu việt. Ở nơi này chút cái gọi là thiên chi tiêu tử trong mắt, bọn họ vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, có thể tùy ý làm nhục thậm chí xóa bỏ người khác, thật giống như cả thế giới trừ bọn họ, những người khác đều là không đáng giá một đồng tiện số mệnh như nhau. Ngươi không nên được voi đòi tiền, ngươi phải biết, nếu như hôm nay để cho ta quỳ xuống ngươi trước mặt nói, như vậy ngươi cùng phụ sinh minh bây giờ, liền là không chết không thôi cựu địch, đây đối với ngươi có thể không có chỗ gì hay. Sắc mặt thay đổi liên tục, Chu Tranh hung hãn cắn răng. Nhưng là cũng không có ngoan ngoan quỳ xuống, mà là đối Vân Tiêu cảnh cáo nói. Quỳ xuống nói xin lỗi, đây đối với hắn thật sự mà nói là không có biện pháp tiếp nhận, bởi vì là nhiều năm như vậy tới nay, cho tới bây giờ đều là người khác quỳ xuống trước mặt hắn, mà hắn đầu gối, còn chưa bao giờ ở trước mặt người khác dính qua. Ha ha, nói rất hay giống như chúng ta bây giờ không phải là sống chết cựu địch như nhau. Nghe được Chu Tranh uy hiếp, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, nhưng là căn bản không đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, hắn trong lòng rõ ràng, bất kể là vị này Chu Tranh thiếu gia vẫn là cái đó bán thần cảnh người, khẳng định đều đã đem hắn hận thấu xương, chỉ cần để cho cái này hai người chờ đến cơ hội, đó là nhất định sẽ chế hắn vào chỗ chết. Cho nên, nếu đã như vậy, hắn dĩ nhiên không ngại đem vấn đề mở rộng hóa. Các hạ là không phải có hơi quá. Tha cho người được nên tha, hôm nay đích xác là hai người chúng ta có lỗi trước, nhưng công tử nhà ta đã thừa nhận sai lầm. Chẳng lẽ các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đây là, hồi lâu không có lên tiếng bán thần cảnh chàng trai cắn răng, nhắm mắt lại trước nửa bước, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Hắn lần này bị vị kia minh chủ đại nhân phái tới trợ giúp nhà mình đại thiếu gia, nếu như đối phương thật ngay trước hắn mặt mà cho một người xa lạ xuống quỳ, như vậy hắn trở về sau đó thì như thế nào cùng vị kia minh chủ đại nhân giao phó. Đến nơi này một hồi, hắn chỉ hối hận mình không nên trêu chọc Vân Tiêu, cũng sẽ không nháo đến như bây giờ vậy ruộng đất. Tha cho người được nên tha. Ha ha, ngươi lời nói này ngược lại là nhẹ nhàng, nhưng ta hỏi ngươi, trước vị này Chu đại thiếu gia muốn cho ta quỳ xuống lúc đó, ngươi có bao giờ nghĩ tới tha cho người được nên tha? Nếu như không phải là ta thực lực đủ mạnh, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng các người nói chuyện sao? Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, gàn từng chữ hỏi ngược lại. Biết sai có thể thay đổi, cái này đích xác là rất tốt phẩm chất, có thể trước mắt cái này hai vị, hiển nhiên không phải biết sai đổi sai chủ nhân, nếu như không phải là hắn thực lực đủ cường đại mà nói, hắn lúc này đã sớm bị hai người dẫm ở dưới chân, tùy ý giày xéo. Ngươi, bị Vân Tiêu cái này hỏi một chút, người đàn ông trung niên nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng là căn bản không muốn biết làm sao cãi lại. Thằng nhóc, ngươi làm thật nếu để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Nghe Vân Tiêu cùng người đàn ông trung niên đối thoại, Chu Tranh quả đấm hung hãn nắm chặt chặt, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, mơ hồ có chút điên cuồng. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi làm trò đùa sao? Bĩu môi, Vân Tiêu đưa mắt từ người đàn ông trung niên trên mình thu hồi, lãnh đạm nhìn về phía Chu Tranh. Đừng nói nhiều như vậy, cho ba người hơi thở thời gian, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Nói xong lời cuối cùng, hắn giọng vậy trở nên có chút lạnh như băng, tựa hồ đã không có bao nhiêu kiên nhẫn. Muốn cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi nằm mơ. Thấy Vân Tiêu căn bản không giống như là nói đùa, Chu Tranh diễn cảm đột nhiên đổi được một mảnh dữ tợn, dù muốn hay không, hắn bỗng dưng khoát tay, trực tiếp lấy ra một viên hạt châu tròn trịa, hung hãn hướng Vân Tiêu ném qua. Đây là một viên màu tím đen hạt châu, lớn nhỏ không sai biệt lắm cùng trưởng thành quả đấm tương tự, làm hạt châu này lúc xuất hiện, đúng mảnh hành lang đều là lập tức đổi được cuồng bạo, giống như là bị một cổ đặc thù lực lượng đốt như nhau. Ông ba, Vành Ken Kết ba, màu tím đen hạt châu giống như là phong tỏa Vân Tiêu như nhau, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp chạy Vân Tiêu đánh tới, còn không đợi cùng Vân Tiêu phát sinh tiếp xúc, một đạo kinh khủng màu tím đen sấm sét chính là mãnh liệt tới, tựa hồ là phải đem Vân Tiêu đánh giết thành tạt bã. Đi chết đi ba. Mắt thấy kinh khủng sấm sét ngay tức thì đã đến Vân Tiêu trước mặt, Chu Tranh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, hắn tin tưởng, ở nơi này cùng kinh khủng công kích dưới, coi như Vân Tiêu kiếm pháp như thế nào đi nữa cao siêu, vậy tuyệt đối chẳng lẽ vừa chết. Công tử cẩn thận ba. Sấm sét chợt hiện, đứng tại mây xanh sau lưng cách đó không xa Tần Lộ thời gian đầu tiên sắc mặt đại biến, xinh đẹp nũng nịu gương mặt đã sớm đổi được tái nhợt, trái tim ngay tức thì chìm vào đáy cốc. Người khác có thể không nhìn ra vậy sấm sét đặc biệt, có thể nàng thành tựu Tần gia đệ tử nòng cốt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra vậy sấm sét bản chất. Nhắc tới, Tần gia ban đầu sở dĩ lựa chọn tha thứ Chu gia, cũng chính là bởi vì là cái này lôi đình lực duyên cớ. Đây là sấm căn bản. Căn bản không cần Tần Lộ nhắc nhở, làm Vân Tiêu thấy vậy màu tím đen sấm sét hướng mình đánh tới lúc đó, Vân Tiêu sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Mặc dù không có đạt tới thần cảnh giới, nhưng thành tiểu lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thiên tài siêu cấp, hắn làm sao sẽ không nhìn ra những thứ này lôi đình lực chính là sấm căn bản lực lượng. Sấm căn bản, đây là thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, hơn nữa, sấm căn bản từ trước đến giờ hiếm thấy, bởi vì là có thể lãnh ngộ sấm căn bản thần cảnh cao thủ, nhưng là phải so khắc căn nguyên lực cao thủ ít hơn nhiều. Nhưng bản tới lực công kích, sấm căn bản lực lượng, tuyệt đối có thể nói là xếp hạng chóp đỉnh nhất, coi như là kiếm chi bản nguyên, cũng chưa chắc có thể thắng được sấm căn bản. Không cần phải nói, viên này sấm châu nhất định là xuất từ lĩnh ngộ sấm căn bản thần cảnh cường giả tay, lần này công kích uy lực, vậy trên căn bản chính là thần cảnh cường giả sấm sét một kích. Không hổ là phụ sinh minh minh chủ con, trong tay thật đúng là có chút thủ đoạn, chỉ tiếc, ngươi gặp phải người là ta ba. Cho ta mở ra ba. Lúc này hiển nhiên không thời gian đi chần chờ, mắt thấy lôi đỉnh lực tấn công tới, Vân Tiêu chợt cắn răng một cái, trong tay thần kiếm hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đạo kiếm quang đống dưng trước mắt. Vừa vặn tiến lên đón đối diện cuồng bạo sấm sét. Ba ba. Lôi đình lực cùng kiếm quang đụng nhau ở một nơi, tưởng tượng cuồng bạo tình cảnh cũng không có xuất hiện, mọi người ở đây chỉ nghe được một tiếng rên, ngay sau đó, vậy cuồng bạo sấm sét còn có Vân Tiêu chém ra kiếm quang, chính là chôn vùi vào vô hình, giống như là tất cả đều chưa từng xuất hiện qua như nhau. Người đăng, dùng chít. Chương 2085, quỳ xuống nói chuyện. Sấm sét cùng kiếm quang lẫn nhau chôn vùi, nháy mắt bây giờ thế giới lần nữa đổi được an tĩnh lại, chỉ bất quá, so sánh với yên lặng không khí, tại chỗ mấy nội tâm của người, nhưng là vô luận như thế nào cũng khó mà bình tĩnh. Sao? Chuyện gì xảy ra? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đấy lòng đồng loạt toát ra một cái nghi vấn như vậy, bởi vì là mới vừa hết thảy đều phát sinh quá nhanh, sắp đến bọn họ người bất kỳ cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Điều này sao có thể? Hắn lại tiếp nhận cường giả thần cấp sấm căn bản. Tân Lộ nhỏ dương miệng thật to, thân thể mềm mại đều ở đây không dừng được run rẩy. Nếu như nói Vân Tiêu trước khi biểu hiện để cho nàng rung động nói, như vậy Vân Tiêu mới vừa rồi biểu hiện, đã để cho nàng hoàn toàn choáng váng. Đây chính là sấm căn bản lực lượng, coi như là nàng thủ đoạn dốc hết, sợ rằng cũng rất khó ung dung tiếp, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp xóa bỏ, có thể Vân Tiêu ngược lại tốt, lại tiện tay bây giờ liền đem sấm căn bản phá giải. Kinh khủng như vậy lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể có chứ. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu tu vi rõ ràng chính là truyền thuyết cảnh, phải nói Vân Tiêu là thần cảnh cao thủ, nàng vô luận như thế nào vậy không tin. Hắn lại mạnh mẽ như tư. Tân Lộ một bên, trước khi thủ đài chàng trai, lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, giống như là đối đãi một đầu viễn cổ hung thú như nhau, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn còn nhớ được, mình trước lại có thể không biết tự lượng sức mình cùng Vân Tiêu chiến đấu, hơn nữa còn lần nữa lên tiếng làm nhục đối phương, bây giờ muốn dậy những thứ này tới, hắn chỉ cảm thấy cổ mình có chút lạnh cả người, tim đập đều có chút không quy luật đứng lên. Mới vừa đó là kiếm chi bản nguyên lực lượng. Cách đó không xa, Chu Tranh mang tới bán thần cảnh chàng trai, lúc này giống vậy sắc mặt trắng bệnh, chỉ bất quá, cùng Tân Lộ cái đó thiếp thân thị vệ bất đồng chính là, hắn sở dĩ kinh hoàng, nhưng là bởi vì là hắn nhìn thấu một ít con đường tới. Làm là một cái bán thần cảnh cường giả, hắn đối với căn nguyên lực hữu giác, dĩ nhiên mạnh hơn tại chỗ những người khác. Tại mây xanh một kiếm phá trừ sấm căn bản lúc đó, hắn bén nhảy đánh hơi được một cổ kiếm chi bản nguyên lực lượng, mặc dù lực lượng kia chẳng qua là chớp mắt rồi biến mất, nhưng hắn cơ hồ có thể xác định, vậy tuyệt đối chính là kiếm chi bản nguyên lực lượng không thể nghi ngờ. Thần cảnh cường giả. Hắn là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả. Khó khăn giật giật cổ họng, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn tuột xuống, giờ khắc này, hắn ngay cả động cũng không dám lộn xộn, cả người cũng đổi được khôn khéo đứng lên. Ở hắn xem ra, có thể thi triển ra kiếm chi bản nguyên, đó là đương nhiên chính là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả, phải biết, kiếm chi bản nguyên không giống với hắn căn nguyên của nó lực, nhưng là rất khó chế tạo thành một lần duy nhất pháp bảo hoặc là thủ đoạn, cũng chỉ có thần cảnh cường giả tự mình ra tay, mới có thể dùng được kiếm chi bản nguyên lực lượng. Liên lạc với Vân Tiêu một ngón kia kinh khủng kiếm pháp, phải nói Vân Tiêu là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả, hắn thật một chút cũng không nghi ngờ. Thần cảnh cường giả thủ đoạn quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc, loại cấp bậc này công kích quá mức cứng rắn, đối với ta thật sự mà nói không tạo được uy hiếp gì, Chu đại thiếu gia, ngươi nhưng mà còn có càng thủ đoạn lợi hại. Liên tại tất cả người không khỏi rung động lúc đó, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ tràng thượng yên tĩnh, cũng đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới đây. Lúc này Vân Tiêu mặt tươi cười, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể như nhau, hơn nữa, hắn vào lúc này quanh thân trên dưới sạch sẽ gọn gàng, đích xác không có một tia một hào chật vật tương. Trên thực tế, đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, coi như là thần cảnh cường giả tự mình thi triển sấm căn bản, hắn vậy hoàn toàn có thể cùng chi chu toàn, càng không cần phải nói thần cảnh cường giả đông lại một chút thủ đoạn nhỏ. Không thể nào. Cái này không thể nào ba. Chu Tranh lúc này đã bị sợ choáng váng, thi triển ra sấm căn bản lực lượng, hắn nguyên bản lấy là mình có thể ngay tức thì giết trong nháy mắt Vân Tiêu, coi như không giết chết, vậy đủ để đem Vân Tiêu bị thương nặng mới được. Có thể để cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Vân Tiêu lại lợi hại đến như vậy đến nước, liền liền sấm căn bản lực lượng đều bị hắn ung dung phá giải. Sấm căn bản là hắn ỷ trượng lớn nhất, mặc dù trên người hắn còn có một chút thủ đoạn khác, nhưng cũng không thể có thể so với sấm căn bản uy lực. Nói cách khác, hắn lúc này đã hoàn toàn không có biện pháp cùng Vân Tiêu chống đỡ được. Hừ, còn không quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai. Thấy Chu Tranh chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm, Vân Tiêu vậy lười được lại theo như đối phương nhiều lời, run tay một cái, một luồng kiếm quang lần nữa thoáng qua, một khắc sau, Chu Tranh hai cái đầu gối lên đồng thời phun ra máu tươi, hai chân mềm nhũn bây giờ, chính là trực tiếp quỳ xuống. Phốc thông ba. À, hai đầu gối chạm đất, đau đớn kịch liệt để cho Chu Tranh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không bị khống chế phát ra một tiếng hét thảm, hơn nữa muốn vùng vây đứng dậy. Cho ta ngoan ngoãn quỳ ba. Mắt thấy Chu Tranh vùng vây đứng dậy, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, một tay ép xuống, nhất thời, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Chu Tranh ngăn trợn, nhưng là để cho nó một chút vậy nhúc nhích không được. Đại thiếu gia ba. Thấy Chu Tranh bị Vân Tiêu cưỡng bách quỳ xuống, cách đó không xa bán thần cảnh chàng trai sắc mặt căng thẳng, theo bản năng kinh hô thành tiếng, chỉ bất quá, hắn lúc này đã đem Vân Tiêu coi thành một cái thần cảnh cao thủ, cho nên, mặc dù trong bụng nóng nảy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có dám ra tay. Thực vậy, lần này bảo vệ Chu Tranh bất lợi, hắn trở về sau đó nhất định phải bị vị kia minh chủ đại nhân trách phạt, cũng mặc kệ làm sao trách phạt, đối phương tuyệt đối sẽ không giết hắn là được. Nhưng trước mắt Vân Tiêu có thể không giống nhau, hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình lúc này dám có dị động gì mà nói, như vậy Vân Tiêu trong tay thần kiếm, tuyệt đối sẽ cắt lấy hắn cái mạng già này. Kiếm chi bản nguyên uy lực cũng không phải là đùa giỡn, nhất là Vân Tiêu đối với kiếm chi bản nguyên nắm giữ rõ ràng hết sức tinh thuần, đối mặt như vậy siêu cấp cường giả, đã gãy một cái cánh tay hắn, thật sự là không có bất kỳ cơ hội. Xin các hạ hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không muốn tổn thương nhà ta tánh mạng của thiếu gia, chúng ta có lời tốt không dám. Vững tâm thần, người đàn ông trung niên hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn quỳ một gối xuống trên đất, hướng về phía Vân Tiêu cầu xin. Hắn chủ tử đã quỳ xuống, đến lúc này, hắn cái này làm người làm, dường như vậy không có lý do gì tiếp tục đứng, huống chi đối diện có thể là một cái thần cấp cao thủ, hắn coi như quỳ xuống cũng không mất mặt. Nhược nhục cường thực, cái này chính là cái thế giới này đơn giản nhất quy tắc, ở cường giả trước mặt, người yếu nơi nào có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Hả? Mắt thấy người đàn ông trung niên lại trong lúc nói chuyện liền quỳ ở trước mặt mình, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi được hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới một cái bán thần cảnh cường giả, lại tự nhiên như thế liền quỳ ở trước mặt mình, giờ khắc này, hắn không khỏi có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Người đăng, dù chít. Chương 2086, Phù Sinh Minh Minh Chủ. Một cái là Phù Sinh Minh Minh Chủ Đại Công Tử, một cái là Phù Sinh Minh đào tạo ra được bán thần cảnh siêu cấp cường giả, như vậy hai người vật. Lúc này lại là toàn bộ cũng quỳ xuống tại mây xanh trước mặt, tình cảnh này, làm thật có thể nói là khó khăn được vừa gặp. Ta rốt cuộc làm quen một cái như thế nào biến thái à? Hắn thực lực làm sao biết mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là ẩn nút tu vi cường giả thần cấp sao? Tần Lộ thân thể mềm mại vẫn luôn ở hơi run rẩy, đối với nàng mà nói, trước mắt một màn này, lực trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ một ít, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể cường thế đến như vậy đến nước. Từ Vân Tiêu lúc này bày ra thực lực và thủ đoạn tới xem, đây rõ ràng chính là một cái không sợ chút nào cường giả thần cấp à. Nhưng vấn đề là, nàng trên người có cảm ứng cường giả thần cấp người thủ đoạn, nàng cơ hồ có thể xác định, Vân Tiêu tuyệt đối không phải một cái cường giả thần cấp là được. Một cái tu vi không tới thần cấp, lại có thể ung dung lao đi cường giả thần cấp người thủ đoạn, hơn nữa để cho bán thần cảnh cao thủ ngoan ngoãn quỳ xuống khủng bố tồn tại, thứ nhân vật như vậy, coi như dõi mắt toàn bộ đại thế giới thiên khải vậy không tìm ra mấy cái tới đi. Tiểu thư, chúng ta. Tân Lộ một bên, bị hắn gọi là tiểu phi thiếp thân thị vệ, lúc này lại là kinh được choáng váng đầu hoa mắt, vào giờ phút này, hắn trong lòng duy nhất may mắn chính là mình không có đem Vân Tiêu hoàn toàn chọc giận, nếu không, hắn tin tưởng mình đã sớm chết được không thể chết lại. Đừng lên tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe được mình cận vệ có lời muốn nói, Tân Lộ vội vàng giơ tay lên tỏ ý đối phương không nên nói bậy bạn, mà nàng cặp mắt chính là vẫn nhìn chằm chằm vào đối diện Vân Tiêu ba người. Ánh mắt không dừng được biến ảo. Chuyện hôm nay mặc dù là bởi vì nàng lên, nhưng đến nơi này một hồi, sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể nắm trong tay phạm vi. Dưới mắt, nàng chỉ có thể là ngoan ngoãn ngây ngô ở một bên mà, nhìn Vân Tiêu giải quyết vấn đề, còn như Vân Tiêu kết quả muốn xử trí như thế nào Chu Tranh hai người, nàng là không có tư cách tham dự trong đó. Hù hù hù, người tên này ngược lại là thức thời vụ, nhưng là muốn so với vị này Chu Đại Thiếu gia mạnh hơn nhiều. Chuyện của tôi nét. Đây là... Vân Tiêu thanh âm lần nữa truyền ra, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hơn nữa tán thưởng hướng về phía người đàn ông trung niên gật đầu một cái, giống như là đang khen đối phương như nhau. Hắn trong lòng rõ ràng, người khác không nhìn ra hắn mới vừa rồi dùng hết kiếm chi bản nguyên, có thể cái này bán thần cảnh người đàn ông trung niên mới có thể cảm nhận được một ít. Nói cách khác, vào lúc này, cái này bán thần cảnh người, 80-90 là đem hắn làm cường giả thần cấp để đối đãi, mà hắn ngược lại cũng vui mừng được để cho đối phương một mực hiểu lầm đi xuống. Đại thiếu gia trẻ tuổi lịch duyệt thiếu, cho nên mới có chút không hiểu chuyện, xin các hạ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta chủ tớ hai người lần này sai lầm. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, người đàn ông trung niên tâm thần run lên, nhưng là càng thêm kiên định Vân Tiêu chính là cường giả thần cấp suy đoán, mà vừa nghĩ tới đối diện Vân Tiêu có thể là thần cấp võ giả, hắn chính là lại cũng không sanh được nửa điểm đối kháng tâm tới. Ha ha ha, con trẻ khí thịnh không việc gì không tốt, có thể không biết trời cao đất rộng cũng có chút không đúng. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu khinh miệt quét người đàn ông trung niên một cái, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tranh. Chu đại thiếu gia, ngươi bây giờ nhưng mà tâm phục khẩu phục. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, hắn cũng coi là khá là hài lòng, chỉ cần Chu Tranh ngoan ngoãn cùng mình nhận cái sai lầm, hắn cũng không biết lại tiếp tục dây dưa tiếp. Lần này là Tần Lộ ra mặt, nếu quả thật làm được quá mức, sợ rằng sẽ cho Tần Lộ mang đi phiền toái không nhỏ. Dẫu sao, Phù Sinh Minh không phải thế lực nhỏ, coi như Tần Lộ sau lưng thế lực gia tộc khổng lồ, chỉ khi nào hai bên không chết không thôi nói, Tần Lộ là được Tần gia tội nhân. Ta biết lỗi rồi, xin các hạ tha thứ ba. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình, quỳ dưới đất Chu Tranh hung hãn siết chặt quả đấm, nhưng cuối cùng vẫn là đàng hoàng nhận sai, không có làm tiếp khác phản kháng. Hắn vào lúc này bị Vân Tiêu lực lượng chèn ép trên đất, thân thể trên căn bản không có biện pháp nhúc nhích chút nào, điểm chết người là, hắn có thể cảm nhận được Vân Tiêu trên người sát ý, hắn tin tưởng, nếu như mình tiếp tục cương quyết đi xuống, một khi chọc giận Vân Tiêu, hắn thật có thể phải chết ở chỗ này. Rất tốt, nếu ngươi đã biết sai, như vậy chuyện hôm nay. Ân. Thấy Chu Tranh mặc dù còn có chút không phục, nhưng cũng không dám lại chống đối mình, Vân Tiêu thì phải là chuyện hôm nay bức tranh lần trước cái số câu, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, cả người đều là lập tức căng thẳng. Ông ba. Ngay tại lúc này, một hồi không gian chấn động đột nhiên ở hành lang chỗ cuối truyền ra tới, không gian ba động chưa tiêu tán, một cái cao lớn người đàn ông trung niên, bắt đầu từ không gian chỗ sâu chậm rãi hiện ra, sau lưng còn đi theo một người thanh niên, hiển nhiên là đồng thời chạy tới. Vâng ba. Người đàn ông trung niên mới từ không gian chỗ sâu đi ra, thời gian đầu tiên cũng đã thấy rõ chảng thượng tình cảnh, một khắc sau, một đạo kinh khủng sấm sét đột nhiên thoáng hiện, chạy thẳng tới đối diện Vân Tiêu đánh tới. T. Cường giả thân cấp. Mắt thấy sấm sét hướng mình đánh tới, Vân Tiêu con người hơi co rúm một cái, dù muốn hay không, trong tay thần kiếm bỗng dưng vung ra, nhưng là trực tiếp dùng hết kiếm chi bản nguyên lực lượng, không dám chút nào khinh thường. Vâng ba. Sấm sét cùng kiếm quang đối với đụng nhau, lần này cũng không có đơn giản như vậy chôn vùi, mà là phát ra một hồi kinh khủng nổ vang, ngay tức thì liền đem mọi người chỗ ở nhà hàng nổ sụp nửa bên mà. Thật là lợi hại. Lui. Đỡ được đối phương sấm sét đánh, Vân Tiêu tâm thần hơi đông lại một cái, vội vàng hướng sau lưng chợt lui ra tới, không dám có một tia một hào buông lỏng. Phụ thân ba. Kinh khí tiêu tán, lúc này, như cũ quỷ dưới đất Chu Tranh đã thấy rõ người tới, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng phấn, lớn tiếng la lên. Minh chủ đại nhân ba. Chu Tranh cách đó không xa, cái đó bán thần cảnh phụ sinh minh cao thủ cũng là thấy rõ người tới, chỉ bất quá, khi nhìn thấy vị này lúc xuất hiện, mặt hắn lên thời gian đầu tiên lóe lên, nhưng là lau một cái lo lắng và sợ hãi. Phù sinh minh minh chủ Chu Thiên Nam. Bên kia, vẫn luôn ở đứng xem Tần Lộ, lúc này vậy thấy rõ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người đàn ông trung niên, mà làm nàng thấy rõ người tới lúc đó, nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, trái tim ngay tức thì chìm vào đáy cốc. Vô liêm sỉ, người nào lại dám đánh tổn thương ta Chu Thiên Nam nhi tử. Như lôi đỉnh tiếng giống giận vang khắp cả tòa khách sạn, thanh âm giống như tiếng nổ. Chấn động đắc nhân tâm thần run rẩy, mà một bên đều, Chu Thiên Nam đã chìa tay ra, trực tiếp đem quỷ dưới đất Chu Tranh bát, kéo đến mình trước mặt. Phụ thân, ngài muốn là Hải Nhi làm chủ hả? Đi tới Chu Thiên Nam phụ cận, Chu Tranh giống như là có người tâm phúc như nhau, tràn đầy ủy khuất lớn tiếng gầm hét lên. Người đăng, dù chít. Chương 2087, thần bí chàng trai. Kinh người hơi thở bao phủ cả tòa khách sạn, vậy cho khí thế cường đại, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng cả người cứng ngắc, giống như là bị một ngọn núi đặt ở đầu vai như nhau. Phù sinh minh minh chủ Chu Thiên Nam, lĩnh ngộ lôi căn bản siêu cấp cường giả, sớm ở lên ngàn năm trước cũng đã là danh chấn thiên hạ vô địch nhân vật, một tay sấm sét thủ đoạn, cơ hồ để cho đại đa số cường giả thần cấp ở trước mặt hắn đều khó chiếm được tiện nghi, coi như là một ít siêu cấp đại thế lực cường giả, vậy sẽ không dễ dàng trêu chọc vị này. Lôi căn bản nhất là cuồng bạo, một khi một cái lĩnh ngộ lôi căn bản cường giả thần cấp phát động tàn nhẫn tới, hoàn toàn có thể dẫn động trên 9 tầng trời sấm sét, đến lúc đó như đối với tay ngọc đá cùng vỡ nói, coi như là kéo lên một cái siêu cấp thế lực lớn lấy mạng đổi mạng đều không phải là việc khó gì. Cũng đang bởi vì như vậy, phàm là lĩnh ngộ linh căn bản cường giả, ở đại thế giới thiên khải chính giữa cũng biết phối hợp được gió nổi nước lên, rất ít có người sẽ cùng loại người này không chết không thôi. Phụ thân, ngài nhất định phải là Hài Nhi trả thù à, Hài Nhi sống lớn như vậy, cho tới bây giờ không có nhận như vậy vô cùng nhục nhã. Xin phụ thân bắt sống người này, giao cho Hải Nhi lột ra rút gân, để tiết mối hận trong lòng. Chu Tranh lúc này không ngừng gầm thét, cả người đều là vô cùng dữ tợn, tựa hồ muốn cắn người khác. Đúng như hắn nói như vậy, sống lâu như vậy, hắn là thật chưa bao giờ nhận ủy khuất như vậy, mặc dù thương thế không có gì đáng ngại, nhưng khi tốt mấy người mặt mà bị cưỡng bách quỳ xuống, đây quả thực muốn so với giết hắn còn thống khổ. Con ta an tâm một chút chớ nóng, đợi là cha là người trả thù. Sắc mặt trầm thấp. Chu Thiên Nam ánh mắt ở mình con trai trên đầu gối nhìn lướt qua, đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Căn bản không cần Chu Tranh nhiều lời, hắn thích mới lúc hiện thân đã xem được hết sức rõ ràng, mình nhi tử, lại có thể bị người cưỡng bách quỳ xuống, hơn nữa còn bị thương đầu gối, đây nếu là chuyển đi, phụ sinh minh mặt mũi còn đi nơi nào thả. Thằng nhóc, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Chợt xoay đầu lại, hắn ánh mắt hung hãn nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, như vậy vào lúc này Vân Tiêu, sợ rằng đã chết trăm ngàn lần. Thở dài, sự việc có chút phiền toái à. Vân Tiêu lúc này đứng ở Chu Thiên Nam đối diện, sắc mặt ngược lại là coi như bình tĩnh, chỉ bất quá, làm hắn cảm nhận được Chu Thiên Nam trên mình phóng thích mở sát ý lúc đó, hắn trong lòng không khỏi đắng chát cười một tiếng, biết mình lần này sợ là gây phiền toái. Tuy nói hắn hôm nay đã có không sợ thần cảnh cường giả thủ đoạn, có thể nói lời trong lòng, hắn hôm nay, cùng chân chính cường giả thần cấp bây giờ, vẫn có chênh lệch nhất định, nhất là đối phương vẫn là một cái lĩnh ngộ lôi căn bản người mạnh. Làm cường giả thần cấp vừa có thể như thế nào? Ta hôm nay cũng muốn xem, cái này phụ sinh minh minh chủ rốt cuộc có nhiều ít cân hay. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn đem trong ý nghĩ vậy chút lo lắng vứt qua một bên mà, cắn răng một cái lòng đưa ngang một cái, liền muốn tiến lên theo như đối phương đối lập, chẳng qua liền theo như đối phương đánh nhau một trận tốt lắm. Công tử chấm đã. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn tiến lên lúc đó, quát khẽ một tiếng nhưng là bỗng dưng từ phía sau chuyển tới, một khắc sau, Tần Lộ thân hình đã trôi dạt tiến lên, nhưng là đi tới trước người của hắn, mơ hồ đem hắn bảo vệ ở phía sau. Tần cô nương, chuyện này cùng ngươi không liên quan, Tần cô nương tốt nhất không muốn nhảy vũng nước đục này. Mắt thấy Tần Lộ chạy tới mình trước mặt, một bộ muốn là mình ra mặt dáng điệu, Vân Tiêu cau mày, vội vàng hướng về phía đối phương nhắc nhở. Hắn biết Tần Lộ thân phận không bình thường, có thể dưới mắt đối mặt là một cái cường giả thần cấp, coi như Tần Lộ sau lưng có bối cảnh, nhưng cũng không khả năng chấn được đường đường phụ sinh minh minh chủ là được. Công tử là bởi vì là ta mới ra tay, chuyện này làm sao sẽ cùng ta không liên quan. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Tần Lộ nhưng là lắc đầu một cái, cũng không có lúc này lui bước ý nghĩa. Hậu học vãn bối Tần Lộ, Chu Minh chủ lễ độ. Xoay người lại, Tần Lộ cũng sẽ không cùng Vân Tiêu nói thêm cái gì, mà là trực tiếp nhìn về phía đối diện Chu Thiên Nam, đơn giản không người, coi như là hành lễ xong. Tần gia nha đầu, ta bỏ mặc ngươi cùng chuyện này có quan hệ thế nào, bây giờ tránh ra, bổn tọa ổn định sẽ không làm khó ngươi. Như ngươi cố ý muốn tham dự vào mà nói, vậy thì không nên trách bổn tọa ý lớn hiếp nhỏ. Thấy Tần Lộ tiến lên, Chu Thiên Nam ánh mắt nhanh tránh, chợt giọng lạnh như băng hướng về phía Tần Lộ uy hiếp nói. Đối với Tần Lộ, hắn đã sớm từ người làm trong tình báo có chút biết rõ, nhắc tới, đối phương thân phận khá là bất phàm, nếu như là đặt ở bình thời, hắn thật vẫn không muốn cùng đối phương phát sinh mâu thuẫn.